Chương 01, tỷ tỷ, gả cho ta đi. Lan Lăng quyết định, hắn muốn đi gặp tỷ tỷ bày tỏ, cầu hôn. Đại khái từ nhỏ năm bắt đầu hiểu chuyện, hắn đang ở nội tâm thầm mến tỷ tỷ, nàng là cái này trên thế giới nữ nhân hoàn mỹ nhất. Vẻ đẹp của nàng, ánh mắt của nàng một sân một cái nhăn mày, nàng eo thon vặn vẹo đồ thị, của nàng mỗi một động tác cũng làm cho Lan Lăng mê say. Hắn bình thường không dám nói, nhưng một số thời khắc ở nói mớ chung lại sẽ nói ra. Đương nhiên, nàng không phải Lan Lăng thân tỷ tỷ. Lan Lăng là một đứa cô nhi, không biết mình cha mẹ của là ai. Thế nhưng hắn vận khí không tệ, ở 4 tuổi thời điểm đã bị nhận nuôi. Ngày 9 tháng 9, hắn là ngày nào đó bị xin nuôi, cho nên hắn đem ngày này định vì sinh nhật của mình. Đối với bị nhận nuôi ngày hôm đó ký ức, hắn đã tương đối mờ nhạt, cũng chỉ nhớ kỹ cha mẹ nuôi đi theo phía sau một cái đẹp vô cùng, con mắt lớn vô cùng tỉ tỉ. Bị nhận nuôi sau, Lan Lăng liền qua hạnh phúc ấm áp sinh hoạt. Bất kể là cha mẹ nuôi, vẫn là lớn hắn 7 tuổi tỷ tỷ, đối với hắn đều phi thường tốt, nhất là tỷ tỷ, mặc kệ vật gì vậy đều nguyện ý cho hắn. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, ở Lan Lăng 7 tuổi thời điểm, cha mẹ nuôi xảy ra tai nạn xe cộ. Lan Lăng lần nữa biến thành cô nhi, tỷ tỷ cũng thay đổi thành cô nhi, một thiên tỷ tỷ 14 tuổi. Vì vậy, Lan Lăng cũng bị lần nữa đưa đến viện mồ côi, mà tỷ tỷ thì theo cô sinh hoạt. Thế nhưng tỷ tỷ gắt gao ôm Lan Lăng không chịu buông ra. Vì vậy Lan Lăng theo nàng cùng đi cái kia xa lạ nhà cô. Ở nhà mới cảm giác không tốt lắm, cái kia xa lạ cô cùng cô phụ mặc kệ đối với Lan Lăng, hay là đối với tỷ tỷ đều không tốt. Hơn nữa các nàng đã có một cái 10 tuổi con trai, thường thường khi dễ Lan Lăng. Mà tỷ tỷ là bởi vì che chở Lan Lăng, cho nên thường xuyên cùng cô con trai cãi nhau, thậm chí đánh lộn. Vì vậy, ở tỷ tỷ 16 tuổi năm ấy, nàng mang theo Lan Lăng ly khai nhà cô, trở lại trong phòng của mình mặt. Kể từ ngày đó, năm ấy 16 tuổi nàng bỏ học, nàng không chỉ có phải nuôi chính mình, còn muốn nuôi sống 9 tuổi Lan Lăng. Cứ như vậy tỷ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau 10 năm, tỷ tỷ dựa vào hai tay của mình chẳng những nuôi sống hai người, còn cung Lan Lăng trên trọng điểm đại học nghệ thuật hệ. Bây giờ, Lan Lăng 19 tuổi, đã học năm thứ 3 đại học, sang năm sẽ tốt nghiệp. Mà tỷ tỷ đã 26 tuổi, chính là nữ nhân nhất xinh đẹp nhất niên kỷ. Nàng thực sự rất đẹp, bất kể là mặt mũi vẫn là tư thái. Đều là trong một vạn không có một, từ 18 tuổi sau đó bên người nàng liền có vô số người theo đuổi. Thế nhưng mấy tháng trước, nàng ấy gương mặt tuyệt đẹp bị hủy, một cái tỏ tình hay sao mà sống hận phú nhị đại, mướn một người hướng gương mặt này đạn trên bát acid sulfuric. Mặc dù nhiên tỷ tỷ dùng tốc độ nhanh nhất né tránh, nhưng nửa bên mặt đạn vẫn là hoàn toàn bị hủy. Nàng ấy tuyệt đẹp mặt mũi từ người gặp người mê, biến thành người gặp người sợ. Hung thủ bị bắt, xử mấy năm. Nhưng phía sau màn hung phạm như trước nhân ngoài vòng pháp luật. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Thế nhưng Lan Lăng, các loại, chờ không phải 10 năm, hắn đã thải tốt một chút, đem cái kia phú nhị đại sinh hoạt quy luật toàn bộ nắm giữ. Hơn nữa đã kế hoạch 3 bộ phương án, mỗi một bộ phương án kết quả đều giống nhau. Giết chết hắn, sau đó chính mình thuận lợi thoát thân. Hắn đã làm tốt hết thể chuẩn bị, chỉ còn chờ cái kia phú nhị đại xuất hiện ở nên xuất hiện địa phương. Giết chết cái kia phú nhị đại sau, hắn liền hướng tỷ tỷ cầu hôn. Thế nhưng thời gian không kịp, sau khi xuất viện tỷ tỷ, đã sầu não hất ức, nụ cười mê người tìm không thấy, nàng bắt đầu sợ thấy bất luận kẻ nào, thậm chí bao gồm chính mình, hơn nữa nàng dần dần có nhẹ sinh ý niệm trong đầu. Cho nên hắn quyết định, mặc kệ thế tục ánh mắt, hắn muốn trước giờ hướng tỷ tỷ bày tỏ, muốn đi gặp nàng cầu hôn. Đây không phải là đồng tình, đây hoàn toàn là xuất thân từ yêu. Mặc kệ biến thành bộ dáng gì nữa, tỷ tỷ ở trong mắt hắn đều là nữ nhân hoàn mỹ nhất. Ngày mai sẽ là tỷ tỷ sinh nhật. Mà tối hôm nay vừa may gặp phải hiếm có Lưu Tinh Vũ. Cho nên, hắn phải đặc biệt chế tác một đoạn Mỹ Luân Mỹ hoán bày tỏ video. Lan Lăng mang theo giờ vờ, leo đến cao nhất trên núi, bởi vì nơi này không khí tốt nhất, có thể chứng kiến Lưu Tinh Vũ rơi xuống dáng vẻ. Độ cao so với mặt biển km trên núi, nơi đây không có ô nhiễm không khí, đen nhánh trên thiên mạc lóe sáng tinh thần đều có thể thấy rõ ràng. Trăm năm nhất ngộ Lưu Tinh Vũ, quả nhiên đẹp không sao tả xiết. Một hồi liền có một viên hoa lệ lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Lan Lăng chờ đấy, hắn nghe nói ở 12 giờ thời điểm Lưu Tinh Vũ sẽ đạt tới cao trào, một lần sẽ có vài khỏa xẹt qua phía chân trời. Hắn một bên chờ đấy, một bên cấu tứ đối với tỷ tỷ bày tỏ. Hắn văn tài tốt, trước đã muốn 3 cái phiên bản, vẫn còn không có quyết định dùng người phiên bản. Nhưng lại một bên nào tưởng tỷ tỷ bị hắn bày tỏ phía sau phản ứng. Tỷ tỷ chắc là thích mình chứ. Bằng không nhiều năm như vậy nàng vì sao không có tiếp thu bất kỳ người nào truy cầu. Có thể, nàng cũng sợ thế tục ánh mắt. Hơn nữa, ngày đó tự nói mớ bị nàng sau khi nghe được, mấy ngày nay trên mặt của nàng đều tràn đầy xấu hổ cùng vui sướng đỏ ửng. 12 giờ đến. Quả nhiên, lưu tinh vũ cao trào đến, dường như mộng ảo hình ảnh xuất hiện, hơn 10 khỏa lưu tinh từ chân trời xuất hiện, xẹt qua một quỹ tích của đạo. Lan Lăng đứng ở giờ vờ trước mặt, đưa lưng về phía lưu tinh vũ bắt đầu bày tỏ. Hắn lúc đầu đã cấu tứ 3 cái phiên bản, viết không gì sánh được lãng mạn, không gì sánh được thâm tình. Thế nhưng, hắn hiện tại khẩn trương đến muốn chết, dĩ nhiên toàn bộ quên, hơn nữa hoàn toàn cũng nghĩ không ra. Mặc dù là hướng về phía ca mê ra bày tỏ, nhưng Lan Lăng lại dường như thực sự đứng ở tỷ tỷ trước mặt giống nhau khẩn trương. Dù cho Kiều chuyển trang phục đi mấy ngàn dặm bên ngoài xưởng nhỏ mua hóa học chất độc hóa học thời điểm, hắn đều không có khẩn trương như vậy quá. Thế nhưng Lưu Tinh Vũ thoáng qua rồi biến mất, vì vậy Lan Lăng hít một hơi thật sâu nói, tỷ tỷ, Lan Khấu, ta yêu ngươi, gả cho ta đi. Ta hướng Lưu Tinh phát thệ, ta muốn chiếu cố ngươi cả đời, để cho ngươi hạnh phúc vui sướng. Nhưng vào lúc này, một viên Lưu Tinh đặc biệt sáng đặc biệt, lóe ra hào quang màu vàng óng, phảng phất mang theo yêu dị năng lượng, từ chân trời bay tới, khoảng cách Lan Lăng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đăng nhập. Vâng. Đang ở Lan Lăng bày tỏ xong thời điểm, viên kia yêu dị Lưu Tinh trực tiếp nện ở Lan Lăng trên đầu. Trong nháy mắt, Lan Lăng tan cành mây khói, cả người tiêu thất được vô ảnh vô tung. Vài ngày sau, Lan Lăng trường học báo nguy, nói sinh viên năm thứ 3 đại học Lan Lăng mất tích. Mà cảnh sát đi Lan Lăng trong nhà thời điểm, phát hiện tỷ tỷ Lan Khấu cũng không biết tung tích, phòng ở trên vách tường có một bóng chuyền lớn lô hàng, mặt trên có bị siêu cao ôn cháy qua vết tích. Vì vậy, Lan Lăng, Lan Khấu mất tích trực tiếp bị liệt vào tuyệt mật sự kiện, hai người ở cái này trên thế giới hết thảy tư liệu, toàn bộ bị tiêu hủy. Lan Lăng lần nữa lúc tỉnh lại, đã nằm ở một cái xa lạ thế giới. Nơi đây vẫn là ở trên núi, nhưng tuyệt đối không phải chính mình phách Lưu Tinh Vũ trên ngọn núi kia. Hơn nữa, cái này bên trong rất nhiều thực vật, Lan Lăng đã không biết. Nhất mấu chốt nhất là, ở lúc buổi tối, hắn chứng kiến hai vầng trăng sáng, một lớn một nhỏ. Ngay từ đầu hắn tưởng hoa mắt, dùng sức xoa một chút con mắt sau, bầu trời vẫn là hai vầng trăng sáng. Lúc này, hắn còn tưởng rằng đây là đặc biệt thiên văn hiện tượng. Thế nhưng ban ngày, hắn chứng kiến một loại động vật, triệt để bỏ đi hắn loại này may mắn tâm lý. Bởi vì hắn chứng kiến một con sư thiếu, bay trên trời cao lớn vô cùng sư thiếu thú. Loại động vật này trên địa cầu là không có, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ngay sau đó, hắn lại chứng kiến một con xinh đẹp thêm nhát gan vô cùng động vật, độc giác thú. Vì vậy, hắn hoàn toàn xác định, chính mình xuyên qua. Viên kia lưu tinh đập trúng chính mình, đồng thời dẫn hắn đến cái này cái xa lạ thế giới. Nhất thời, Lan Lăng hoàn toàn không thể tiếp thu chính mình xuyên việt sự thực, cả người cơ hồ là triệt để hỏng mất. Hắn liều mạng ở trên núi tìm kiếm khắp nơi, nỗ lực tìm được trở về địa cầu truyền tống môn. Bởi vì trên địa cầu, còn có hắn thích nhất người, hắn còn muốn hướng tỷ tỷ cầu hôn, còn muốn chiếu cố nàng cả đời, còn muốn cùng nàng sinh 2-3 cái tiểu hải tử. Còn có cái kia phú nhị đại, hắn muốn đi giết chết hắn. Tặc Lao Thiên, chết tiệt Lao Thiên gia, ngươi làm ta trở về, ngươi làm ta trở về. Lan Lăng phong ma một dạng tìm cái kia căn bản không tồn tại truyền tống môn, sau đó lại liều mạng mắng Lao Thiên. Như vậy phong ma 10 ngày sau, hắn dần dần minh bạch, chính mình đại khái không có khả năng trở về, mãi mãi cũng không thể quay về. Vì vậy, hắn bắt đầu sa sút tinh thần, tìm được một hang núi nằm ở nơi đó vẫn không núp đích. Mỗi thời mỗi khắc, đều ở đây tưởng niệm tỉ tỉ. Tưởng niệm của nàng mỗi một ánh mắt, từng cái biểu tình, nàng đối với mình nói qua mỗi một câu. Từng cái hình ảnh dường như điện ảnh một dạng, ở trong đầu mặt chiếu phim. Tại loại này trong ký ức, nàng hoàn toàn xác định, tỉ tỉ là yêu mình. Loại ánh mắt đó, cái loại này khẩu khí đều bộc lộ ra ngoài, chỉ bất quá trước chính mình quá ngây thơ, còn xem không rõ. Hơn nữa, có một lần chính mình thừa dịp nàng lúc ngủ len lén hôn nàng sờ của nàng thời điểm, khuôn mặt nàng còn hồng. Chỉ bất quá, chính mình lừa mình dối người cảm thấy nàng lúc đó ngủ không biết sở tác sở vi. Nhớ lại những hình ảnh này, Lan Lăng trong lòng vô cùng ngọt ngào, lại cực kỳ thống khổ. Ở loại đau khổ này cùng ngọt ngào trong ký ức, tâm lực tiểu tụy mệt mỏi dã rời hết sức Lan Lăng rốt cục ngủ thật say. Lan Lăng rơi vào trước nay chưa có tầng sâu giấc ngủ, sau đó tiến vào một cái thần bí mộng cảnh. Ở trong giấc mộng thế giới, đầu tiên là một đoàn hoàn toàn hắc ám, sau đó sáng lên một đạo ánh sáng yếu ớt, dường như đom đóm. Đạo tia sáng này rất nhỏ lóe ra, có vẻ vô cùng suy yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Thế nhưng nó lại tràn ngập một loại khí tức thần bí, nhẹ nhàng thấp bắt đầu khởi động, phảng phất đang hô hấp, liền tốt giống như có sinh mệnh. Lan Lăng cẩn thận quan sát cái này đoàn đom đóm vậy quang mang. Xin chào, ta mới ký sinh chủ. Cái này quang mang dĩ nhiên nói, đương nhiên nó không có lên tiếng, mà là trực tiếp quấy rầy Lan Lăng sóng điện não, đem ý thức rót vào trong đầu của hắn. Lan Lăng nhất thời sợ giật mình, nói, ngươi là ai? Ta là yêu tinh. Cái này yêu dị quang đoàn nói. Lan Lăng cả kinh nói, ngươi chính là viên kia đập chúng ta lưu tinh, dẫn ta đến cái này dị thế giới lưu tinh. Đúng. Yêu tinh nói. Lan Lăng nhất thời giận dữ nói, ngươi vì sao phải làm như vậy? Nhanh tiễn ta trở về, nhanh tiễn ta trở về trái đất. Không thể quay về. Yêu tinh nói, ta dẫn ngươi đến cái này thế giới, đã tiêu hao phần lớn năng lượng, bây giờ ta đã hấp hối. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Hỗn đản, hỗn đản. Lan Lăng tức giận nói, ở trái đất, tỷ tỷ cần ta chiếu cố, cần ta bảo hộ. Lan Lăng không ngừng tức giận mắng, mà yêu tinh lặng lặng nghe, không có bất kỳ đáp lại. Ước chừng sau một lúc lâu, Lan Lăng dần dần an tĩnh lại, nói, ngươi vì sao phải dẫn ta đến cái này thế giới? Dựa vào cái gì? Tại sao là ta? Yêu tinh nói, ta là phụng trước túc chủ ý chí, dẫn ngươi đến cái này thế giới. Lan Lăng nói, ngươi trước ký chủ là ai? Yêu tinh nói, xin lỗi, ta cũng không biết. Lan Lăng nói, ngươi làm sao có thể không biết? Yêu tinh nói, ta chỉ là một năng lượng sinh mạng thể, thoát ly ký chủ sau đó, ta liền mất đi tất cả ký ức. Cho nên ta trước ký chủ là ai ta đã không biết. Lan Lăng nói, vậy các ngươi dẫn ngươi đến cái này dị thế giới, đến tột cùng là vì sao? Các ngươi muốn ta làm cái gì? Ta cũng không biết. Yêu tinh trầm mặc chốc lát nói, ở ta còn sót lại trong ý thức phảng phất có nhất đoạn văn, có lẽ là ngươi tới cái này thế giới sứ mệnh. Cái gì? Lan Lăng hỏi. Hủy diệt cái này thế giới. Yêu tinh nói. Nhất thời, Lan Lăng thân thể run lên bần bật. Chương 2, tuyệt sắc song thủ. Yêu tinh khẩu khí rất bình thản, nhưng nói ra, lại là vô cùng kinh hãi. Hủy diệt thế giới này. Bệnh tâm thần A, nó trước ký chủ là một người bị bệnh thần kinh A. Cút, ngươi này người bị bệnh thần kinh. Lan Lăng cả giận nói. Hắn từ nhỏ liền yêu ghét rõ ràng, thiện lương chính nghĩa, hắn mưu tìm muốn đi giết chết kia cái phú nhị đại, đó là bởi vì hắn đáng chết. Hiện tại có người vậy mà nói cho hắn biết, ngươi tới thế giới này sứ mạng chính là hủy diệt thế giới này, Lan Lăng không phun hắn vẻ mặt huyết mới kỳ quái. Yêu tinh không có phản bác, lặng lặng trầm mặc. Một lát sau, Lan Lăng hỏi, ngươi có thể giúp ta trở lại địa cầu sao? Ta tỷ tỷ thật sự cần ta. Yêu tinh nói, ta không biết. Lan Lăng nói, cái gì gọi là không biết, có thể đó là có thể, không thể chính là không thể. Yêu tinh nói, ta chỉ có một bản năng, đó chính là thôn phệ hết thể năng lượng, ta có thể cho ngươi trở nên vô cùng phi thường cường đại. Ngươi để ta trở nên cường đại. Ngươi như thế nào để ta cường đại? Lan Lăng hỏi. Yêu tinh nói, chỉ cần ngươi giết mất một người, ta liền có thể thôn phệ năng lượng của hắn, sau đó biến thành lực lượng của ngươi. Ngươi giết được càng nhiều, ta thôn phệ được càng nhiều, ngươi lại càng cường đại. Lan Lăng mãnh liệt một hồi dùng mình, tuy yêu tinh khẩu khí rất bình thản, thế nhưng hắn lại nghe ra vô cùng tà ác hàm nghĩa. Vật gì sẽ trực tiếp thôn phệ năng lượng? Lô đen, thôn phệ hết thảy. Mà hắn nhìn qua trong tiểu thuyết, Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong Nhậm Ngã Hành, liền có một loại cực độ tà ác công pháp hấp tinh đại pháp, trực tiếp thôn phệ người khác nội lực. Mà trước mắt yêu tinh này, lại là muốn giết mất đối phương tánh mạng, lại thôn phệ đối phương năng lượng, này so với hấp tinh đại pháp còn muốn tà ác gấp trăm lần. Ta không cần, ta chỉ nghĩ trở lại bên cạnh tỷ tỷ. Lan Lăng nói, ngươi như thế tà ác, ta không làm ký chủ của ngươi, ngươi nhanh chóng cho ta bỏ đi. Ngươi rất nhanh sẽ cần. Yêu tinh nói, năng lượng của ta đã rất hư nhược, cho nên ta muốn trước ngủ say, gặp lại. Sau đó, đạo kia hào quang dập tắt, toàn bộ cảnh trong mơ triệt để hãm vào trong bóng tối. Rất nhanh, Lan Lăng tỉnh lại, bắt đầu nhớ lại vừa rồi kia cái quỷ dị cảnh trong mơ. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không biết đây là thật hay là cảnh trong mơ, hắn không khỏi tại trong lòng hô, yêu tinh, ngươi mau ra đây. Nhưng mà, không có bất kỳ đáp lại, chẳng lẽ cũng chỉ là một giấc mộng. Sau khi tỉnh lại, Lan Lăng rốt cuộc ngủ không được, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo lại. Chính mình biến mất, kia trên địa cầu tỷ tỷ nên làm cái gì bây giờ? Mặt của nàng đã bị hủy khuôn mặt, nàng đã sợ hãi cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, chính mình là hắn thân nhân duy nhất, chính mình không coi ở đây, nàng làm như thế nào sống sót. Nghĩ tới đây, Lan Lăng tâm giống như xoắn đồng dạng đau nhức kịch liệt. Không được, ta không thể chán trường hạ xuống, ta muốn tỉnh lại. Ta muốn trở về, ta muốn nghĩ hết biện pháp gì trở về, ta đã đối với mưa sao băng thể, muốn chiếu cố bảo hộ ngươi cả đời. Chẳng quản hiện tại ta đã xuyên Việt đến dị giới, nhưng ta cũng phải thực hiện lời hứa của mình. Chẳng quản ta không biết nên như thế nào trở về, nhưng bất kể như thế nào, ta đều muốn tìm đến đường trở về, ta đều muốn chiếu cố ngươi cả đời. Lan Lăng quỳ trên mặt đất, đối với thiên thượng ánh trăng, gàn từng chữ, tỷ tỷ, ta đối với song nguyệt thể, không dùng được biện pháp gì, ta đều muốn trở lại bên cạnh của ngươi, ta đều muốn chiếu cố ngươi cả đời, nếu có vi phạm, để ta trời chu đất diệt. Phát xong thề, Lan Lăng đứng dậy, quyết định rời đi Thâm Sơn, đi đến người của thế giới này loại xã hội, đi tìm kiếm mình xuyên việt nguyên do, đi tìm đến trở lại bên cạnh tỷ tỷ đường. Cùng lúc đó, Viêm Đế quốc Thần Long Thánh Điện tầng cao nhất. Thánh điện mái vòm, giống như màn trời, vô số bảo thạch khảm nạm ở phía trên, giống như chân chính tinh thần. Lúc này, đông nhiên một khỏa tinh thần mãnh liệt lập loè kim quang, sau đó từ mái vòm trên rơi xuống, hóa thành một đạo yêu dị hỏa diễm. Nhất thời, đang tại Minh Tưởng Đại Tế Sư mở hai mắt ra, ngạc nhiên biến sắc nói, không tốt, yêu tinh hiện thế, đại kiếp nạn đến. Sau đó, hắn mãnh liệt vọt ra Minh Tưởng tinh thất, hướng phía bên ngoài khàn giọng nói, 18 thánh sứ, mang lên thánh điện quân, lập tức đi trung thổ phía đông nam tìm kiếm bất kỳ nhân vật khả nghi, người này không thuộc về thế giới này, một khi phát hiện, lập tức giết chết. Vâng. Nhất thời, hơn 10 đạo bóng dáng, mãnh liệt từ trong thánh điện lao ra. Đại Tế Sư nhìn qua phía ngoài chúng sinh, run rẩy nói, yêu tinh đến thế gian, mặt nhật hàng lâm, chỉ mong này lời tiên đoán không phải thật là. Lan Lăng trọn vẹn trong núi đi mấy ngày mấy đêm, lại thủy chung cũng không xuất này mênh mông đại sơn. Đói thì ăn nhìn qua tương đối an toàn quả dại, khát liền uống nước suối. Những ngày này, hắn phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, đó chính là hắn thân thể có biến hóa rất lớn. Nguyên bản thân thể của hắn tuy không tính là suy yếu, nhưng là tuyệt đối không tính là rất cường tráng. Thế nhưng xuyên việt đến thế giới này, trong cơ thể chỗ sâu trong phảng phất có một cô vô cùng thần bí lực lượng cường đại. Mỗi khi hắn đi đường hơn 10 dặm cảm giác được tinh bị lực tận thời điểm, từ trái tim chỗ sâu trong hội tuôn ra một cỗ năng lượng rót vào tất cả xương cốt tứ chi, nhất thời tất cả mệt nhọc tiêu thất được sạch sẽ, trở nên tràn ngập lực lượng. Hơn nữa thời gian dài không ăn đồ vật, cũng sẽ không cảm thấy vô cùng suy yếu. Hơn nữa, cỗ năng lượng này vô cùng thần bí, mình muốn đi cảm thụ nó, muốn tìm được nó thời điểm, lại phát hiện hoàn toàn không tung tích có thể tìm ra. Hiện tại, Lan Lăng xác định đây không phải là một giấc mộng cảnh, mà là chân thật, trong cơ thể mình rất có một khỏa cực độ tà ác yêu tinh. Nhất thời, Lan Lăng dùng mình một cái. Sau đó lại lần la lên nó, thế nhưng nó thủy chung không có trả lời. Bất quá, lúc này cho dù trong cơ thể có yêu tinh năng lượng, hắn cũng gần như tinh bị lực tẫn. Mặc kệ hắn đi thật xa, phía trước như cũng là vô biên vô tận rừng rậm cùng đại sơn. Lan Lăng thật sự sắp điên rồi, liền phảng phất ở vào tiền sử thế kỷ đồng dạng, toàn bộ thế giới cũng chỉ có một mình hắn. 10 ngày, nửa tháng, 20 ngày. Lan Lăng thật sự hoài nghi, hắn xuyên việt đến một cái không có ai thế giới, bởi vì hoàn toàn nhìn không đến bất kỳ phòng ở, bất luận kẻ nào loại tồn tại dấu vết. Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Lan Lăng đã biến thành một cái dã nhân, tóc tròm râu đều rất dài, toàn thân quần áo cũng biến thành vải. Không biết đi bao lâu rồi, có một ngày Lan Lăng từ một chỗ trong rừng rậm chui ra, trước mắt bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt, cách đó không xa dưới núi một mảnh rộng lớn đại đạo, đi ngang qua đổ vật. Nhất thời Lan Lăng cuồng hỉ, hắn rốt cục đi ra đại sơn, rốt cục đi ra đại sơn. Hơn nữa, có câu đường liền có nghĩa là có người, liền có nghĩa là có xã hội loài người tồn tại. Nguyên bản vô cùng mệt mỏi Lan Lăng, nhất thời toàn thân tràn ngập vô tận khí lực, hướng phía con đường lớn kia liều mạng điệu tiến lên. Không sai biệt lắm 2 giờ. Lan Lăng cuối cùng từ đại sơn trên dưới, đi đến này trên đường lớn, này mặt trên còn có xe ngựa triệt, vì vậy hắn dọc theo này đại lộ một mực đi về phía đông. Vừa đi một bên dựng thẳng lấy lỗ thai, một khi có bất kỳ người đi qua, hắn lập tức hô to cầu cứu. Đi không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ, đồng nhiên lỗ thai hắn mãnh liệt run lên, sau lưng truyền đến một hồi kịch liệt tiếng vó ngựa vang. Hắn nhanh chóng nhìn lại, nhất thời nhìn thấy sau lưng mấy trăm mét, một đội nhân mã đang tại nhanh chóng chạy băng băng mà đến. Trên 100 danh võ trang đầy đủ kỵ sĩ, thủ hộ giả một chiếc xe ngựa, bụi mù cuồn cuộn, gào thét mà đến. Những người này, tươi sống y nộ mã, vừa nhìn liền biết phi phú tức quý. Lan Lăng nhanh chóng hai tay huy vũ, cao giọng la lên. Đại nhân, phía trước có một cái man nhân tại cản đường la lên. Một cái kỵ sĩ tới gần xe ngựa, cung kính nói. Lan Lăng tại trong núi sâu ngây người hơn 2 tháng, quần áo trên người toàn bộ vỡ vụn, trên mặt tròm râu mọc lan tràn, tóc tán loạn, cũng không tựa như cùng dã nhân. Tiến lên, nghiền chết. Bên trong truyền tới một thanh niên âm lãnh thanh âm, nói, tất cả man hoang dã nhân, đều hẳn là chết. Sau đó, chi đội ngũ này bay thẳng đến Lan Lăng xông lại, muốn đem hắn đâm chết, tốc độ vô cùng cực nhanh. Lan Lăng phát hiện, thế giới này tuấn mã so với địa cầu cao hơn đại uy phong rất nhiều, tốc độ cũng phải mau hơn không ít, đảo mắt trước liền vọt tới trước mặt. Những cái này chiến mã, toàn bộ người mặc áo giáp, trọn vẹn hơn 2 mét cao, thực bị đụng phải. Không chết cũng tàn phế ai những người này như thế nào dữ dội như vậy tàn, gặp được một cái cản đường người, lại muốn sống sờ sờ đâm chết. Lan Lăng nhanh chóng né qua một bên, tránh thoát những cái này chiến mã va chạm. Cũng dám trốn, quất chết hắn. Trong xe ngựa thanh niên quý tộc tàn nhẫn nói. Vâng. Nhất thời một người võ sĩ rút ra roi, đối với Lan Lăng mãnh liệt rút xuống. Này roi nhất thời y hệt kia chớp gào thét mà đến, Lan Lăng liều mạng tránh né, lại hoàn toàn tránh không khỏi. Ba thân thể của hắn mãnh liệt bị roi rút trúng, nhất thời phảng phất bị ngàn cân chi lực đập trúng, thân thể giống như rơm dạ bay ra ngoài, máu tươi điên cuồng phun, té ngã trên đất, bất tỉnh nhân sự. Sau đó, này chi tươi sống y nộ mã đội ngũ, gào thét mà đi. Trong xe ngựa thanh niên quý tộc, cười ha hả. Nếu như là xuyên Việt lúc trước Lan Lăng, bị này trước hết tử rút chúng, đã sớm xương cốt tan cảnh, nội tạng như bùn, triệt để chết đi. Nhưng lúc này Lan Lăng, chỉ là xương cốt đã đoạn hai cây, nội tạng bị hao tổn, tuy hấp hối, lại thủy chung chưa chết. Trái tim của hắn chỗ sâu cố này huyết mạch năng lượng, thủy chung liên tục không ngừng địa dũng xuất, bảo hộ lấy tâm mạch của hắn cùng sinh mệnh. Thời gian không ngừng mà trôi qua, Lan Lăng thủy chung nằm ở đại lộ chính giữa, bất tỉnh nhân sự. Chẳng quản cố này thần bí năng lượng một mực bảo hộ hắn, thế nhưng cố năng lượng này cũng không phải quần quần không dứt. Nó càng ngày càng yếu, mà Lan Lăng hô hấp cùng tim đập, cũng càng ngày càng suy yếu, tử vong hay là dần dần bao phủ qua. Thiên rất nhanh đen, may mắn toàn bộ buổi tối cũng không có xe ngựa đi qua, bằng không chỉ sợ thật sự đưa hắn giết chết. Ngày kế tiếp thái dương dâng lên, Lan Lăng như trước nằm ở đại lộ bên trong sinh tử chưa biết, miệng mũi máu tươi cũng đã khô cạn, biến thành màu tím đen. Cả ngày thời gian lại đi qua. Thiên lại dần dần bất tỉnh tối xuống. Cự ly Lan Lăng hôn mê đã qua 3 ngày, này đường cái xác thực vô cùng hoang vu, trong 3 ngày này cũng không có có người đi qua. Lan Lăng hô hấp cùng tim đập đã yếu ớt tới cực điểm, gần như không cảm giác được, nếu như lần nữa không được cứu chữa, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên vào lúc này, xa xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, càng ngày càng gần. Hai cái võ sĩ thủ hộ một chiếc xe ngựa nào đó, đang tốc độ cao nhất chạy băng băng. Tới gần, liền có thể thấy được hai cái này võ sĩ vậy mà đều là nữ tử. Hai người đều mặc rẻ trừng thân da lấp, chỉ bất quá một cái hồng sắc, một cái hắc sắc. Hai người dáng người khỏe đẹp cân đối hỏa bạo cực kỳ, nhất là hai cái đại chân dài, tràn ngập nóng bỏng mỹ cảm. Ngồi trên lưng ngựa các nàng, mông eo đường cong kinh tâm động phách làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Mấu chốt nhất chính là, hai cô gái này vậy mà lớn lên giống như lúc, ngũ quan đồng dạng mỹ lệ, đồng dạng thâm thúy, rất giống là trên địa cầu Trung Quốc và phương Tây con lai. Như thế mỹ nữ, cộng thêm ma quỷ đồng dạng dáng người, riêng là một cái đã vô cùng dụ hoặc. Trước mắt đúng là giống như lúc song bào thai, thật sự là làm cho nam nhân điên cuồng nổ bật vật. Chương 3, không an phận. Chẳng quản nơi này núi hoang không có một bóng người, nhưng này đối với nữ võ sĩ thần sắc hay là tràn ngập cảnh giới cảnh giác, hai con ngươi như hàn tinh, cầm trong tay loan đao, cả người giống như báo cái đồng dạng, tùy thời chuẩn bị xông bắn ra. Hai người bảo hộ chiếc xe ngựa này rất dài rất lớn, do hai con tuấn mã kéo động. Bất quá nhìn qua cũng không phải rất đẹp đẽ quý giá bộ dáng. Ba ngựa một xe rất nhanh chạy băng băng, cự ly nằm trên mặt đất sinh tử chưa biết Lan Lăng càng ngày càng gần, sắc trời hôn ám không rõ, mắt thấy muốn dẫm lên Lan Lăng, là bị đập trúng, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 30m, 20m, 10m, 5m. Lan Lăng lập tức sẽ bị con ngựa cao to giết chết. Muội muội cẩn thận, trên đường có người. Chẳng quản lúc này sắc trời đã tối. Hắc sắc ra lớp nữ lang phát hiện nằm ở đại lộ bên trong Lan Lăng, hắn mãnh liệt cảnh giác kéo lấy dây cương, dừng lại tuấn mã. Một tiếng vang lên, dưới người nàng chạy như bay tuấn mã, sống sờ sờ bị nàng kéo lấy, hai vó câu nâng cao, dừng bước. Mà một cái khác hồng sắc ra lớp nữ lang, thiên thiên bàn tay như ngọc trắng vậy mà sống sờ sờ níu lại hai con tuấn mã, một thất là nàng đang cưỡi, mặt khác một thất là người kéo xe. Mà phía sau xe ngựa bởi vì quán tính, như trước vọt lên, nhưng cũng bị nàng mặt khác một chi tay ngăn trở bất động. Không nghĩ tới, nàng như thế gợi cảm động lòng người thân thể mềm mại, vậy mà tràn ngập như thế lực lượng khổng lồ. Muội muội, ngươi thủ được xe ngựa không nên động. Người kia hắc y nữ lang phân phó nói, sau đó rút ra loan đao, nhảy xuống tuấn mã hướng Lan Lăng đi tới. "Hảo, tỷ tỷ ngươi cẩn thận." Hai người quả nhiên là song bảo thai tỷ muội, muội muội cũng rút ra loan đao, thủ được xe ngựa. Các nàng coi trọng như thế xe ngựa này, không biết bên trong chính là cái gì. Hắc y nữ lang đi đến trước mặt Lan Lăng, trước đem loan đao để ngang trên cổ của hắn, sau đó đi dò xét hơi thở của hắn, nhìn thấy đầu hắn phát tròm râu tán loạn, quần áo trên người giống như bao tải đồng dạng, một bộ dã nhân bộ dáng, nhất thời nhữ mày nói, là một cái man hoang dã nhân, muốn chết, dứt khoát trực tiếp giết đi. Dứt lời, loan đao của nàng trực tiếp muốn hướng Lan Lăng cái cổ cắt xuống. Tỷ tỷ không muốn. Muội muội nhanh chóng nhảy xuống nói, cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ. Hắc y nữ lang nói, man nhân ăn thịt người uống máu, toàn bộ đáng chết. Muội muội đi đến trước mặt Lan Lăng nói, vạn nhất, hắn không phải là man nhân đâu này. Chúng ta trước cứu tỉnh hắn, nhìn hắn có thể hay không nói trung thổ ngôn ngữ, nói liền không giết. Dứt lời, nàng đã đem Lan Lăng nâng dậy, vận chuyển long lực khơi thông bộ ngực hắn huyết mạch, lại còn đem một khỏa dược hoàn nhét vào trong miệng của hắn, sau đó dùng nước ăn vào. Không biết qua bao lâu, Lan Lăng sâu kín điệu tỉnh lại. Lúc này, đã thân ở tại một chiếc xe ngựa, đập vào mi mắt chính là hai tờ giống như lúc mỹ lệ khuôn mặt. Bất đồng duy nhất chính là ánh mắt, một cái băng lãnh sắc bén, một cái ngây thơ lãng mạn. Còn có không đồng dạng như vậy là quần áo, một cái hắc sắc bó sát người da lấp, một cái là hồng sắc bó sát người da lấp. Nhưng hai người tư thái là giống như lúc, đều là gần như ma quỷ đồng dạng đường cong. Nhìn thấy Lan Lăng tỉnh lại, hắc y nữ lang loan đao trực tiếp để ngang trên cổ của hắn, lạnh lùng nói, mở miệng, nói chuyện. Nữ lang áo đỏ lo lắng nói, ngươi nhanh chóng mở miệng nói chuyện, chỉ cần ngươi nói trung thổ lời nói, đã nói lên ngươi không phải là man tộc, tỷ tỷ cũng sẽ không giết ngươi. Lẽ ra, Lan Lăng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn là người địa cầu, căn bản sẽ không nói cái trung thổ gì. Thế nhưng, các nàng trong miệng cái gọi là trung thổ, vậy mà cùng hán ngữ giống như lúc. Chẳng quản khẩu âm trên có điểm biến hóa, nhưng Lan Lăng dễ như trở bàn tay địa nghe ra từng cái chữ. Này, này không bình thường. Muốn biết rõ, nơi này chính là thế giới khác, có hai cái mặt trăng, có sư thiếu thú, có ú nì còn, tràn ngập giả tưởng sắc thái, căn bản không phải địa cầu cổ đại. Bất kỳ thế giới ngôn ngữ nhất định là bất đồng, mà cô gái này nói dĩ nhiên là hán ngữ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là một loại trùng hợp? Không có trùng hợp như vậy. Quả nhiên là man tộc, chết đi. Hắc y nữ lang lạnh nhạt nói, loan đao trong tay mãnh liệt muốn chém xuống. Ta không phải là người man tộc. Lan Lăng nhanh chóng mở miệng nói. Hắc y nữ lang loan đao nhất thời ngừng lại, có chút kinh ngạc địa nhìn qua Lan Lăng. Tỷ tỷ, ta đã nói hắn không phải là người man tộc, trung thổ của hắn lời nói so với chúng ta còn muốn tiêu chuẩn nha. Nữ lang áo đỏ nói. Mà hắc y nữ lang chăm chú nhìn Lan Lăng, nói, ngươi nói thêm câu nữa, tùy tiện cái gì cũng có thể. Nữ lang áo đỏ nói, tỷ tỷ, nói một câu liền có thể chứng minh á. Ta không phải là người man tộc, các ngươi là ai? Lan Lăng hỏi. Nghe xong Lan Lăng nói câu nói thứ hai, muội muội cũng kinh ngạc địa nhìn qua Lan Lăng nói, tỷ tỷ, hắn. Hắn thanh âm nói chuyện rất giống thiểu chủ nhân. Không sai, hắc y nữ lang hô hấp đều dồn dập, sau đó trong tay loan đao y hệt kia chớp xẹt qua. Lan Lăng chỉ cảm thấy trên mặt một hồi lạnh bướt, trước mắt đao quang mất trật tự, sau đó mặt mũi tràn đầy lộn xộn tròm râu nhao nhao rơi xuống, lộ ra chân bóng gương mặt. Mà lúc này, hai cái song bảo thai nữ võ sĩ hoàn toàn kinh sợ ngây người, không dám tin nhìn qua khuôn mặt Lan Lăng. Không chỉ có thanh âm như, đại đội trưởng đối với cũng rất giống thiểu chủ nhân A. Muội muội nói, đây chẳng lẽ là thiên ý sao? Trời cao bất diệt ta tác thị gia tộc sao? Hắc y nữ võ sĩ thanh âm run rẩy nói. Các ngươi nói, là có ý gì? Lan Lăng hỏi. Hắc y nữ lang không nói gì, chỉ bên người Lan Lăng. Lúc này Lan Lăng mới phát hiện, trên xe ngựa vẫn còn có một cỗ quan tài, mà này đối với tỷ muội một mực hộ tống, chính là này miệng quan tài. Chúng ta là tác thị gia tộc gia thần võ sĩ, chủ nhân của chúng ta tác long bá tước chết rồi, tiểu thư để cho chúng ta đi thiên ma sơn mạch tìm kiếm tác luân thiểu chủ nhân kế thừa tước vị, thế nhưng tìm được chỉ có thi thể của hắn. Hắc y nữ lang nói, vì vậy, chúng ta vạn dặm xa xôi muốn đem quan tài trở về vương thành bá tước phủ, kết quả trên đường gặp được hấp hối ngươi. Dứt lời, hắc y nữ lang trực tiếp xốc lên quan tài cái nắp, lộ ra bên trong thi thể. Bởi vì là loại nào đó dược vật nguyên nhân, thi thể bị bảo tồn rất hoàn hảo. Không có chút nào mục nát. Lan Lăng thấy rõ ràng, trong này nằm người cùng mình lớn lên xác thực rất giống, tối thiểu có 8 phần tương tự, chỉ bất quá so với chính mình muốn tuấn tú rất nhiều. Mà dáng người phương diện, nhìn ra thân cao cùng mình gần như giống như lúc. Lan Lăng thật sự vô cùng kinh ngạc, chính mình xuyên việt dị giới, vẫn còn có một cái cùng mình lớn lên giống như vậy người, hơn nữa hắn còn đã chết. Người gọi gì vậy? Hắc ý nữ lang hỏi. Lan Lăng. Lan Lăng trả lời. Nhà của ngươi ở đâu? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắc y nữ lang hỏi. Ta không biết nhà ở nơi nào. Lan Lăng do dự một chút nói, hắn là xuyên việt tới, cho nên thật sự rất khó giải thích lai lịch của mình. Hắc y nữ lang trầm mặc một lát, nói, Lan Lăng, sinh mệnh đối với mỗi người nói đều là chân quý nhất, tin tưởng đối với ngươi mà nói cũng không ngoại lệ đúng không? Lan Lăng gật gật đầu. Hắc y nữ lang nói, mà ta cứu được tánh mạng của ngươi, ngươi nên hồi báo đúng không? Lan Lăng đã biết hắn muốn nói gì. Hắn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắc y nữ lang nói, không sai, ngươi muốn báo đáp ơn cứu mệnh của ta. Cho nên, ta muốn để cho ngươi giả mạo tác luân thiểu chủ nhân đi vương thành kế thừa tước vị. Chuyện này quá đột nhiên, Lan Lăng há to miệng, vậy mà không biết nên nói cái gì, Sau một lúc lâu hắn mới nói, ta tuy cùng hắn lớn lên giống, nhưng rốt cuộc không phải là giống như lúc, vẫn có thể đủ nhìn ra khác nhau. Hắc y nữ lang nói, yên tâm, ta có biện pháp để cho ngươi tướng mạo trở nên cùng hắn giống như lúc. Thế nhưng là Lan Lăng nội tâm muốn cự tuyệt, lại không biết ứng nên nói cái gì. Hắc y nữ lang nói, Lan Lăng, ta tuy không biết thân phận của ngươi, nhưng hẳn là nhìn ra được ngươi không phải là xuất thân từ phú quý nhà, sinh hoạt trôi qua tương đối quẫn bách bần hàn đúng không? Lan Lăng từ nhỏ cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, ngay từ đầu thật sự là vô cùng khó khăn, về sau tỷ tỷ tiền kiếm được thoáng nhiều chút, mà Lan Lăng lên đại học cũng làm việc ngoài giờ, thời gian mới khá hơn một chút. Tại đại học cùng lớp trong đám bạn học, hắn xem như gia cảnh kém cỏi nhất một cái là không sai. Hắc y nữ lang nói, mà ta để cho ngươi giả mạo Tắc Luân Thiểu chủ nhân, là bá tước phủ người thừa kế duy nhất, Tắc thị gia tộc chẳng những là vương quốc quý tộc, hay là thừa kế 200 năm chư hầu, thế đại đại thống trị Thiên Thủy Thành. Nàng bắt đầu dùng phú quý cùng quyền thế dụ dỗ Lan Lăng, nhưng Lan Lăng gần như không có động tĩnh, hắn hiện tại lòng tràn đầy nghĩ chỉ có một việc tình, nghĩ hết biện pháp gì trở lại bên cạnh tỷ tỷ bảo hộ nàng, chiếu cố nàng. Hắc y nữ lang tiếp tục nói, ngươi biết Thiên Thủy Thành có bao nhiêu sao? Phương viên 500 dặm, 50 vạn nhân khẩu, 2 vạn đại quân. Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, chẳng những sẽ trở thành vương quốc bá tước, này mảnh cơ nghiệp liền hoàn toàn thuộc về ngươi rồi. Lan Lăng trong nội tâm nhảy dựng, cũng không phải đối với này mảnh phú quý đến cỡ nào động tâm doài. Mà là bởi vì kinh ngạc phần này cơ nghiệp to lớn, phương viên 500 dặm, đó chính là hơn 5 vạn km vuông, tương đương với trên địa cầu Trung Quốc 2-3 cái địa cấp thành phố. Đây quả thật là 8 ngày phú quý A, trên địa cầu liền nhà giàu nhất cũng không có như vậy tài phú cùng quyền thế A. Mà Lan Lăng tại trên địa cầu lớn nhất ý muốn, chính là cưới tỷ tỷ, đổi một bộ lớn một chút phòng ở mới mà thôi. Muốn biết rõ, hắn chỗ thành thị giá phòng là mỗi mét vuông 4 vạn. Tắc Luân này sinh hạ tới chính là này mảnh cơ nghiệp người thừa kế, thật sự là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra đó à, đáng tiếc tuổi trẻ nhẹ tiểu chết rồi. Các ngươi Thiểu chủ nhân là chết như thế nào? Lan Lăng hỏi. Hắc y nữ lang nói, hắn không biết trời cao đất rộng theo đuổi chi yên tĩnh quận chúa, nhận lấy trước đó chưa từng có nhục nhã cùng đả kích, vì vậy rời đi vương thành đi Thiên Ma Sơn mạch giải sầu, kết quả chết ở chỗ đó. Lan Lăng nói, là bị người giết sao? Hắc y nữ lang nói, không phải, Thiên Ma Sơn mạch có vô số thần bí di tích, là vô cùng nguy hiểm. Lan Lăng tại trong đầu tổ chức ngôn ngữ, nghĩ kỹ về sau mở miệng nói, hai vị cô nương, ta tuy xuất thân bần hàn, nhưng ta muốn làm chính mình, mà không phải làm bất kỳ nước phụ thuộc hoặc là khôi lỗi, cũng không muốn giả mạo bất luận kẻ nào, dù cho người này so với ta phú quý gấp một vạn lần. Hắc y nữ lang kinh ngạc, không nghĩ tới Lan Lăng vậy mà hội cự tuyệt này nhìn qua thiên đại chuyện tốt. Nàng chăm chú nhìn Lan Lăng, xác nhận trong miệng hắn ngôn ngữ thật giả, sau đó lộ ra một chút tán thưởng mục quang, sau đó chậm rãi nói, ngươi có ý nghĩ như vậy ta rất thưởng thức, ngươi là một cái người kiêu ngạo, như vậy ơn cứu mệnh của ta, ngươi vừa muốn như thế nào hồi báo đâu này. Chương 4, đổi mặt. Đúng vậy a, ân cứu mạng, nên như thế nào hồi báo? Lan Lăng nhất thời á khẩu không trả lời được, cũng không thể nói trước thiếu, ngày sau gấp trăm lần hoàn trả các loại, như vậy quá dối trá. Hắc y nữ lang tiếp tục nói, hơn nữa ta không cần tiền, không cần bất kỳ vật gì, ta muốn chính là Tác thị gia tộc cơ nghiệp tiếp tục truyền thừa hạ xuống. Lan Lăng nói, chẳng lẽ ta không đáp ứng ngươi, Tác thị gia tộc cơ nghiệp sẽ diệt vong sao? Đúng. Hắc y nữ lang nói, Tắc Luân Thiểu chủ nhân là người thừa kế duy nhất, vương thất đối với Thiên Thủy Thành lãnh địa đã nhìn chằm chằm nhiều năm, thời khắc đều muốn lấy thu hồi vương thất cải thành quận huyện trực tiếp thống trị. Tắc Luân Thiểu chủ nhân chết rồi, Thiên Thủy Thành đã không còn người thừa kế, vương thất liền có đầy đủ lý do thu hồi Thiên Thủy Thành lãnh địa. Nhất thời, Lan Lăng trầm mặt xuống. Hắc y nữ lang nói, nếu như ngươi đã đáp ứng ta, liền không chỉ là báo đáp ơn cứu mệnh của ta, còn cứu vớt một cái truyền thừa 200 năm gia tộc. Lan Lăng nói, ta rất muốn báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, thế nhưng ta thật sự muốn làm chính mình. Hắc y nữ lang nói, 3 năm thời gian được không nào? Ngươi chỉ cần giả mạo Tác Luân thiếu chủ 3 năm, giúp đỡ Tác thị gia tộc vượt qua lần này nguy cơ. 3 năm, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể làm quay về chính ngươi. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, Lan Lăng khó khăn gật gật đầu nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, giả mạo Tác Luân 3 năm, liền 3 năm. Một lời đã định. Hắc y nữ lang giải thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh song bảo thai muội muội phảng phất muốn nói điều gì, lại bị nàng dùng băng lanh ánh mắt ngăn lại. Ta là Dạ Kinh Vũ, muội muội ta khiếu Dạ Kinh Phong, chờ ngươi dưỡng tốt thân thể, chúng ta lập tức dẫn ngươi đi một chỗ đổi mặt. Hắc y nữ lang Dạ Kinh Vũ nói. Đổi mặt. Nghe được cái từ này, Lan Lăng nhất thời kinh ngạc nhảy dựng. Yên tâm, không có nguy hiểm, về sau còn có thể đổi về. Dạ Kinh Vũ nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta tiếp tục chạy đi đi tìm một cái rơi túc địa phương. Dứt lời, Dạ Kinh Vũ lôi kéo muội muội ra xe ngựa, tiếp tục thúc giục tuấn mã, tiếp tục đi tới. Tỷ, chuyện này tiểu thư không có đáp ứng, ngươi tại sao có thể một mình làm chủ? Muội muội Dạ Kinh Phong thấp giọng nói. Dạ Kinh Vũ nói, tiểu thư hội đáp ứng, ta làm như vậy cũng là vì nàng, vì Tác thị gia tộc. Kế tiếp vài ngày, Lan Lăng một mực trong xe ngựa dưỡng thương, Dạ Kinh Vũ mang theo hắn đi một cái thần bí thuật sĩ vị trí đổi mặt. Hiện giờ thân thể của hắn cũng thật sự là người tiên, trước đó không lâu mới vừa từ trên con đường tử vong được cứu trở về, vẹn vẹn vài ngày sau liền hoàn toàn bình phục. Thật sự là không biết, trong cơ thể hắn cố này thần bí năng lượng đến tột cùng là cái gì. Ba người một mực tiến lên, đã đi 5 ngày hơn 1.000 trong. Trên đường đi đều người ở thưa thớt, địa phương càng ngày càng vắng vẻ sâu thẳm. Một ngày này, ba người rốt cục chạy tới chỗ mục đích, nào đó thần bí thuật sĩ tòa thành trang viên. Chỗ này trang viên, ngay tại hoang tàn vắng vẻ trong núi sâu, thật không biết là như thế nào dựng lên. Trang viên này tuy không lớn, lại xa hoa. Tòa thành toàn thân đều là hắc sắc, mà hoa viên lại vô cùng tươi đẹp, nhìn qua có một loại khác thường tương phản. Xem ra thuật này sĩ vô cùng có tiền a, nơi này là thâm sơn dã ngoại, phương viên trăm dặm đều không có bóng người, này thuật sĩ lại đem trang viên xây dựng ở chỗ này. Dạ Kinh Vũ, Dạ Kinh Phong hai người xuống ngựa, Lan Lăng ra xe ngựa, ba người đi vào trang viên ở trong. Toàn bộ trang viên, không có một bóng người, giống như quỷ thành. Thế nhưng trong hoa viên cây cối, cũng bị tu kiến được chỉnh tề. Hơn nữa tiến nhập tòa thành, Lan Lăng rõ ràng cảm giác nhiệt độ giảm xuống vài độ. Phía trong tòa thành bộ mỗi một chỗ, đều là hoa lệ trang trí, thế nhưng ánh đèn lại vô cùng hôn ám. Loại này hoa lệ và áp lực khí tức, để cho Lan Lăng cảm giác chỗ sâu trong khủng bố trong trò chơi hấp huyết quỷ tòa thành. Tòa thành ở trong, như trước không có một bóng người, nhưng mỗi một kiện đồ dùng trong nhà, mỗi một tấc thảm đều không nhiễm một hạt bụi. Dạ Kinh Phong tuy võ công rất cao, thế nhưng là gan lại tương đối nhỏ, đối với nơi này bầu không khí có chút không quen, len lén muốn nắm tay của tỷ tỷ, nàng chưa có tới qua nơi này. Dạ Kinh Vũ mang theo hai người đi lên bậc thang, không biết lên ít nhiều tầng, cuối cùng đã tới tòa thành tầng cao nhất. Phía trước có một cái đại môn, hắc sắc trên cửa chính, khảm đầy tơ vàng, Dạ Kinh Vũ đi lên gõ cửa, bên trong lại không có bất kỳ đáp lại. Phảng phất một trận gió thổi qua, đại môn bị mở ra. Đại môn mở ra đằng sau tình cảnh, sống sờ sờ dọa Lan Lăng kêu to một tiếng. Toàn bộ tòa thành đều là xa hoa tinh xảo, mà duy chỉ có tầng cao nhất gian phòng này hoàn toàn giống như địa ngục. Lan Lăng nhìn một lần, liền gặp được vô số đầu người, vô số con mắt, vô số gãy chi, còn có các loại nhan sắc chất lỏng, trong không khí sương mù lợn lờ, tràn ngập quỷ dị hương vị. Hơn nữa, những cái này chặt đầu có người loại, cũng có các loại sinh vật, có chút chặt đầu con mắt lại vẫn hội động. Đây là một gian phòng thí nghiệm, to lớn sau cái bàn mặt, ngồi lên một cái khô gầy người, khoác lên một thân đại hắc áo choàng, đầy mũ, nhìn qua một thoáng phảng phất áo choàng bên trong không có ai, chỉ có đầu gỗ cái giá đồng dạng, người này thật sự quá gầy. Vươn ra một đôi tay vừa dại vừa nhọn, giống như nhánh cây. Đây chính là trang viên này chủ nhân, cái nào đó thần bí thuật sĩ. Chuyện gì? Thuật sĩ mở miệng hỏi, thanh âm cũng như khô mục đồng dạng, phân ra không ra nam nữ. Đổi mặt. Dạ Kinh Vũ nói. Muốn hai người tướng mạo rất tương tự, mặt cốt muốn gần như đồng dạng mới có thể đổi. Thuật sĩ nói. Vô cùng tương tự. Dạ Kinh Vũ nói, sau đó mở ra quan tài. Phảng phất một trận gió thổi qua. Kia cái khô gầy như quỷ thuật sĩ trong chớp mắt đến Lan Lăng trước mắt, lúc này Lan Lăng mới nhìn đến nàng áo choàng màu đen ở dưới mặt. Đây là một cái nữ nhân, đã lao phải xem không ra tuổi tác, khuôn mặt gầy đến chỉ còn lại một trương da. Sở dĩ nhìn ra được là nữ nhân, là vì môi của nàng bôi phải vô cùng tươi đẹp. Hơn nữa, nàng là mù đích, hai cái hốc mắt là trống trơn, giống như giếng cả. Nàng rỗi ra chân gà đồng dạng tay, vuốt Lan Lăng mặt. Nhất thời, hắn toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Thật sự phảng phất bị quỷ đụng vào. Nàng mò được vô cùng tỉ mỉ, phảng phất mỗi một lại mẹt cũng không có buông tha. Sau đó, nàng lại đi sở trong quan tài tắc luân thi thể mặt. Một phút đồng hồ, nàng mở miệng nói, có thể đổi, 1.000 kim tệ. Lan Lăng đối với thế giới này kinh tế không hiểu, không biết 1.000 kim tệ là nhiều hay là ít, bất quá muội muội Dạ Kinh Phong thấp giọng hô một tiếng. Dạ Kinh Vũ nói, chúng ta không có mang nhiều kim tệ như vậy, được hay không được trước đổi, không đủ kim tệ một tháng sau tiền trả. Không thể. Thuật sĩ nói. Lan Lăng nói, vậy trước tiên có thể trở về lấy tiền, lại đến đổi mặt. Dạ Kinh Vũ lắc đầu nói, không kịp. Thuật sĩ nói, hoặc là hiện tại đổi, về sau lại đến liền tuyệt đối không đổi. Dạ Kinh Vũ nói, thế nhưng là, chúng ta thật không có mang nhiều kim tệ như vậy. Thuật sĩ nói, các ngươi có bao nhiêu? Dạ Kinh Vũ nói, chỉ mang theo 98 mai. 98 cùng 1000, thật sự chênh lệch quá xa. Hơn nữa này thuật sĩ nhìn qua, hoàn toàn không có thương lượng đường sống. Trong lúc nhất thời, Lan Lăng cũng không biết nên vui mừng, hay là vì 2 tỷ mỗi thất lạc. Dạ Kinh Vũ nói, chẳng lẽ liền không có bất kỳ biện pháp sao? Đổi mặt đối với chúng ta thật sự rất trọng yếu. Vậy không có quan hệ gì với ta, ta chỉ đòi tiền. Thần bí thuật sĩ nói, Lan Lăng rốt cuộc biết nàng trang viên vì cái gì như vậy hoa lệ xa hoa, nàng thật là có tiền. Còn có một loại biện pháp. Thần bí thuật sĩ bỗng nhiên nói. Dạ Kinh Vũ vui vẻ nói, ngài nói. Thần bí thuật sĩ chỉ hướng muội muội Dạ Kinh Phong nói, ta rất thích nàng, nàng lưu lại bồi bạn ta 3 năm, ta liền miễn mất các ngươi chưa đủ 902 mai kim tệ. Lời này vừa ra, Lan Lăng cùng Dạ Kinh Vũ gần như đồng thanh nói, không thể. Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, Lan Lăng vô cùng thích Dạ Kinh Phong này, võ công của nàng cao hơn tỷ tỷ, thế nhưng vô cùng ngây thơ lãng mạn, lá gan cũng rất nhỏ, một mực tới đều duy tỷ tỷ là tử. Mà đối với Dạ Kinh Vũ mà nói, muội muội từ nhỏ đến lớn gần như đều cùng nàng như hình với bóng, giống như trẻ sinh đôi kết hợp. Tuy muội muội võ công còn cao hơn nàng, nhưng thủy chung đều là nàng đang chiếu cố bảo hộ lấy muội muội. Muốn cho nàng cùng muội muội tách ra 3 năm, đúng như cùng khai đao đem 2 người tươi sống xé ra. Chớ nói chi là đem muội muội đặt ở đáng sợ phía trong tòa thành, nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận, Dạ Kinh Phong như vậy ngây thơ nhát gan. Không đồng ý, liền rời đi a. Thần bí thuật sĩ lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, Dạ Kinh Vũ đứng ở chỗ cũ, không biết đi con đường nào, mà Lan Lăng vạn phần không nguyện ý. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Dạ Kinh Phong đống nhiên đứng dậy, kiên quyết nói. Muội muội. Dạ Kinh Vũ kinh hô một tiếng. Dạ Kinh Phong nói, tỷ tỷ, là chủ nhân đem chúng ta nuôi lớn, tiểu thư lại đem chúng ta coi là thân tỷ muội. Ta không thể nhìn lấy gia tộc cứ như vậy bị đã xong, vì kéo dài gia tộc cơ nghiệp, ta điểm này tiểu hy sinh lại được coi là cái gì. Dạ Kinh Vũ con mắt đỏ bừng, nói. Ngươi thật sự có thể chứ? Ngươi từ trước đến nay cũng không có rời đi bên cạnh của ta. Không thử một chút làm sao biết? Dạ Kinh Phong nói, tỷ tỷ đem ta chiếu cố được quá tốt, khiến cho hiện tại ta đều cùng một đứa bé đồng dạng. Dạ Kinh Vũ khổ sở địa nhắm mắt lại, sâu hít sâu một hơi, sau đó mở mắt nói, hảo, ta đáp ứng, để cho muội muội ở chỗ này bồi bạn ngươi 3 năm, ngươi sẽ không để cho nàng làm một ít chuyện đáng sợ à? Đương nhiên thần bí thuật sĩ cười hắc hắc, sau đó nói, được rồi. Ta muốn giành vinh quang, các ngươi lảng tránh a. Thần bí thuật sĩ mở ra một cái dương hòm, từ bên trong lấy ra một loại vật sống, loại chuyện lặt vật này vật là hoàn toàn trong suốt, giống như đoàn nước đồng dạng, bị lấy mang ra nó phát ra sợ hãi thét lên, dĩ nhiên là dùng loại chuyện lặt vật này vật tới làm mặt. Chỉ có thể nhìn nhiều như vậy, kế tiếp Dạ Kinh Vũ 3 người thối lui ra khỏi phòng thí nghiệm. Vẹn vẹn 2 canh giờ, phòng thí nghiệm đại môn từ từ mở ra. Lan Lăng ngay lập tức nhìn thấy được Tắc Luân thi thể, đã hoàn toàn khó coi. Chẳng những cả khuôn mặt cũng không còn, cả người da đều biến mất. Mà cái bàn cái giá, nhiều một tấm mặt nạ. Cùng Lan Lăng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, đây không phải mặt nạ da người, mà là phảng phất một tầng hơi mỏng nửa trạng thái dịch tinh thể, ước chừng 2-3 mét dày, có người mặt hình dáng, thế nhưng hoàn toàn trong suốt, hơn nữa còn là không ngừng mà lưu động, phảng phất có sinh mệnh. Nam xuống, đổi mặt. Thuật sĩ nói. Chương 5, Vương Thành, ta tới. Chú thích, các huynh đệ. Ta thật sự rất cần cất chứa cùng phiếu đề cử, thật thật nhờ cậy. Nhìn thoáng qua Tắc Luân bị lột ra thi thể, Lan Lăng mãnh liệt dùng mình một cái, nói, nguyên lai thi thể ra đâu này. Bị cắt, như vậy ngươi liền trở thành hắn, hoàn toàn chết không có đối chứng, ta đổi mặt nhất định phải không hề có sơ hở. Thần bí thuật sĩ nói, Lan Lăng thở ra một hơi, chỉ cần gương mặt này không phải là dùng da mặt của Tắc Luân làm là tốt rồi. Hắn nằm đi lên, thuật sĩ nhẹ nhàng mò lên kia trương thần bí tinh thể mặt nạ. Nhẹ nhàng đặt ở trên mặt của Lan Lăng. Ngay sau đó, hắn cảm giác được một câu ngơ ý, bởi vì này trương mặt nạ tại lưu động, tại thẩm thấu. Không sai, nó hoàn toàn thẩm thấu đến khuôn mặt Lan Lăng đi vào bên trong. Bởi vì nó là có thể lưu động, cho nên từng điểm cải biến Lan Lăng diện mạo. Này trương thần bí mặt nạ, quả nhiên là sống. Cái mũi cao hơn một chút, bờ môi hình dáng càng thanh tú, khỏe mắt cao hơn chọn lấy, lông mi càng tuấn tú, mí mắt càng thêm tràn ngập thiêu đầu ý vị. Ảo ảnh mặt nạ lưu động, trọn vẹn giữ vững được 1 phút đồng hồ. Cuối cùng hết thể đình chỉ, Lan Lăng trên mặt không có cảm giác nào. Hắn không khỏi đưa tay sờ sờ mặt của mình, ngoại trừ cảm giác làn da biến nhỏ ngắn ra, căn bản không có bất kỳ cách ngăn cảm giác, xúc cảm như trước vô cùng rõ ràng nhạy bén, thậm chí mỗi một cọng râu gốc dạ cũng còn, hoàn toàn tựa như không có mang mặt nạ, phảng phất chính là mình mặt. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, có phải hay không đã thất bại. Như thế nào hoàn toàn không cảm giác được mặt nạ tồn tại? Thế nhưng mở mắt thấy đến Dạ Kinh Vũ tỷ muội chấn kinh biểu tình, hắn biết cải biến diện mạo đã thành công. Thuật sĩ đưa trong tay một mặt tấm gương đặt ở Lan Lăng trước mắt. Này tấm gương dùng nước tinh làm thành, gần như theo kịp địa cầu tấm gương, hoàn toàn rõ ràng rành mạch. Nhìn thấy trong gương chính mình, Lan Lăng nhất thời kinh sợ ngây người. Lan Lăng phát hiện, chính mình thay đổi hoàn toàn một bộ dáng, tuy cùng nguyên lai mình còn có bảy thành tương tự. Hiện tại này cái khuôn mặt, tuấn tú ba phần, hoàn toàn cùng Tắc Luân giống như lúc, không hề có sơ hở, thậm chí gió này lưu ngả ngớn khí chất, cũng không chút nào chênh lệch. Đơn thuần trên gương mặt, bất luận kẻ nào đều không phát hiện được sơ hở. Nay thật sự là rất huyền diệu, lại có thể thật sự làm được giống như lúc. Nay thuật sĩ ra giá tuy rất cao, nhưng nàng thật sự là thủ pháp cao siêu a. Lan Lăng nói, vậy nếu như vài năm sau ta muốn đổi về mặt của mình, phải làm gì? Thuật sĩ nói, như trước tới tìm ta, hay là 1.000 kim tệ. Bất quá này trương ảo ảnh mặt nạ một khi bóc tới liền triệt để hủy diệt, không có cách nào khắc phục hồi như cũ. Đón lấy thuật sĩ chỉ Dạ Kinh Phong nói, cái nha đầu này lưu lại, hai người các ngươi đi thôi. Dạ Kinh Phong vành mắt đỏ lên nói, ta đi đưa Tiễn tỷ tỷ cùng hắn. Có thể chứ? Thuật sĩ gật gật đầu. Dạ Kinh Phong ôm tỷ tỷ, thật lâu bất động, mặc dù không có khóc ra thành tiếng, nhưng vẫn đều tại nước nở. Dạ Kinh Vũ không khóc, nhưng ánh mắt lại là đỏ bừng. Hai người nói cái gì cũng không có nói, các nàng là song bào thai, tâm linh tương thông, cho nên cáo biệt cùng nhắc nhở ngôn ngữ cũng căn bản không cần nói. Vung ra Dạ Kinh Vũ, Dạ Kinh Phong lại ôm lấy Lan Lăng, nói, Lan Lăng, về sau ngươi liền là chúng ta thiểu chủ nhân, muốn hảo hảo chấn hưng tác thị gia tộc được không nào? Muốn hảo hảo bảo hộ tiểu thư, được không nào? Lan Lăng vành mắt đỏ lên, nếu như không phải là hồn nhiên thiện lương cô nương, chính mình sớm đã bị Dạ Kinh Vũ một đao giết đi, nói đến nàng mới là ân nhân cứu mạng của mình. Hơn nữa, nàng vì chấn hưng tác thị gia tộc, vậy mà đáp ứng ở lại đây cái đáng sợ trang viên 3 năm, nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không có rời đi bên cạnh tỷ tỷ. Nhất thời, Lan Lăng cảm giác được một cỗ chiếu nặng ý thức trách nhiệm. 3 năm sau, ta tới đón ngươi. Lan Lăng thấp giọng nói. Một lời đã định. Dạ Kinh Phong nói, duỗi ra bàn tay nhỏ bé. Một lời đã định. Lan Lăng cùng nàng đầu ngón út kéo một cái câu. Được rồi, các ngươi đi thôi, tiểu thư khẳng định sốt ruột chờ. Dạ Kinh Phong nói, sau đó nàng quay người đi vào tòa thành, hơn nữa là dùng chạy trốn. Cứ như vậy, võ công cao cường, rồi lại ngây thơ nhát gan Dạ Kinh Phong lưu ở cái này thành bảo bên trong, bồi bạn quái dị quái gở thần bí thuật sĩ. Mang theo vô cùng khổ sở, Dạ Kinh Vũ cùng Lan Lăng rời đi thần bí thuật sĩ trang viên. Tắc Luân thi thể không thể mang về, bởi vì hoàn toàn bị phá hư, toàn thân da cũng bị lột bỏ tới. Trên đường, nhất định sẽ hư, cho nên muốn thiêu hủy, đem cho cốt mang về. Dạ Kinh Vũ đem Tắc Luân thi thể đặt ở một khối bằng phẳng phiến đá, sau đó lấy ra một lọ màu lửa đỏ chất lỏng ngã vào thi thể trên người, sau đó đem bó đuốc đưa cho Lan Lăng nói, hiện tại ngươi là thiểu chủ nhân, ngươi là gia tộc duy nhất nam nhân, ngươi tới điểm. Lan Lăng kinh ngạc, nhận lấy bó đuốc, nhất thời cảm giác được chịu nặng, không phải là lửa này đem chịu nặng, mà là lời của Dạ Kinh Vũ chịu nặng. Nhìn qua phiến đá trên Tắc Luân thi thể, Lan Lăng thấp giọng nói, ta không biết có thể làm được hay không, thế nhưng ta sẽ hết sức nỗ lực. Sau đó, hắn đốt lên Tắc Luân thi thể. Quanh trong chớp mắt, lam sắc hỏa diễm mãnh liệt sông, tại thần bí chất lỏng chất dẫn cháy, Tắc Luân thi thể trong chớp mắt bị ngọn lửa thôn phệ, hừng hực thiêu đốt. Đốt đi không được một phút đồng hồ, hỏa diễm dập tắt, thân thể của Tắc Luân triệt để hư ảo hóa, chỉ còn lại một tầng thiêu không hết cho cốt. Dạ Kinh Vũ cẩn thận từng ly từng tí đem phía trên cho cốt toàn bộ quét hạ xuống, chứa vào một cái hộp bên trong. Đi thôi, quay về Vương Thành Bá Tước Phủ. Dạ Kinh Vũ cuối cùng nhìn một cái thuật sĩ trang viên phương hướng, sâu hít sâu một hơi nói, sau đó nhảy lên lưng ngựa. Lan Lăng lên xe ngựa, Dạ Kinh Vũ cưỡi tuấn mã, khống giá xe ngựa, hướng phía hướng tây bắc hướng phi chỉ mà đi, đi đến Nộ Lãng Vương quốc Vương Thành, chi đều. Rời đi thuật sĩ trang viên ngày thứ 5, xe ngựa liền tiến vào Nộ Lãng Vương quốc thành thị. Xuyên thấu qua cửa sổ thấy được những thành thị này, Lan Lăng rõ ràng địa cảm giác được một cái từ, đó chính là Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Đã có cổ đại phương Đông thức điêu Lan Ngọc Thế, đình đài các tạ, lại có Tây phương tòa thành, đấu trường, điêu khắc các loại. Những thành thị này đều vô cùng phồn hoa, càng là tới gần Vương Thành, lại càng là phồn hoa. Ngày thứ 10, một tòa hoa lệ to lớn thành thị, đứng sừng sững trước mặt Lan Lăng, Nộ Lãng quốc Vương Thành đến. Nộ Lãng Vương quốc, trung thổ thế giới phía Nam bá chủ, tung hoành vài ngàn dặm cương vực, hơn 3.000 vạn nhân khẩu. Thủ đô Vương Thành, lại được xưng là chi đều, nhân khẩu 100 vạn, không chỉ là Nộ Lãng Vương quốc đại thành đệ nhất, cũng là thế giới ngũ đại danh thành nhất. Chi đô thành tường chu dài 670 trong, đứng ở trước mặt của nó, hoàn toàn bị nó hùng hồn tráng lệ chỗ rung động. Bất kể là trên tường thành, hay là dưới tường thành, khắp nơi đều là ăn mặc tươi sáng do nét áo giáp quân sĩ. Thậm chí, Lan Lăng vẫn còn ở thiên thượng, thấy được mấy mười đạo bóng đen. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là cưỡi sư thiếu thú võ sĩ, đang tại thiên không tuần tra. Thế giới này, vậy mà liền dị thú không quân đều có. Phía trước rộng mở ba cái cửa thành đã đầy đủ lớn hơn, nhưng vẫn là có vô số đám người chen chúc ở trước cửa chờ vào thành. Hơn nữa Lan Lăng phát hiện, các xác nhân loại đều có, đại bộ phận người da vàng, còn có một phần nhỏ người da trắng, màu rám nắng nhân chủng các loại. Dạ Kinh Vũ lấy ra một khối ngọc bài, trực tiếp phóng ngựa từ trung môn vào thành, thậm chí không có cùng quan quân bất kỳ giao lưu, đây là quý tộc đặc quyền. Vào thành, một cái to lớn thành thị cùng đám người đập vào mặt. Vương Thành, ta đến rồi. Lan Lăng nhịn không được thấp giọng nói. Chương 06, quả phụ tỷ tỷ, quốc sắc thiên hương. Vương Thành chi đều thực sự quá lớn, trên đường phố hoàn toàn là chen vai thích cánh. Có nữ tử y lấy bại lộ đem đại bộ phận da thịt trần lộ ở bên ngoài, mà có nữ tử thì toàn thân đều bao phủ ở trong áo choàng mặt, chỉ lộ ra hai đôi mắt. Vương Thành kiến trúc, hầu như cùng đoàn người giống nhau dày đặc, ngũ tầng 6 cao lầu chỗ nào cũng có, san sát nối tiếp nhau. Trên người nữ nhân son phấn hương vị, các nam nhân mùi mồ hôi, cống thoát nước mùi túi, bên cạnh thức ăn mùi thịt, vô số loại mùi vị trộn chung, cấu thành một loại phi thường quái dị phức tạp mùi vị. Dạ Kinh Vũ cao mũi một cái nói, chi đều vẫn là thúi như vậy. Lan Lăng tò mò xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía ngoài tất cả, đây hết thảy đều là chân thật, có thể sánh bằng điện ảnh nhìn lên đến trực quan chấn động hơn nhiều. Nhất là trước mắt cái này kết hợp Trung Tây thành thị, ở trong phim ảnh là hoàn toàn không thấy được. Coi như là quý tộc Mã Sa, ở trong Vương Thành cũng đi rất chậm, bởi vì người thực sự nhiều lắm. Trong xe ngựa nhưng là Tắc Luân công tử đã trở về. Đồng nhiên, bên ngoài vang lên một hồi nữ tử ngạc nhiên tiếng gọi ầm ĩ. Lan Lăng vén rèm xe lên nhìn sang, ở một cái nhà kim bích huy hoàng lâu vũ trên, đứng mười mấy quần áo hở hang nữ tử đang ở tao thủ lộng tư. Nhìn thấy Lan Lăng mặt mũi sau, đám nữ tử này nhất thời từng đợt thét to, Tắc Luân công tử đã trở về, Tắc Luân công tử đã trở về. Không hề nghi ngờ, đây là một nhà kỹ viện. Sau đó, những cô gái này dĩ nhiên phóng khoáng sốc lên ngực của mình y lìa, đem nửa người trên hoàn toàn trần truồng tại chỗ có người trước mắt. Tắc Luân thiếu gia mau tới, muốn giết chúng ta. Sau đó, có mấy người nữ tử thân thể từ trên lầu cực nhanh chạy xuống, lại muốn trực tiếp nhào tới Mã Sa tới. Trong xe ngựa Lan Lăng nhất thời tê cả da đầu, chính mình giả mạo cái này Tắc Luân nhất định là tình trường khách quen, bằng không những thứ này kỵ nữ cũng sẽ không nhiệt tình như vậy. Dạ Kinh Vũ thần tình lung tung nói, Tắc Luân thiếu chủ nhân trước thường thường tới loại này địa phương, không biết thất bại bao nhiêu tiền. Cho nên tình trường nữ tử đều biết hắn, coi hắn là tổ tông giống nhau. Nhất thời, Lan Lăng cảm giác được áp lực núi lớn. Ở trái đất hắn chính là thuần khiết sử nam một viên, hiện tại làm cho hắn giả mạo loại này phong lưu hoàn khố, thật là có chút gian nan a. Dạ Kinh Vũ trực tiếp huy động roi ra tăng nhanh tốc độ, thoát khỏi những thứ này muốn nhào lên kỹ nữ, tăng thêm tốc độ đi trước phủ bá tước. Thiên thủy phủ bá tước ở Vương Thành nội thành bên trong, nơi đây ở toàn bộ đều là vương quốc quyền quý nhà. Tiến nhập nội thành sau đó, không khí mùi vị nhất thời biến đổi, trở nên hương thơm di nhân. Đường cũng nhất thời trở nên bằng phẳng phong khoáng, người cũng trở nên ít đi. Lui tới đều là bảo mã xe thể thao. Phóng khoáng tảng đá đường phố hai bên, phần lớn là lại trưởng lại cao tường vây. Tường rào phía sau đều là quyền quý gia tộc trang viên. Bởi vì đường rộng ít người, cho nên tốc độ tiến lên nhanh rất nhiều, đang ở một đường rong ruổi, xuyên thấu qua cửa sổ quan sát bên ngoài mỹ cảnh thời điểm, đông nhiên Mã Sa ngừng lại. Làm sao vậy? Đến phủ bá tước rồi không? Lan Lăng hỏi. Dạ Kinh Vũ nhảy xuống tuấn mã, hướng Lan Lăng thấp giọng nói, nhanh xuống xe đứng ở ven đường. Muốn khom lưng cúi đầu, cùng kính trang nghiêm. Lan Lăng nhanh lên xuống xe ngựa, cùng Dạ Kinh Vũ cùng nhau đứng ở ven đường, hơi khom lưng cúi đầu, nhìn nữa trên đường những con ngựa khác xe, đều rối rít ngừng lại, bên trong xe quý nhân tất cả xuống xe đứng ở ven đường khom lưng đứng yên. Hắn không khỏi kinh ngạc, đây là đại nhân vật gì phải trải qua à? Chẳng lẽ là vương thất người sao? Một lát sau, người còn không nhìn thấy, Lan Lăng lại nghe đến một mùi thơm kỳ dị, vô cùng nhạt, lại lâu đời không linh. Sau đó, nhìn thấy một nhóm bốn người từ phía trước góc đường xuất hiện, dọc theo đường ở giữa đi tới. Bốn người này, toàn thân đều bao phủ ở tuyết trắng áo choàng trung, duy chỉ có lộ ra hai con mắt. Thấy không rõ lắm mặt mũi, chỉ có thể nhìn thấy thân thể của các nàng đoạn yểu điệu mạn rượu. Đôi mắt nói như thế nào đây, Lan Lăng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến loại ánh mắt này. Cái loại này thuần khiết vô hạ mang theo thánh khiết quan mang, phảng phất biết tịnh hóa linh hồn của con người. Bốn người này đi được rất nhanh, thế nhưng phảng phất hoàn toàn nhìn không thấy cất bước. Thì dường như từ trước mặt mọi người thổi qua một dạng, cả con đường nói hoàn toàn tĩnh lặng không tiếng động. Chờ cái này bốn cái cô gái áo bào trắng hoàn toàn rời đi sau đó, mọi người mới một lần nữa leo lên mã xa, tiếp tục đi tới. Lan Lăng lên xe ngựa, không có phát ra tiếng vấn đề, mặc dù hắn vô cùng hiếu kỳ. Đây là thần Long Thánh Điện Tuyết Y sứ giả, là thần ở cái này thế giới sứ giả, ngươi về sau mặc kệ ở cái gì địa phương gặp phải, nhất định phải đứng ở ven đường tĩnh hậu, không thể ngẩng đầu nhìn, không thể động đậy, không có thể mở cửa nói một câu. Dạ Kinh Vũ nói, đã biết. Lan Lăng gật đầu nói, thần Long Thánh Điện cái từ ngữ này nhất thời thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, đây cũng là cái này thế giới nhất siêu thoát thần quyền tín ngưỡng tổ chức. Mã Sa lại đang nội thành hành xử một khắc đồng hồ, đột nhiên ngừng lại, Dạ Kinh Vũ mở miệng nói, thiếu chủ nhân, đến nhà. Lan Lăng trái tim nhất thời không hiểu giật mình, không hiểu dâng lên rất gấp gáp cảm giác, mặc dù loại này khẩn trương hoàn toàn không có nguyên do. Hắn đẩy cửa xe ra, nhìn phía trước mắt phủ bá tước. Thực sự là cửa son cửa ngọc, thực sự là đình viện thật sâu sâu mấy phần. Trước cửa hai tảng đá lớn sư tử, đại môn màu đỏ loét, mạ vàng lớn đại bài biển. Màu xanh tường vây, có chừng cao 4, 5 mét, mấy trăm mét trường, liếc mắt không nhìn thấy bờ. Đem bên trong cảnh trí toàn bộ ngăn trở, chỉ là chợt có một gốc cây hoa thụ lộ ra tường tới. Ở trên địa cầu Lan Lăng chỉ là miễn cưỡng tiểu khang nhà, ở phòng ở cũng là hai mươi mấy năm nhà cũ, miễn cưỡng không đến 100 thước vuông. Mà trước mắt phủ bá tước, ít nhất trên 100 mẫu, cho nên lập tức quả thật có chút bị loại khí thế này trấn trụ. Bất quá, trên tấm bảng mạ vàng phảng phất có chút bạc màu, trong tường vây mặt cây cối dáng dấp có chút tạm, phảng phất có đoạn thời gian không có tu bổ. Hơn nữa phủ bá tước đại môn đóng chặt, cũng nghe không đến thanh âm bên trong. Không biết vì sao, cái này lớn như vậy phủ bá tước lại có một tiêu điều cảm giác. Thiếu chủ nhân, ngày trước chờ ở nơi này khoảng khắc, ta đi vào bẩm báo tiểu thư. Dạ Kinh Vũ nói. Nói thật, Dạ Kinh Vũ hiện tại cũng rất khẩn trương, thậm chí lo lắng. Bởi vì làm cho Lan Lăng giả mạo tác luân hoàn toàn là nàng một người chủ ý, tiểu thư còn không biết. Tuy là tiểu thư đối với nàng dường như thân tỷ muội một dạng, nhưng cái này sự tình nàng quả thực vượt quyền rất nhiều. Bá tước đại nhân khi còn tại thế, bởi vì quanh năm bị bệnh liệt giường, mà tác luân thiếu chủ nhân phong lưu hoang đường, cho nên phủ bá tước thời gian dài đều là tiểu thư làm chủ, vẫn đều là nói một không hai. Mà làm cho Lan Lăng giả mạo tác luân lớn như vậy sự tình, nếu tiểu thư không đồng ý, Dạ Kinh Vũ thực sự là xông ra đại hòa chuyện. Nhìn ra của nàng khẩn trương, Lan Lăng không khỏi hướng nàng mỉm cười, biểu thị an ủi. Cái này sạch sẽ thêm hiền lành mỉm cười nhất thời làm cho Dạ Kinh Vũ sinh nhiều hảo cảm, sâu sâu hấp một hơi thở nàng tiến lên một bước gõ cửa. Phủ ba tước đóng cửa từ chối tiếp khách, tôn khách mời lưu lại tính danh, ta gia chủ người ngày khác trở lên môn đạo ấy nấy. Bên trong truyền tới một tuổi già trưởng giả thanh âm. Quản gia, là ta đã trở về. Dạ Kinh Vũ nói. Bên trong nhất thời yên tĩnh lại, sau đó đại môn rất nhanh mở ra, một ông già run rẩy hỏi Dạ đại nhân, thiếu chủ nhân đâu? Dạ Kinh Vũ không trả lời, trực tiếp đi vào phủ bá tước. Cùng lúc đó, phủ bá tước bên trong thị nữ nô buộc, dồn dập từ trong nhà đi ra đi tới Dạ Kinh Vũ lễ, ánh mắt nhìn phía sau của nàng. Các nàng quan tâm nhất là, Tắc Luân thiếu gia trở về chưa? Ngược lại không phải là Tắc Luân có bao nhiêu mà đắc nhân tâm, mà là bởi vì một ngày Tắc Luân chưa có trở về. Như vậy thiên thủy phủ bá tước đem không còn tồn tại, da còn da lông mọc, còn trôi đâm cây, bọn họ cũng sắp không nhà để về. Thiên thủy thành bá tước con gái Tắc Ninh Băng khuôn mặt đẹp nổi tiếng toàn bộ vương quốc, cùng chi Ninh quận chúa chạy song song với. Lúc thời niên thiếu, tại hắn chỉ có lúc 13 tuổi, Sô Dô bá tước mang theo nàng tham gia vương thất dạ yến. Quốc vương chi thay đổi liền đã từng thán phục khen, thiên thủy hồ tất cả tinh túy, đều ngưng tụ ở ngươi trên người nữ nhi, thật là thiên thủy tiên nữ à. Vì vậy, Tắc Ninh Băng thiên thủy tiên nữ cái ngoại hiệu này, liền lưu truyền ra, trở thành toàn bộ sóng giữ vương quốc đều nổi tiếng tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng lúc này đứng ở Dạ Kinh Vũ trước mặt, trắng như tuyết quần dài, thiếu phụ đuôi tóc đại biểu nàng đã gả cho người khác, mặt trên hệ một luồng vải trắng, biểu thị ở đệ tang. Nàng tiêu tụy, nhu nhược, nhưng là lại tuyệt mỹ vô song, thực sự giống như một tiên nữ. Nguyên bản xinh đẹp Dạ Kinh Vũ ở vẻ đẹp của nàng trước mặt, nhất thời trở nên ảm đạm ba phần. Kinh Vũ, ngươi đã trở về. Tắc Luân đâu? Thanh âm của nàng thoáng có điểm khàn khàn, bởi vì khóc nhiều lắm. Dạ Kinh Vũ đóng cửa lại, xác nhận chu vi không ai sau, thấp giọng nói, tiểu thư, kế tiếp mặc kệ ta nói cái gì, ngươi cũng không muốn phát sinh bất kỳ thanh âm gì, không nên để cho người thứ ba nghe được. Tắc Ninh Băng tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, sau đó gật đầu. Tắc Luân thiếu chủ nhân đã chết, chắc là chết bởi thiên ma dãy núi di tích năng lượng nào đó khí tràng. Dạ Kinh Vũ nói. Tắc Ninh Băng nhất thời một hồi lảo đảo, chảy khô nước mắt nếu như cùng nước suối một dạng tuôn ra, ngọc thủ gắt gao che cái miệng nhỏ nhắn, phát sinh đau thương nức nở. Sau đó nàng hoàn toàn không đứng được, trực tiếp ngã ngồi ở ghế trên. Trong khoảng thời gian ngắn, Nàng liên tiếp mất đi duy hai cái thân nhân, trong nháy mắt nàng hoàn toàn sinh không thể yêu. Tắc Luân thiếu chủ nhân là gia tộc người thừa kế duy nhất, hắn đã chết, Vương Thất sẽ mượn cơ hội thu hồi Thiên Thủy Thành lãnh địa. Tắc thị gia tộc 200 năm cơ nghiệp, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dạ Kinh Vũ nói, Tắc Ninh Băng nhất thời càng thêm thống khổ, khóc dòng nói, là ta không có dạy tốt Tiểu Luân, nếu như ta quản được lại nghiêm một ít, không cho hắn không biết tự lượng sức mình theo đuổi Chi Ninh quận chúa, hắn sẽ không phải chết, Tắc thị gia tộc cơ nghiệp cũng sẽ không đoạn tuyệt. Dạ Kinh Vũ nội tâm thở dài một tiếng, liền Tắc Luân thiếu chủ nhân cái kia hoang đường ca tính, người nào cũng không quản được. Tuy là hắn có chút sợ đối mặt cái này ôn nhu thêm nghiêm nghị tỷ tỷ, thế nhưng hắn có thể thời gian dài không trở về nhà. Tiểu thư, ta tìm được một cái biện pháp có thể kéo dài Tắc thị gia tộc 100 năm cơ nghiệp. Dạ Kinh Vũ nói, sau đó thẳng tắp quỳ xuống nói, nhưng là cái này sự tình ta làm được phi thường liều lĩnh, phi thường vượt quyền. Tắc Ninh Băng run lên, nói, ngươi nói, nhi nói, ta tìm được một người giả mạo Tắc Luân thiếu chủ nhân, trở về kế thừa tước vị. Dạ Kinh Vũ chưa thức dậy, như trước thẳng tắp quỳ trên mặt đất nói, ta gan to bằng trời, mời tiểu thư trách phạt. Tắc Ninh Băng nhất thời hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không dám tin tưởng nhìn Dạ Kinh Vũ. Chương 07, thấy Lan Lăng, rung động. Ta mang theo Tắc Luân thiếu chủ nhân thi thể phản hồi Vương Thành, ở Vương quốc Đông Nam biên cảnh hoang tàn vắng vẻ vùng núi, ta cứu một cái người nào chết thiếu niên, lại kinh ngạc phát hiện hắn cùng Tắc Luân thiếu chủ nhân giống vô cùng, bất kể là tướng mạo, thân hình, vẫn là thanh âm đều giống vô cùng. Vì vậy, ta làm một cái quyết định, làm cho hắn giả mạo Tắc Luân thiếu chủ nhân trở về Vương Thành kế thừa bá tước vị. Dạ Kinh Vũ nói, hắn nguyên bản cự tuyệt ta, nói tình nguyện gặp cảnh khốn cùng cũng muốn làm chính mình, mà không đi giả mạo bất luận kẻ nào. Ta lấy ân cứu mạng áp chế, hắn bằng lòng giả mạo Tắc Luân thiếu chủ nhân 3 năm. Dạ Kinh Vũ thật sự rất tốt lớn mà ta, lớn như vậy sự tình, dĩ nhiên cũng làm như thế một mình làm quyết định. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Tắc Ninh Băng rung giọng nói, coi như dáng dấp giống như nữa cũng không khả năng giống nhau như lúc, sẽ cho người nhìn ra sơ hở. Dạ Kinh Vũ nói, yên tâm, ta mang theo hắn đi cửu linh thuật sĩ trang viên cho hắn đổi mặt, hiện tại hắn dáng dấp cùng Tắc Luân thiếu chủ nhân giống nhau như lúc. Tắc Luân thiếu chủ nhân thi thể, ta đã hỏa táng, đem cho cốt mang về. Ngươi trong nháy mắt, Tắc Ninh Băng hoàn toàn tắt tiếng, nhất là Dạ Kinh Vũ tự chủ trương đem Tắc Luân thi thể hỏa táng, nàng ngay cả đệ đệ một lần cuối đều không thấy, điều này làm cho nàng vô cùng thống khổ. Thế nhưng Dạ Kinh Vũ hoàn toàn là vì gia tộc, trách cứ ngôn ngữ nàng lại không đành lòng nói ra. Dạ Kinh Vũ quỳ trên mặt đất nói, ta đã làm sai chuyện, tiểu thư bất kỳ trừng phạt nào ta đều cam tâm tình nguyện. Thế nhưng vì Tắc thị gia tộc 100 năm cơ nghiệp, mời tiểu thư đáp ứng ta kế hoạch. Nói xong, Dạ Kinh Vũ thật sâu dập đầu trên mặt đất. Ngươi không nên như vậy. Tắc Ninh Băng lên mau muốn nâng nàng bắt đầu, nàng không biết võ công, hoàn toàn phù bất động. Tiểu thư không đáp ứng, ta liền vĩnh viễn không đứng dậy. Dạ Kinh Vũ như đinh chém sắt nói. Tiếp đó, Tắc Ninh Băng phát hiện Dạ Bệnh Kinh Phong không thấy, nàng bình thường cùng Dạ Kinh Vũ hoàn toàn dường như ngay cả thể anh một dạng như hình với bóng, không khỏi hỏi Bệnh Kinh Phong đâu. Dạ Kinh Vũ trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, đổi khuôn mặt cần một thiên kim tiền, ta không có mang đầy đủ kim tệ. Cựu linh thuật sĩ đưa ra, làm cho muội muội Bệnh Kinh Phong ở bên người nàng 3 năm chỉ có cùng cho hải tử kia đổi khuôn mặt. Ngươi tại sao có thể như vậy? Tắc Ninh Băng đau lòng nói, Bệnh Kinh Phong muội muội từ nhỏ đã không hề rời đi bên người chúng ta, ngươi để lại nàng ở cái kia thuật sĩ trong trang viên 3 năm, nàng thực sự sẽ không chịu nổi. Ngươi lập tức mang tiền đi cái kia thuật sĩ trang viên, đem Tiểu Phong mang về. Mang không trở lại. Ngươi cũng biết đạo thuật sĩ nhóm tính cách rất quái dị, hoàn toàn nói 102. Vì chấn hưng gia tộc chúng ta cái gì đều nguyện ý làm, Tiểu Phong mất đi 3 năm tự do lại tính là cái gì? Dạ Kinh Vũ nói. Tắc Ninh Băng cả giận nói, ngươi ở đây làm những thứ này quyết định trước, vì sao trước không về nhà trưng cầu ta đây ý kiến? Dạ Kinh Vũ nói, thời gian không còn kịp rồi, hơn nữa Vương Thành người lắm mắt nhiều. Đương nhiên mấu chốt nhất là trước mắt tiểu thư sẽ không đồng ý, cho nên Dạ Kinh Vũ trực tiếp đem gạo nấu thành cơm. Sau đó, Dạ Kinh Vũ trở về chính để nói, có muốn hay không làm cho thiếu niên kia giả mạo Tắc Luân thiếu gia, mời tiểu thư quyết định cuối cùng. Nhất thời, Tắc Ninh Băng rơi vào chật vật lựa chọn chung, sau một lúc lâu nàng thở dài nói, ngươi mang tới đứa bé kia đâu? Dạ Kinh Vũ nói, ta đã mang đến, đang ở phủ bá tước ngoài cửa. Ngươi đi dẫn hắn tiến đến, ta thấy thấy. Tắc Ninh Băng nói, ừ. Dạ Kinh Vũ đứng dậy, đi ra ngoài, đưa lưng về phía Tắc Ninh Băng thời điểm nàng trưởng tùng, thả lỏng một hơi thở. Lan Lăng đi theo Dạ Kinh Vũ phía sau, tiến nhập phủ bá tước, theo nhịp bước thâm nhập, hắn tim đập càng lúc càng nhanh. Phủ bá tước rất lớn, nhưng đã có vẻ hơi cũ, hơn nữa thị nữ cùng nô bộc cũng không nhiều lắm, hắn chỉ thấy được mười mấy người. Đối với lớn như vậy phủ bá tước, chút người này quả thực thiếu. Chuyển qua một cái vườn hoa nhỏ, đi tới một cái tĩnh lặng hậu viện, trong sân có một tòa tinh xảo tiểu cát, trong sân tuyết trắng lê hoa mở không gì sánh được sáng lạ. Dạ Kinh Vũ mang theo Lan Lăng đi tới tiểu cát trước cửa, sau đó thấp giọng nói, tiểu thư, thiếu chủ nhân tới. Làm cho hắn tiến đến. Bên trong truyền đến một giọng nói, hơi có chút khàn khàn, cũng không so êm hay. Lan Lăng thân thể run lên, phảng phất xuất hiện huyễn thính một dạng, sau đó tự tay đào đào lỗ thai của mình. Ngươi đẩy cửa vào đi thôi. Dạ Kinh Vũ nói, sau đó nàng giữ ở ngoài cửa, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Lan Lăng ngẩn ngơ trong chốc lát, tim đập càng lúc càng nhanh, có loại đối mặt thi cảm giác, mặc dù hắn nội tâm cũng không quá nguyện ý giả mạo cái này tắc luân. Sâu sâu hấp một hơi thở, Lan Lăng đẩy cửa đi vào. Nhất thời, nhìn thấy một cái mạn diệu vô song bóng lưng. Liên chỉ cần cái bóng lưng này, cũng làm người ta không gì sánh được chi rung động. Toàn bộ bên trong phòng, tràn ngập nhàn nhạt lại khiến người rất động lòng mùi thơm, không phải tới từ hương liệu, mà là đến từ cô gái trước mắt này thân thể. Lan Lăng chưa từng thấy qua như thế động nhân bóng lưng, thậm chí mơ hồ còn có một loại vô cùng kỳ quái, cảm giác đặc thù. Hơn nữa, không biết vì sao trái tim của hắn chợt vừa kéo di chuyển. Tắc Ninh Băng sâu sâu hấp một hơi thở, sau đó mở con mắt, xoay người lại, đối mặt một cái cùng đệ đệ mình giống nhau như lúc ngoại nhân, quả thực cần chuẩn bị tâm lý. Mà nàng chuyển tới trong nháy mắt, Lan Lăng trái tim trong nháy mắt đình chỉ, con mắt trong nháy mắt trợn đến lớn nhất, cả người phảng phất bị sét đánh một dạng, hoàn toàn vẫn không nhúc nhích. Cô gái này thực sự rất đẹp, mặc kệ nàng đứng ở chỗ nào, trên người phảng phất bao phủ một tầng quang mang một dạng, thật mỹ lệ đến làm cho không người nào có thể hô hấp tình trạng, dường như tiên tử. Thế nhưng, Lan Lăng kịch liệt như thế phản ứng, cũng không phải là bởi vì nàng mỹ lệ. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Lan Lăng thân thể mới khôi phục nhúc nhích, sau đó không khống chế được run, không chỉ là hai tay, còn có môi, gương mặt, toàn thân đều run rẩy. Cuối cùng, hắn chợt xông tới, gắt gao ôm Tắc Ninh Băng ở trong ngực, liều mạng ôm chặt. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ta tìm được ngươi, ta tìm được ngươi. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ, ta đây không phải đang nằm mơ chứ. Thượng Thiên chăm sóc. Thượng Thiên chăm sóc mặt của ngươi cũng khá. Ta về sau lại cũng không ly khai ngươi, ta lại cũng không ly khai ngươi từng bước. Lan Lăng run rẩy tự lẩm bẩm, nước mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra, nội tâm dâng lên vô hạn mừng như điên. Bởi vì, trước mắt cái này Tắc Ninh Băng dáng dấp, hầu như chính là hắn ở trên địa cầu tỷ tỷ Lan Khấu, cái kia hắn sống nương tựa lẫn nhau vài chục năm tỷ tỷ, cái kia hắn thầm mến rất nhiều năm tỷ tỷ, cái kia bị người dùng axit sulfuric bị hủy khuôn mặt tỷ tỷ. Xuyên qua đến dị giới sau Lan Lăng hầu như muốn qua đời, thậm chí đối với bầu trời ánh trăng phát thệ, không hữu hiệu bất luận cái gì thủ đoạn đều phải trở lại tỷ tỷ bên người. Thật không ngờ, tỷ tỷ dĩ nhiên cũng làm đột nhiên như vậy mà xuất hiện ở trước mắt của mình. Cái này, đây hết thể lẽ nào đều là thiên ý sao? Hay hoặc giả là trời cao quan tâm sao? Nhưng bất kể như thế nào, Lan Lăng lúc này cảm giác được trước nay chưa có hạnh phúc, nội tâm hoan hỉ cùng may mắn, hầu như muốn nổ tung. Chương 08, mạnh mẽ ôm. Chi Ninh quận chúa. Ngay từ đầu, Tắc Ninh Băng nhìn thấy thiếu niên trước mắt này thật cùng đệ đệ mình giống nhau như lúc, dòng suy nghĩ của nàng vô cùng phức tạp, có một chút thoải mái, nhưng càng nhiều hơn chính là vô hạn bi thương, thế cho nên Lan Lăng ngây người như gà gỗ biểu tình nàng cũng không có để ý. Sau lại, Lan Lăng chợt xông lại ôm hắn ở thời điểm, nàng vừa sợ vừa xấu hổ vừa giận, ngây người sau một lúc lâu liền dùng sức tránh thoát, thế nhưng Lan Lăng ôm hết cỡ, nàng hoàn toàn không tránh thoát. Dạ Kinh Vũ sau khi phát hiện, thật nhanh xông vào, nhất thời vừa sợ vừa giận, quát lên, ngươi làm cái gì? Sau đó, nàng bắt lại Lan Lăng cánh tay chợt run lên, trực tiếp làm cho cánh tay hắn chật khớp. Mặc dù cánh tay chật khớp, Lan Lăng lại hoàn toàn không cảm giác đau đớn, như trước gắt gao ôm lấy Tắc Ninh Băng. Tỷ tỷ, Lan Khấu, chúng ta về sau cũng không phân biệt mở, ta muốn cưới ngươi, ta muốn dùng cả cuộc đời bảo hộ ngươi. Lan Lăng đem ở trái đất không còn kịp nữa thông báo lời nói, một tia ý thức nói ra. Lúc này, Tắc Ninh Băng bình tĩnh lại, bởi vì Lan Lăng lời nói quá ngây dại, quá chân thành tha thiết, hoàn toàn là phát ra từ sinh mệnh chỗ sâu tình cảm, là hoàn toàn không cách nào làm bộ. Kinh Vũ, ngươi không muốn tổn thương nàng. Tắc Ninh Băng nói, sau đó nàng không dãy rủa nữa, nhìn Lan Lăng mừng như điên thêm mê loạn ánh mắt, ôn nhẹ nhàng nói, ngươi buông ta ra trước, ta gọi Tắc Ninh Băng, ta không cứ gọi Lan Khấu, ngươi nhận lầm người. Lan Lăng kinh ngạc nói, tỷ tỷ, ta là Lan Lăng à, ta là ngươi từ nhỏ nuôi lớn Lan Lăng à. Tắc Ninh Băng nói, ta thực sự không biết một người tên là Lan Lăng người. Lan Lăng đầu não dần dần tỉnh táo lại, nhìn kỹ người con gái trước mắt này. Bất kể là khí chất, vẫn là tướng mạo đều cùng Lan Khấu tỷ tỷ giống nhau, đương nhiên bởi vì thân phận cao đắt, cho nên hắn thêm mấy phần quý khí cùng đoan trang. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì sinh hoạt hậu đãi, cho nên hắn ngũ quan phảng phất so với Lan Khấu càng thêm tinh xảo tuyệt mỹ, thực sự là một loại khiến người ta hít thở không thông mỹ lệ. Thế nhưng, cái loại này ôn nhu như nước cảm giác, loại ánh mắt đó, thật là giống nhau như lúc. Mình có thể xuyên việt tới, tỷ tỷ kia cũng hoàn toàn có thể xuyên qua đây à? Lan Lăng nhất thời hỏi, ngươi từ nhỏ, liền ở cái này thế giới sao? Tắc Ninh Băng kinh ngạc, gật đầu nói, đương nhiên, ta sinh ra đang ở Thiên Thủy Phủ Bá Tức A. Lan Lăng nói, vậy ngươi trong đầu có hay không những ký ức khác, phảng phất là một người khác ký ức? Tắc Ninh Băng kinh ngạc, sau đó lắc đầu. Lan Lăng trong nháy mắt nội tâm thất lạc, lẽ nào cô gái trước mắt này không phải tỷ tỷ Lan Khấu? Nếu như là Lan Khấu xuyên việt tới, sẽ phải có trái đất ký ức A. Ngay sau đó, Lan Lăng nghĩ tới một cái khả năng khác, cái này có phải hay không là kiếp trước và kiếp này, trước mắt cái này Tắc Ninh Băng, chính là Lan Khấu đời sau. Đúng, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Các nàng dáng dấp hầu như giống nhau như lúc. Cho nên khẳng định là một người, coi như thân thể không giống nhau, ký ức không giống nhau, nhưng sâu trong linh hồn cũng giống như nhau. Lan Lăng không ngừng mà tự nói với mình, nữ nhân trước mắt này chính là đời này Lan Khấu, chỉ bất quá ngay cả nàng chính mình cũng không biết mà thôi. Tự mình tiến tới đến trước mặt nàng, tuyệt đối là thiên ý, nhất định là thiên ý. Tắc Ninh Băng ôn nhu nói, ngươi có thể nói chuyện với ta về chuyện xưa của nàng sao? Chính là ngươi miệng bên trong tỷ tỷ Lan Khấu. Lan Lăng gật đầu một cái nói, ta là cô nhi, sinh ra được cũng không biết phụ mẫu là ai, ở một cái viện mồ côi lớn lên, ở ta 4 tuổi thời điểm, bị một gia đình nhận nuôi. Lan Lăng đưa hắn cùng tỷ tỷ Lan Khấu cố sự nói liên tục. Nói đến hắn cha mẹ nuôi xảy ra ngoài ý muốn qua đời thời điểm, Tắc Ninh Băng đã lại khóc lên. Làm nói đến Lan Khấu gương mặt của bị phần tử xấu bát chua xót bị phá hủy thời điểm, Tắc Ninh Băng đã hoàn toàn khóc không ra tiếng. Bởi vì tỷ tỷ không muốn sống, cho nên ta quyết định ở giết tên khốn kia trước, lập tức hướng tỷ tỷ cầu hôn, để cho nàng có tiếp tục sống tiếp dũng khí. Gương mặt của nàng tuy là bị hủy, thế nhưng trong lòng ta nàng vĩnh viễn đều là đẹp nhất. Nói đến cái này bên trong thời điểm, ngay cả Dạ Kinh Vũ khuôn mặt đều rung động. Đêm hôm đó, Mạn Thiên Lưu Tinh Vũ, ta dùng một loại cơ khí, ghi chép xuống ta hướng tỷ tỷ cầu hôn thông báo hình ảnh, sau đó muốn tặng cho nàng xem, kết quả bị một viên lưu tinh đập trúng, lần nữa lúc tỉnh lại, người đã ở với một cái xa lạ địa phương. Lan Lăng đưa hắn cùng Lan Khấu cố sự kể xong, hắn không có nói trắng ra càng, chỉ nói là một cái rất xa địa phương, hoàn toàn khác nhau quốc độ. Sau khi nghe xong, Tắc Ninh Băng cùng Dạ Kinh Vũ lâm vào an tĩnh, Tắc Ninh Băng con mắt đã hoàn toàn đỏ bừng. Thật thực sự rất giống. Dạ Kinh Vũ hỏi. Tướng mạo gần như giống nhau, không bên trong khí chất, nhãn thần hoàn toàn giống nhau như lúc. Ta nghịch ngợm không nghe lời nàng phải mắng ta thời điểm, ta nói chêm chọc cười, nàng liều mạng nghiêm mặt lại nhịn không được muốn cười, người khác đều là che bụng dưới, nàng là dùng sức đè xuống ngang lưng. Nàng phải tức giận thời điểm, trong lỗ tai biết ngứa. Ta cào nàng ngứa một chút thời điểm, nàng lòng bàn chân, cái bụng, nách dưới còn không sợ, thế nhưng đầu gối chỗ lại phi thường sợ ngứa. Nghe đến mấy cái này không gì sánh được tư mật tỉ mỉ sau, Tắc Ninh Băng thân thể mềm mại run lên, nhất thời ngó Dạ Kinh Vũ đi. Ta không có nói qua tiểu thư nửa phần bí mật, nói những thứ này nữa đồ đạc ta cũng không biết. Dạ Kinh Vũ nói, lẽ nào tiểu thư ngươi nhờ như vậy? Tắc Ninh Băng không dám tin gật đầu. Tiểu thư, đây là thiên ý, đây thật là thiên ý. Dạ Kinh Vũ nói, hắn nhất định đi tới bên cạnh ngài. Tắc Ninh Băng nhìn Lan Lăng ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, càng ngày càng tràn ngập cảm tình. Sau đó nàng tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Lan Lăng, ôn nhu gần từng chữ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta đệ đệ, tỷ tỷ phải bảo vệ ngươi cả đời, phải chiếu cố ngươi cả đời. Vương Thành Tứ Đại Hoàn Khố một trong Tắc Luân đã trở về. Tin tức này thông qua miệng, ngắn ngủi không đến một ngày liền truyền khắp toàn bộ Vương Thành. Vui mừng khôn xiết giả có, ai huyện thở dài giả có, đương nhiên càng nhiều hơn là khinh thị một cố. Cái này phá sản Hoàn Khố đã mất tích mấy tháng, ngay cả cha hắn tang lễ chưa từng có thể tham gia. Tất cả mọi người đều cho là hắn chết ở Thiên Ma dãy núi, thật không ngờ dĩ nhiên sống lại. Vốn cho là Tác thị gia tộc sẽ tuyệt tự, lại một cái trăm năm hảo tộc muốn hôi phi yên diệt, thật không ngờ rốt cuộc lại chậm lại. Vương cung phụ cận Ly Thủy bên trong vườn trong đỉnh, một cái đất thiêng nảy sinh hiện tại, tuyệt sắc vô song nữ tử, ăn mặc trắng như tuyết quần dài, lười biếng nằm nghiêng ở đỉnh hành lang trên. Một tay cầm thư, cái tay còn lại cầm thăm dò vào ao nước trong suốt bên trong, tùy ý xinh đẹp cá nhỏ nhẹ mổ. Nàng chính là sóng giữ vương quốc đệ nhất tài nữ, vô số thanh niên tuấn kiệt mộng khiên hồn lượn quanh Chi Ninh quận chúa. Một cái hoạn quan chân không chạm đất mà đi tới phía ngoài đỉnh, thấp giọng nói, quận chúa, Tắc Luân con kia con quốc đã trở về. Chi Ninh quận chúa gần như hoàn mỹ chân mày to khẽ nhíu một cái, thò vào trong nước ngọc thủ căng thẳng, sau đó đạm thanh nói, đã biết. Cái kia hoạn quan nói, vậy cần tuổi nô tỷ làm cái gì? Chi Ninh quận chúa nói, không cần làm gì. Ư Hoạn Quan nói, ngừng một lát sau, sau đó vô thanh vô tức thối lui. Chi Ninh quận chúa tiếp tục xem thư, trong nước ngọc thủ bùng ra, một cái nhỏ ngư trượt vào trong nước, đã cái bụng trắng dã. Ly ca ca ngươi yên tâm, tới tay con cá ta nhất định sẽ không để cho nó chạy mất, thiên thủy thành ta nhất định vì ngươi bắt vào tay. Chi Ninh quận chúa thấp nói rằng, chỉ có nàng mình có thể nghe. Chương 09, trên không vị tình nhân, áp lực núi lớn. Tỷ tỷ, vì Hà Bá tức phủ như vậy tiêu điều, hơn nữa người ít như vậy. Lan Lăng còn là nói ra nghi vấn trong lòng. Tắc Ninh Băng nói, phụ thân bệnh nặng nhiều năm, vì cứu trị thân thể, tiêu hao vô số. Cộng thêm vương thành bầu không khí xa hoa lãng phí, quý tộc lui tới tốn hao vĩ đại. Tắc Luân cũng không chịu thua kém, thất bại rất nhiều gia sản. Mấy năm nay gia tài chỉ có vào chứ không có ra, cho nên phủ bá tức ở phương diện kinh tế đã rất cuốn bách. Lan Lăng nói, không phải còn có thiên thủy thành lãnh địa sao. Tung hoành 4,500 dặm, hàng năm phú thuế đều là con số thiên văn đi. Kỳ thực, Lan Lăng những lời này hoàn toàn là thân thiết với người quan sơ. Nhưng hắn hiện tại nội tâm đã hoàn toàn coi Tắc Ninh Băng là thành Lan Khấu tỷ tỷ, không phải coi mình là người ngoài cảm giác. Tắc Ninh Băng khổ sở nói, từ phụ thân ly khai lãnh địa tới vương thành chữa bệnh, thiên thủy thành lãnh địa tiền lời đã 5 năm không có nộp lên quá phủ bá tước. Lan Lăng nói, bọn họ là muốn tạo phản sao. Tắc Ninh Băng nói, bây giờ là chủ yếu người hầu mạnh, là chúng ta yêu cầu nhân ra, đối với có chút sự tình hoàn toàn chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Lan Lăng nói, chủ quân thời gian dài ly khai lãnh địa, giao cho gia thần thống trị, cái này rất nguy hiểm. Tắc Ninh Băng nói, đã rất nguy hiểm, trên lãnh địa gia thần đã xuẩn rục động. Lần này Tắc Luân mất tích không về, bọn họ hầu như một người làm quan cả họ được nhờ. Lan Lăng nói, Tắc thị cơ nghiệp chẳng phải là ngàn cân treo sợi tóc. Bên ngoài có vương thất nhìn chằm chằm, bên trong có gia thần tắc loạn. Tắc Ninh Băng gật đầu nói, cho nên, quan mau sớm muốn cho ngươi kế thừa tước vị, sau đó lập tức trở về thiên thủy thành lãnh địa liền nhâm thành chủ. Thời gian càng kéo dài biết đêm dài nhiều ngộng. Lan Lăng nói, nhất định phải kế thừa tước vị, mới có thể đảm nhiệm thiên thủy thành chủ sao. Tắc Ninh Băng nói, đương nhiên, một cửa ải này là tất qua. Phải chịu đến vương thất sắc phong, khả năng danh chính ngôn thuận trở thành thiên thủy thành chủ. Lan Lăng nói, ta đây lúc nào có thể chịu đến vương thất sắc phong, kế thừa tước vị. Tắc Ninh Băng nói, chờ ngươi từ vương thành học viện thuận lợi tốt nghiệp, có thể kế thừa tước vị, từng cái quý tộc người thừa kế, đều phải tiếp thu vương thành học viện 6 năm bài vở và bài tập, đồng thời thuận lợi đi qua tốt nghiệp thi học kỳ, mới có thể kế thừa tước vị. Rất khó sao? Lan Lăng hỏi. Tắc Ninh Băng nói, tốt nghiệp thi học kỳ 4 khoa đạt tiêu chuẩn là được. Chỉ cần bình thường học tập 6 năm người, đều có thể thuận lợi đi qua. Thế nhưng, ngươi dù sao không phải là Tắc Luân, không có học qua một ngày, sở dĩ phải rất khó cho nên, đại khái ngươi cần kéo dài thời hạn 1 năm khả năng thuận lợi tốt nghiệp. Lan Lăng nói, nhưng là, chúng ta không phải gấp vô cùng nóng này sao? Trên đất phong gia thần đã xuẩn rục động. Tắc Ninh Băng nói, vậy cũng không có cách nào nha, một cửa ải này là phải qua. Hơn nữa mấy thập niên này vương thất đã thả lỏng rất nhiều, dựa theo phía trước chế độ. Phải trong kỳ thi cuối năm thu được ưu tú nhất thành tích, đồng thời thu được quý tộc võ sĩ huân chương mới có thể kế thừa tước vị. Lan Lăng nói, có khả năng hay không, ta không phải kéo dài thời hạn 1 năm, bình thường tốt nghiệp. Tắc Ninh Băng còn chưa mở lời, Dạ Kinh Vũ nói, không có khả năng, khoảng cách Vương Thành học viện tốt nghiệp thi học kỳ, chỉ có không đến 5 tháng, tổng cộng 4 khoa ngươi đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Tiểu thư nói kéo dài thời hạn 1 năm, đã cao vô cùng xem thiên phú của ngươi, dựa theo Tắc Luân thiếu gia đức hạnh, kéo dài thời hạn 3 năm đều chưa chắc có thể tốt nghiệp. Lan Lăng quả thực người không biết can đảm, những quý tộc này đệ tử mặc dù đang Vương Thành học viện học tập thời gian chỉ có 6 năm, nhưng là từ 4 năm tuổi bắt đầu, gia tộc của bọn họ mà bắt đầu từ toàn phương diện nuôi dưỡng. Cho nên, bọn họ học tập thời gian vượt qua vài chục năm. Mà Lan Lăng hết thể đều phải bắt đầu lại từ đầu, vẹn vẹn chưa tới nửa năm thời gian, muốn hoàn thành người khác vài chục năm văn võ bài vở và bài tập, hoàn toàn không khác hẳn với người si nói ngộng. Sau đó ước chừng thời gian 1 tháng bên trong, Lan Lăng đều lấy giữ đạo hiếu danh nghĩa đứng ở sổ rổ bá tước niệm nội đường, thậm chí ăn uống đều ở bên trong, biểu thị đối với đó trước khuyết điểm bất hiếu bù đáp. Mà trên thực tế, là Tắc Ninh Băng mượn đoạn thời gian này bên trong vì hắn học bù. Về cái này thế giới trụ cột văn minh tri thức, còn có về Tắc Luân giao tế đoàn người, tránh cho Lan Lăng đi ra phủ bá tước sau gặp phải người quen lại hoàn toàn không biết mà lộ tẩy, hay hoặc là tiến nhập Vương Thành học viện sau. Đối với cái này thế giới tri thức hoàn toàn không biết gì cả. Tắc Luân không có ý chí tiến thủ, không học vấn không nghề nghiệp, văn võ đều không thành dụng cụ, duy nhất am hiểu cũng chỉ là thảo cô gái niềm vui. Tắc Ninh Băng nói, cho nên, ở Vương Thành học viện ngươi coi như thành tích biểu hiện kém một chút cũng không có quan hệ. Lan Lăng nói, vậy, vậy hắn bạn gái có phải hay không rất nhiều? Tắc Ninh Băng gật đầu nói, là rất nhiều. Lan Lăng nói, có chừng vài cái. Tắc Ninh Băng khuôn mặt đỏ lên, nói, có lẽ có hai chữ số, thậm chí càng nhiều hơn một chút. Hai chữ số, thậm chí nhiều hơn. Lan Lăng thật muốn điên rồi, ra đầu từng đợt tê dại. Tỷ tỷ, ta từ nhỏ đến lớn cũng không có coi yêu đương quá, Tắc Luân hắn tình lịch sử như thế phong phú, một phần vạn hắn những tình nhân kia tìm tới cửa, ta nhất định sẽ lộ tẩy đi. Lan Lăng nói, Tắc Ninh Băng ngượng ngùng nói, Tắc Luân có mới nuôi cũ, đại đa số nữ tử cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, cho nên cũng không lớn biết tìm tới cửa. Bất quá có mấy người nữ tử, ngươi chính là phải chú ý một ít. Lan Lăng khẩn trương đạo, tỷ tỷ ngươi nói. Tắc Ninh Băng nói, người thứ nhất gọi Quy Cần Thượng, là Tắc Luân vị hôn thê, nàng là Lâm Hải thành chủ nữ nhi, văn võ song toàn, danh khí rất lớn, đối với Tắc Luân rất khinh thường. Gặp phải lời của nàng, không cần quá lo lắng, bởi vì nàng biết chủ động tách ra Tắc Luân. Như vậy cũng tốt, Lan Lăng gật đầu. Tắc Ninh Băng nói, người thứ hai gọi Chi Ninh quận chúa, đây là một cái mỹ lệ phi thường nữ nhân thông minh, được khen là vương thất đệ nhất tài nữ. Tắc Luân đối với nàng phi thường si mê, đã từng không biết trời cao đất rộng theo đuổi nàng, kết quả bị to lớn nhục nhã cùng đả kích. Hắn sở dĩ đi thiên ma dãy núi, cũng là bởi vì nghe nói Chi Ninh quận chúa rất khát vọng đạt được trên cổ long lớn bản dập, mà cái bản dập truyền thuyết đang ở thiên ma trong dãy núi. Cho nên Tắc Luân mới đi mạo hiểm, hy vọng tìm được long ấn bản dập làm cho Chi Ninh nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghe xong một đoạn này sau, Lan Lăng bản năng ngửi được một âm mưu khí tức. Tắc Luân chết, có lẽ là xuất phát từ một ít người mưu hoa. Tắc Ninh Băng nói, Chi Ninh rất thông minh, cho nên một phần vạn gặp phải nàng, ngươi nhất định phải biểu hiện phi thường hợp lý, bằng không nàng nhất định sẽ phát hiện cái hở. Lan Lăng gật đầu nói, ta biết, đối với loại nữ nhân này, ta sẽ phải biết nên làm cái gì bây giờ. Lan Lăng đây không phải là nói mò, hắn từ nhỏ đã cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, thường thấy nhân gian ấm lạnh, tuy là nội tâm thiện lương, nhưng cho tới bây giờ cũng không đạn với lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác. Đối với người xấu ứng đối hắn vẫn đầy đủ. Tắc Ninh Băng tiếp tục nói, người thứ ba nữ tử ngươi muốn nhất là chú ý, nàng gọi Nghiêm Lại. Dáng dấp phi thường mỹ lệ phi thường, võ công cũng rất cao, tính tình nhất là ác. Tắc Luân vì truy cầu nàng, hao tốn rất nhiều tâm huyết, cũng không biết bị nàng đánh bao nhiêu lần. Đại khái trải qua hơn một năm nhiều thời gian, Tắc Luân chỉ có truy nàng tới tay. Cô gái này tâm tư đơn thuần, cá tính kịch liệt, một ngày thích liền vô cùng chuyên chú quấn quýt si mê, không phải Tắc Luân không lấy chồng. Lan Lăng đại khái nghĩ tới chút tình cảm này kết cục, Tắc Luân cái này khốn kiếp chắc chắn sẽ không vì một thân cây mà buông tha toàn bộ rừng cây. Tắc Ninh Băng nói, yêu đương sau đó, Nghiêm Lại Nhi liền liên tiếp bức hôn, toàn bộ chi đều huyên dư luận xôn xao. Thế nhưng Tắc Luân vẫn là bội tình bạc nghĩa, di tình biệt luyến đến Chi Ninh quận chúa trên người, Nghiêm Lại Nhi thương tâm gần chết, ly khai vương thành, hiện nay không biết tung tích. Lan Lăng không nhịn được nói, cô gái này tốt, Tắc Luân thật là một hỗn đản. Dạ Tắc Ninh Băng nói, Nghiêm Lại Nhi phụ thân phi thường không thích Tắc Luân, càng chưa nói Tắc Luân đã có vị hôn thê. Nhịn Nhi vì Tắc Luân, cùng trong nhà phụ mẫu đều xích mích, kết quả vẫn bị Tắc Luân bội tình bạc nghĩa, đứng ở nữ nhân lập trường. Ta đối với Tắc Luân loại này hành vi thực sự là căm thù đến tận xương thủy. Lan Lăng nói, vậy vạn nhất về sau ta gặp phải Nghiêm Lại Nhi lời nói, phiền phức liền lớn. Tắc Ninh Băng gật đầu nói, là, ta cũng không dám nói Nghiêm Lại Nhi gặp phải ngươi biết có phản ứng gì, thậm chí trực tiếp rút kiếm đánh ngươi cũng có thể. Võ công của nàng lại rất cao. Nhất thời, Lan Lăng lại dùng mình một cái, cảm giác được áp lực núi lớn. Tắc Ninh Băng lại an ủi, Nghiêm Lại Nhi võ công rất cao, cho nên một phần vạn đụng tới nàng đánh ngươi thời điểm, ngươi liền trang thương cảm ngàn vạn lần không nên nói lại càng không muốn hoàn thủ. Nàng rất yêu Tắc Luân, không bỏ được thực sự đả thương ngươi. Hay a. Lan Lăng khó nhọc nói, vậy còn lại cần ta chú ý nữ tử sao? Tắc Ninh Băng lắc đầu nói, ta không biết, bởi vì ta thích quảng giáo. Cho nên Tắc Luân thời gian dài không trở về nhà, hắn có chút sự tình ta cũng không biết. Thế nhưng ta mơ hồ nghe nói, hắn cùng bên trong học viện một cái nữ lao sư quan hệ cũng không bình thường, còn bị người ta trượng phu bắt được. Lan Lăng thật muốn điên rồi, nói như thế, hắn về sau coi như đi Vương Thành học viện cũng không an tâm. Cái này Tắc Luân thực sự là hỗn đản, dĩ nhiên thông đồng lao sư của mình, vẫn có đàn bà có chồng, lại bị người bắt gian, chứ hắn tại sao không có bị người chém chết à? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, thiên tài Lan Lăng, xuyên qua trận tướng. Tắc Ninh Băng đôi mắt đẹp tràn ngập xin lỗi nói, xin lỗi A Tiểu Lăng, Tắc Luân như thế không có ý chí tiến thủ, để cho ngươi khó làm. Lan Lăng khó nhọc nói, ta làm hết sức. Những cô gái này đại khái bộ dạng dài ngắn thế nào, một phần vạn về sau gặp phải ta không nhận ra được thì phiền toái. Tắc Ninh Băng nói, Tắc Luân không có ý chí tiến thủ, duy nhất am hiểu chính là vẽ tranh, hắn thích vô cùng qua nữ tử, đều sẽ lưu lại bức họa, ta bắt tới cho người xem. Sau đó, một lát sau Tắc Ninh Băng đem ra một chiếc giường, mở ra nhìn một cái, bên trong đủ để chứa lấy hơn 10 biên độ họa quyển. Mở ra nhìn một cái, thanh nhất sắc mỹ nhân đồ, hoàn mập tiến gầy, đẹp không sao tả xiết. Tên hôn đản này sinh hoạt cá nhân loạn như vậy, nhưng lại lệnh thai họa qua nữ tử dĩ nhiên một cái tái một cái mỹ lệ, thả ở trên địa cầu các đều là nữ chính là thần cấp. Mà tên hôn đản này một tay mỹ nhân đồ quả thực vẽ xuất sắc, cái này thế giới hội họa có thể không có gì phát họa tả chân, đều là tương tự với tung cửa cổ đại quốc họa mỹ nhân đồ, cũng thực sự là khó có được hắn dùng đơn giản như vậy đường nét buộc vòng quanh những cô gái này đặc điểm. Lan Lăng nhìn kỹ Chi Ninh của chúa, Quy Cần Thượng, Nghiêm Lại Nhi ba cái nữ tử, đơn thuần bức họa cũng đã đầy đủ mỹ lệ, không biết chân nhân là bực nào tuyệt sắc. Nhất là Nghiêm Lại Nhi, thì đạn vậy vóc người, thật sự là bán chạy hết sức, đường cong ma quỷ đến gần như khoa trương tình trạng, quả thực là tuyệt sắc view vật a. Tên hỗn đản này diễm phúc, thật tình không cạn a. Tiểu Lăng, Tắc Luân văn võ đều học được rối tinh rối mù, chỉ có hội họa hạng nhất phi thường xuất sắc. Tắc Ninh Băng nói, cho nên trong khoảng thời gian này, ta muốn dạy ngươi về hội họa kỹ xảo, miễn cho đến thời khắc mấu chốt không thể hạ bút. Lan Lăng lúc đầu muốn nói không cần, hắn biết hội họa, hơn nữa tài nghệ rất cao. Nhưng mở miệng lại nói, được, tỷ tỷ. Lan Lăng đọc là nghệ thuật hệ chuyên nghiệp, tương quan tiêu chuẩn là rất cao, hơn nữa từ nhỏ đến lớn cho tỷ tỷ Lan Khấu bức họa không dưới ngàn bức, nhân vật phát họa tiêu chuẩn có thể nói xuất thần nhập hóa, hoàn toàn sánh ngang với chân nhân hình. Chỉ bất quá, làm cho Tắc Ninh Băng dạy hắn vẽ một chút, khó tránh khỏi thai tư tấn mài. Thực sự là bồi dưỡng tình cảm cơ hội tốt. Đầu hai ngày, tỷ tỷ cho Lan Lăng nói Tắc Luân hết thể nhân tế quan hệ, nói cho đúng là đem trên bức họa mười mấy cái bạn gái trước cũng lớn khái giới thiệu một lần. Còn có đem Vương Thành trong học viện lão sư, đồng học đại khái giới thiệu một lần. Sau đó, liền muốn bắt đầu học bổ túc cái này thế giới lịch sử, cùng trụ cột thưởng thức. Vì vậy, Lan Lăng cũng lần đầu tiên thấy được cái này tân thế giới sách vở, nhất thời hắn rất là kinh ngạc. Bởi vì, phía trên văn tự hắn đều học qua. Cung địa câu tiếng Hoa giống nhau như lúc. Không chỉ có như vậy, bên trong có chút luận án, câu cũng đều học qua. Bởi vì, cái này thế giới cũng có cùng loại tứ thư ngũ kinh, cũng có trụ cột số học, còn có tương quan triết học. Đồng thời, những kiến thức này toàn bộ thoát thai từ tung cửa cổ đại điện tịch, còn có chút có lẽ là Tây phương triết học lý luận. Không chỉ có như vậy, ở âm nhạc bên trên càng là khung nhạc cùng cung thương sừng trưng vũ cùng tồn tại. Vì vậy, hắn nhanh lên mở ra cái này thế giới lịch sử. Rốt cục giải khai xuyên Việt tới sau lớn nhất câu đố. Cái này thế giới văn tự dùng tiếng Hoa, quả nhiên không phải vừa khớp. Nguyên nhân ở chỗ một người, Long Đế. Long Đế, cái này thế giới nhất người mạnh mẽ nhất, lấy sức một mình sáng tạo toàn bộ trung thổ văn minh siêu cấp tiến cướp. Ở 3.000 năm trước, cái này thế giới là hỗn độn vô tự, phần lớn khu vực đều là nguyên thủy bộ lạc, còn có số ít thôn trấn thành rơi, toàn bộ thế giới văn minh vẫn còn phi thường sơ cấp trạng thái. Toàn bộ thế giới văn tự đạt được hơn 10 trên trăm chủng, ngôn ngữ càng là hàng ngàn hàng vạn. Cái này thế giới nhân loại, được gọi là Long Chi Hậu Duệ, mỗi người trong cơ thể đa đa thiểu thiểu đều có Long Chi huyết mạch. Huyết mạch thiên phú càng cao, vũ lực liền càng cường đại. Cho nên, trên đã qua vạn năm vũ lực trở thành cái này thế giới chủ đề của Vĩnh Hằng, nương theo võ lực chính là Vĩnh Hằng chiến tranh. Toàn bộ thế giới mãi mãi cũng đang chém giết lẫn nhau, người và người chém giết, nhân cùng thú chém giết. Toàn bộ thế giới cơ hồ không có văn minh, không có trật tự, cũng không có thực lực mạnh mẽ quốc gia tổ chức, duy nhất cường đại tổ chức chính là Thần Long Thần Điện. Thần Long Thánh Điện là cái này thế giới cường đại nhất, cao nhất tổ chức. Từ có lịch sử bắt đầu, thì có Thần Long Thánh Điện. Nó là toàn bộ thế giới tín ngưỡng, là Thần Long trên thế gian đại ngôn nhân. Thế nhưng, Thần Long Thánh Điện là siêu phàm thoát tục, không để ý tới nhân gian thị phi, cũng sẽ không can thiệp thế gian chiến tranh. Cho nên, toàn bộ trung thổ đều là một mảnh hoang man, tiên huyết cùng chiến loạn phát sinh ở mỗi một năm, mỗi một tấc thổ địa. Mỗi một ngày đều có vô số người chết đi, mỗi một đứa bé có thể thuận lợi lớn lên đều là nghiêu thiên may mắn. Loại hỗn loạn này vô tự, ở 3.000 năm trước bị chung kết. Bởi vì, một cái từ trước tới nay nhân loại mạnh mẽ nhất ra đời. Không có ai biết hắn từ đâu tới đây, cũng không người nào biết phụ mẫu hắn là ai, phảng phất như là đất trời sinh ra. Vẹn vẹn không đến 40 tuổi. Hắn liền trở thành tuyệt đối thiên hạ đệ nhất cường giả. Sau đó, hắn dùng thời gian 20 năm, hắn đánh bại trên thế giới tất cả bộ lạc đại tộc, hầu như thống nhất toàn bộ trung thổ, thành lập vô cùng cường đại Viêm Long Đế quốc, Viêm Long đại lục lần đầu tiên từ hỗn loạn đi về phía trật tự, hắn trở thành cái này thế giới người thứ nhất hoàng đế. Vì khen ngợi hắn công tích, hắn bị Thần Long Thánh Điện sắc phong làm Long Đế. Đọc truyện cũ. NGHTTP.net. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là hắn chiến công bắt đầu, kế tiếp trong vòng 30 năm, hắn tạm ngừng Nam Trinh Bắc chiến bước chân, mà là lấy sức một mình tiêu diệt cái này thế giới còn lại văn tự cùng ngôn ngữ, sáng tạo ra Long Ngữ trở thành cái này thế giới duy nhất ngôn ngữ và văn tự. Sau đó, hắn sáng lập triết học, nghệ thuật, số học, văn học, âm nhạc các loại, hầu như lấy sức một mình khai sáng toàn bộ văn minh. Đương nhiên, cường đại trở lại vĩ nhân cũng có một ngày sẽ chết đi. Ở 129 tuổi thời điểm, Long Đế băng hà. Long Đế sau khi chết, Viêm Đế quốc như trước đi theo hắn bước chân, tiếp tục đem văn minh phát dương quang đại, xuất hiện đại lượng văn nhân, triết nhân, viết ra rất nhiều huy hoàng văn chương, phổ ra vô số nhạc khúc, toàn bộ thế giới tiến nhập bách gia tranh minh văn minh thời thay mặt. Bất quá, lớn hơn nữa đế quốc cũng có sụp đổ một ngày. Long Đế sau khi chết 300 năm, Viêm Đế quốc cũng đã tứ phân ngũ liệt. Kế tiếp 2000-3000 trong năm, càng là phân tranh không ngừng, dường như tung cửa cổ đại Xuân Thu chiến quốc. Một cho tới hôm nay, toàn bộ trung thổ đã chia ra thành cao thấp mấy chục trên trăm cái quốc gia. Trong đó, Tứ Đại Vương quốc, một cái đế quốc là cái này thế giới ngũ đại bá chủ. Tứ Đại Vương quốc theo thứ tự là phía Đông Đông Ly Vương quốc, phía Nam Sóng Dữ Vương quốc, phía Tây Tây Lương Vương quốc, Bắc Phương Bắc Phong Vương quốc. Một cái đế quốc, chính là Trung Ương Viêm Đế quốc, trung thổ thế giới đệ nhất bá chủ, thiên hạ trừ quốc chi thủ lĩnh. Đương nhiên, Viêm Đế quốc danh trên danh nghĩa thừa kế 3000 năm trước Long Đế khai sáng Viêm Long Đế quốc, nhưng mà trên thực tế hai người trong lúc đó đã không có liên hệ quá lớn. Nó cùng Viêm Long Đế quốc quan hệ, thậm chí so với tung cửa cổ đại Sa Đà Hậu Đường cùng Lý Thị Đại Đường quan hệ còn xa hơn. Chỉ là bây giờ Viêm Đế quốc cường đại nhất, hơn nữa bị Thần Long Thần Điện nhận đồng, cho nên mới trở thành trung thổ thế giới trung ương đế quốc. Nhưng coi như vậy, hôm nay Viêm Đế quốc chi chủ cũng chỉ dám xưng quân vương, mà không dám xưng hoàng đế. Mặc dù Long Đế đã chết gần 3000 năm, mà bây giờ hắn vẫn là toàn bộ thế giới đồ đằng, sở hữu gần như thần địa vị. Cái này thế giới không có ai biết Long Đế lai lịch, nhưng Lan Lăng lại đã nhìn ra. Cái này từ trước tới nay cường đại nhất, vĩ đại nhất Long Đế, giống như Lan Lăng là một cái xuyên qua khách. Chỉ bất quá hắn so với Lan Lăng lợi hại hơn, thống nhất hơn nửa thế giới, thành lập đế quốc, sáng lập văn minh. Thậm chí Lan Lăng mơ hồ cảm giác được, trong cơ thể mình cái kia yêu tinh trước ký chủ, có thể. Khả năng chính là Long Đế. Nhưng là vừa không giống a, yêu tinh nói qua, chính mình xuyên qua đến cái này thế giới sứ mệnh là hủy diệt cái này thế giới. Nhưng là, cái này thế giới văn minh là Long Đế thật vất vả tạo dựng lên, làm sao có thể sẽ làm chính mình đi hủy diệt. Nhưng bất kể như thế nào, Lan Lăng cảm giác mình xuyên qua cùng cái này Long Đế có thần bí liên quan. Tiếp đó, Lan Lăng lại nghĩ tới yêu tinh nói qua tự mình tiến tới đến cái này thế giới sứ mệnh. Hủy diệt cái này thế giới. Nghĩ đến đây cái sứ mệnh, Lan Lăng liền liều mạng lắc đầu, chính mình mới không để ý tới biết cái này bừa bộn sứ mệnh, hắn chỉ muốn bảo vệ tốt tỷ tỷ, bảo vệ tốt gia tộc của nàng, không hơn. Tiểu Lăng, làm sao vậy? Tắc Ninh băng hỏi. Lan Lăng nói, không có gì tỷ tỷ, những thứ này sách vở bên trong nội dung, ta rất nhiều đều học qua, cho nên không cần bắt đầu lại từ đầu. Có thể ở Vương Thành học viện tốt nghiệp trong kỳ thi cuối năm, ngoại trừ võ đạo ra còn lại ba khoa, đang cùng ngươi học tập sau một thời gian ngắn. Ta sẽ phải thuận lợi đi qua. Lan Lăng lời này là khiêm nhường, hắn chính là trọng điểm đại học nghệ thuật hệ cao tài sinh. Mà cái này thế giới triết học, văn học mặc dù có thay đổi, nhưng dù sao cũng là thoát thai từ địa cầu học thức. Mà cổ kim nội ngoại danh thiên điển tịch, Lan Lăng không biết nhìn bao nhiêu, rất nhiều thậm chí có thể đọc lầu lầu. Cho nên, chỉ cần thoáng quen thuộc cái này thế giới luận án cách thức, Lan Lăng ở phương diện này tạo nghệ đã vượt qua rất nhiều người. Thực sự, Tắc Ninh băng mừng rỡ. Lan Lăng gật đầu nói, thực sự. Sau đó trong hơn 10 ngày, Lan Lăng học tập tiến độ quả nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí ở rất nhiều tri thức lên tạo nghệ, ngay cả Tắc Ninh băng đều xem thế là đủ rồi. Tiểu Lăng, ngươi thực sự so với Tắc Luân xuất sắc được rất nhiều nhiều nữa. Tắc Ninh băng nói, ngươi thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, kinh diễm không ngớt ta. Như vậy xem ra, Lan Lăng đi qua Vương Thành học viện tốt nghiệp khảo hạch lớn nhất cản trở, chính là võ đạo. Cái này thế giới vũ lực tu vi. Then chốt xem long mạch cao thấp. Dạ Kinh Vũ làm võ sĩ cấp cao, sẽ đích thân giáo dục Lan Lăng võ đạo. Như vậy hôm nay then chốt lo lắng, chính là Lan Lăng long mạch thiên phú, đến tột cùng là cao hay là thấp. Chương 11, long mạch chất thí, kinh hãi. Tắc Ninh băng tiếp lấy cười nói, không được bao lâu, tỷ tỷ sẽ dạy không được ngươi. Thậm chí bây giờ rất nhiều thứ, tỷ tỷ cũng không dạy nổi ngươi. Không có. Lan Lăng không có ý tứ cười cười. Đây quả thật là không phải hắn cỡ nào thiên phú dị bẩm. Mà là bởi vì trên một cái xuyên Việt giả Long Đế bệ hạ, 3000 năm trước hắn khai sáng văn minh tri thức hệ thống, rất nhiều đều là Lan Lăng học qua, thậm chí tạo nghệ rất thâm. Mà trong khoảng thời gian này hắn thực sự dường như đưa thân vào thiên đường một dạng, cái này quen thuộc mà lại xa lạ tỷ tỷ Tắc Ninh Băng, thời thời khắc khắc đều cùng hắn sớm chiều ở chung, ngoại trừ Lan Lăng học tập đột nhiên tăng mạnh, tỷ đệ giữa quan hệ thân mật cũng là như vậy. Tắc Ninh Băng không chỉ có dạy hắn tương quan lý luận tri thức, còn dạy hắn vẽ một chút, đánh đàn. 24 tấn mài phía dưới, quan hệ của hai người càng ngày càng thân thiết mật. Chỉ ít, Dạ Kinh Vũ không chỉ một lần nói đùa nói, Lan Lăng so với Tắc Luân càng thêm giống như Tắc Ninh Băng thân đệ đệ. Lời nói này Lan Lăng cũng không phải là rất vui vẻ, bởi vì hắn không chỉ có riêng muốn làm tỷ tỷ thân đệ đệ, mà là muốn làm nam nhân của nàng. Chỉ bất quá, hiện tại hắn còn chưa đủ mạnh, không thể vì tỷ tỷ, vì gia tộc che gió che mưa. Cho nên, hắn còn không muốn bày tỏ. Nguyên bản, Tắc Ninh Băng dự định làm cho Lan Lăng bế quan 2 tháng, nhưng bởi vì Lan Lăng học tập tiến độ quá xuất sắc kinh diễm, cho nên vẹn vẹn 1 tháng cũng đã kết thúc bế quan. Bởi vì lúc này Lan Lăng hoàn toàn có thể trực tiếp tiến nhập Vương Thành học viện mà sẽ không bởi vì học thức trên lộ hãm. Sau đó thời gian, Lan Lăng sẽ bắt đầu theo Dạ Kinh Vũ tiến hành võ đạo vỡ lòng. Lúc này hắn chỉ có một ý tưởng, đó chính là liều mạng mệnh tu tập võ đạo, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đi qua Vương Thành học viện tốt nghiệp thi học kỳ, thuận lợi kế thừa Thiên Thủy Bá Tước cùng Thiên Thủy Thành chủ vị, miễn cho đêm dài nhiều ngộng. Kể từ hôm nay, ta liền dạy ngươi võ đạo vỡ lòng. Ở không có một bóng người trong nội viện, Dạ Kinh Vũ như trước ăn mặc màu đen bó sát người bị trang. Bây giờ Lan Lăng đã biết, Dạ Kinh Vũ có chừng 10 bộ giống nhau như lúc bó sát người bị trang, những thứ này quần áo khác biệt duy nhất, chính là nơi ngực chỉ bạc hoa văn trang sức. Mặc dù đã chung sống rất dài thời gian, nhưng Lan Lăng đối mặt Dạ Kinh Vũ vẫn là hơi có chút không phải tự nhiên, bởi vì nàng vóc người đường còn quá bốc lửa, quá ma quỷ, mà Lan Lăng nhưng là sử nam một viên. Mặc dù hắn lưu luyến si mê tỉ tỉ, nhưng dù sao cũng là cơn tức thịnh vượng thanh niên nhân. Mà Dạ Kinh Vũ vẫn ăn mặc quần áo nịt, cho nên luyện võ thời điểm, nàng có chút bộ vị biết lạp thang uốn lượn rất lợi hại. Lúc này, bất kể là sợ tủng bộ ngực sữa, vẫn là kinh người mông eo khúc, hay hoặc là căng thẳng siêu cấp lớn đùi đẹp, Lan Lăng liếc mắt nhìn hầu như nhịn không được hết hồn, sau đó có phản ứng sinh lý. Chỉ cần ngươi nguyện ý, phủ ba tước bên trong thị nữ, ngươi đều có thể cho đòi đi hầu hạ. Dạ Kinh Vũ đông nhiên nói. Nhất thời Lan Lăng liều mạng lắc đầu, mặt đỏ tới mang tai. Thấy hắn quấn bách, Dạ Kinh Vũ âm thầm cười, nói, ở võ đạo vỡ lòng trước, đầu tiên nên vì ngươi chắc thí huyết mạch, nhìn ngươi có hay không có đầy đủ long huyết thiên phú. Cái này thế giới người được gọi là long chi hậu duệ, trong cơ thể đa đa thiểu thiểu đều có long huyết mạch, mà long huyết mạch trung ẩn chứa lực lượng cường đại, được khen là long lực. Mà võ đạo căn bản, chính là kích phát trong huyết mạch long lực, chuyển hóa thành tự thân vũ lực. Bởi vì mỗi người long huyết mạch thiên phú không giống với, cho nên liền hiện ra long huyết mạch nhan sắc cũng không giống nhau. Liên hiện nay mà nói, cái này thế giới long huyết mạch nhan sắc đại thể có 6 loại, bùi, bạch, hắc, lam, hồng, tử. Cái này 6 màu, càng về sau càng hy hữu cao quý. Chú ý, là hy hữu cao quý, cái này 6 màu cũng không phải là càng về sau càng cường đại. Tỷ như tử sắc long huyết mạch, trên cơ bản chỉ tồn tại ở hiện nay thế giới đỉnh cấp vương thất trong quý tộc. Nhưng rất nhiều vương thất thành viên võ công cũng không phải là phi thường cường đại. Còn có một loại huyết mạch nhan sắc so với tử sắc càng thêm hy hữu, đó chính là trong suốt vô sắc, hầu như trong trăm vạn không có một. Nhưng loại này hy hữu không phải cao quý, mà là ý nghĩa tai họa. Bởi vì trong suốt vô sắc long huyết mạch đại biểu cho không hề long lực, được khen là thượng thiên chớ chú người. Người như thế hoặc là bị lưu vong man hoang, hoặc là bị xử tử. Cái này trên thế giới, xám lạnh huyết mạch giả tối đa, chiếm giữ nhân loại 8 phần 10 trở lên. Loại này người trong cơ thể huyết mạch lực lượng phi thường yếu ớt, không có học tập võ đạo cần phải. Mà còn lại bạch, hắc, lam, hồng, từ 5 loại huyết mạch, đều thích hợp luyện võ, chỉ cần huyết mạch phẩm cấp cũng đủ cao. Từ nơi này xem huyết mạch phẩm cấp, nhan sắc, chỉ cần màu sắc càng đậm, phẩm cấp lại càng cao, huyết mạch lực lượng lại càng lớn. Chỉ cần phẩm cấp cũng đủ cao, cái này ngũ sắc huyết mạch bất luận một loại nào đều có thể trở thành một cái võ giả cường đại. Tỷ như, bạch sắc long huyết mạch giả thích hợp làm một cái kiếm khách, bởi vì lực lượng của hắn cùng Mẫn Tiệp Thiên Phú tương đối cao. Còn lại tinh thần, gân cốt cùng sức chịu đựng 3 loại thiên phú cũng chả qua lấy được. Mà hắc sắc long huyết mạch giả, tinh thần cùng Mẫn Tiệp thiên phú nhất là cao, còn lại 3 loại thiên phú nhất là yếu, cho nên thích hợp làm một cái thích khách, nhất kích tất sát, không thích hợp đánh lâu. Còn như lam sắc long huyết mạch giả, tinh thần thiên phú rất cao, lực lượng thiên phú không sai, còn lại 3 loại thiên phú chỉ là thượng khả, như vậy thích hợp làm một gã tiến sư. Màu đỏ long huyết mạch giả, có cường đại lực lượng, gân cốt thiên phú, sức chịu đựng thiên phú cũng không tệ. Thế nhưng tinh thần cùng Mẫn Tiệp Thiên Phú rất thấp, người như thế thích hợp làm một gã đại kiếm sĩ, một ngày mặc vào khôi giáp thật dày, tay cầm cự kiếm, ở trên chiến trường giống như đồng nhân hình giống như xe tăng. Còn như tử sắc long huyết mạch giả, tinh thần, mẫn tiệp, lực lượng thiên phú tốt, gân cốt cùng sức chịu đựng cũng không tệ. Ngũ hạng thiên phú đều tương đối bình quân, thích hợp nhất chính là kỵ sĩ, bọn họ là thiên sinh thủ lĩnh. Bọn họ có thể ở trên chiến mã huy động bảo kiếm, cũng có thể dương cung nộ xạ. Cũng chính bởi vì vậy, màu tím long huyết mạch giả dần dần tấn thăng làm cái này thế giới cao cấp nhất một đám gia tộc. Phía trước Tăng Luân, chính là màu đỏ huyết mạch, bất quá phẩm cấp rất thấp, cộng thêm hắn căn bản ăn không được khổ, cho nên vũ lực tiêu chuẩn hầu như có thể xưng là tay trói gà không chặt. Cái kia sao người đa tỉnh, hắn hầu như không có một cái đánh thắng được. Đem chai này hỏa thạch dịch uống vào. Dạ Kinh Vũ đưa qua một cái bình sứ nói. Chỉ có làm cho hỏa thạch dịch dung nhập tiên huyết hậu, lại nhỏ vào lòng tuyển thủy mới có thể phát sinh phản ứng, cho thấy huyết mạch chi nhan sắc. Lan Lăng uống xong hỏa thạch dịch, khoảng khắc về sau liền cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng. Càng thêm lung túng là, mới vừa chìm xuống nơi nào đó của quý, dĩ nhiên trở nên dữ tợn bừng bừng phân chấn, nhất thời hắn càng thêm không dám nhìn Dạ Kinh Vũ, lung túng hơi không lưng. Cái này hỏa thạch dịch thả ở trên địa cầu, đều có thể làm vị ca dùng. Dạ Kinh Vũ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, nói, đưa ngón trỏ ra. Lan Lăng đưa ngón trỏ ra, Dạ Kinh Vũ nhẹ nhàng một đao xẹt qua, tiên huyết tích rơi vào trên bàn một con ngọc trong chén. Cái này dịch thấu trong suốt trong bát ngọc giả bộ chính là long tuyển thủy, chuyên môn dùng để chắc thí long huyết mạch tác dụng, là hoàn toàn trong suốt vô sắc, nhìn qua cùng phổ thông nước trong không có khác nhau chút nào. Tiên huyết tích vào long tuyển thủy sau, một màu đỏ trong nháy mắt tăng ra, càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mờ nhạt. Chỉ mong không phải là xám lạnh huyết mạch, vậy hoàn toàn không thể luyện võ. Dạ Kinh Vũ nói. Lan Lăng nhìn thấy trong bát ngọc long tuyển thủy nhan sắc đã hầu như trong suốt, nguyên bản máu tươi màu đỏ đã hầu như hoàn toàn biến mất không thấy. Dạ Kinh Vũ sắc mặt hoảng sợ biến đổi nói, nên, sẽ không phải là trong suốt vô sắc chứ. Trong suốt vô sắc long huyết mạch giả là bị thượng thiên nguyền rủa, trong truyền thuyết là sẽ cho gia tộc và người bên cạnh mang đến tai họa. Cho nên, một ngày phát hiện trong suốt vô sắc long huyết mạch giả, là nhất định sẽ bị lưu vong. Mà một khi bị thần long thần điện phát hiện, là nhất định sẽ bị xử tử. Lan Lăng cũng trái tim giật mình, chỉ mong không phải là trong suốt vô sắc ga nói vậy, hắn ở tác thị gia tộc cũng liền ngây ngô lung túng, nói không chừng cho tỷ tỷ cùng gia tộc mang đến tai họa. Bất quá, trong lòng hắn vẫn có rất lớn phấn khích, cảm thấy long huyết mạch thiên phú cũng không thấp, bởi vì trong cơ thể của mình nhưng là có một yêu tinh, không gì sánh được cường đại thần bí yêu tinh. Mắt thấy trong bát ngọc long tuyển thủy đã triệt để trong suốt, Dạ Kinh Vũ mặt mũi đã hoàn toàn trắng bệnh vô sắc. Mà nhưng vào lúc này, trong chén long tuyển thủy nhẹ nhàng một hồi lay động, nhan sắc xuất hiện. Nhất thời, Dạ Kinh Vũ trưởng tùng, thả lỏng, một hơi thở, chỉ cần không phải vô sắc là tốt rồi. Vạn nhất là vô sắc, nàng kia thật không biết nên làm gì bây giờ. Thế nhưng ngay sau đó, nàng thân thể mềm mại run lên, sắc mặt kịch biến. Bởi vì, long tuyển trong nước xuất hiện nhan sắc là chưa từng thấy qua. Hiện nay cái này thế giới long huyết mạch nhan sắc chỉ có 7 loại, bùi, bạch, hắc, lam, hồng, tử, vô sắc. Thế nhưng trước mắt, trong bát ngọc long tuyển nước nhan sắc dĩ nhiên bảy biện ra vàng sắc. Từ trước tới nay, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua có vàng sắc long huyết mạch à. Chương 12, luyện võ, thần tốc. Từ trước tới nay, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua có vàng sắc long huyết mạch à. Lan Lăng long huyết mạch, dĩ nhiên là hoàng sắc, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Không chỉ có là Dạ Kinh Vũ sợ ngây người, Lan Lăng cũng sợ ngây người. Hắn đã duyệt đọc cái này thế giới tương quan sách vở, biết cũng chỉ có 7 loại huyết mạch, chính mình dĩ nhiên là loại thứ 8 huyết mạch, là trước nay chưa có hoàng sắc. Tắc Luân tên hốn đản này là rất vàng, nhưng là chính mình vệ sinh như nước ca. Cái này là bởi vì mình thể chất nguyên nhân, hay là bởi vì yêu tinh nguyên nhân? Lan Lăng liền hoàn toàn không được biết rồi. Hơn nữa, trong bát ngọc hoàng sắc càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu, cuối cùng mãnh liệt một hồi lay động. Một vệt kim quang phụt ra mà ra, dĩ nhiên từ hoàng sắc huyết mạch biến thành kim sắc huyết mạch. Dạ Kinh Vũ đã hoàn toàn tắt tiếng, ngay sau đó hắn cực nhanh đem bên cạnh một chén máu heo ngã vào lòng tuyển trong nước, nhất thời bên trong kim hoàng sắc trong nháy mắt nghiền nát, biến mất sạch sẽ. Sau đó, hai người hai mặt tương dòng nó. Sau một hồi lâu, Lan Lăng hỏi ta thích hợp luyện tập loại nào võ đạo. Dạ Kinh Vũ lắc đầu nói, ta thực sự không biết, màu vàng kim huyết mạch, thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe. Lan Lăng nói, cái này có lẽ là bởi vì ta đến từ một người thế giới nguyên nhân. Chắc là, Dạ Kinh Vũ nói, về sau chắc thí huyết mạch thời điểm ngươi nhất định phải, cái này sự tình trừ ngươi ra, ta và tiểu thư bên ngoài, không thể có người thứ tư biết. Ta biết. Lan Lăng hỏi vậy kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ, còn luyện võ sao? Dạ Kinh Vũ nhắm lại đôi mắt đẹp, sâu sâu hấp một hơi thở, nhất thời bộ ngực đường còn càng thêm làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Sau đó Trương Khai nhăn mâu, nói, luyện, có lẽ có kinh hỉ cũng khó nói. Võ đạo vỡ lòng bước đầu tiên, chính là cảm giác ứng long lực. Dạ Kinh Vũ nói, cái này thế giới người, trong cơ thể đa đa thiểu thiểu đều có long huyết lực. Thế nhưng tuyệt đại bộ phân nó đều là ẩn giấu, không còn cách nào bị phát hiện cùng cảm giác. Cho nên, sửa luyện võ đạo bước đầu tiên, chính là phát hiện đồng thời cảm ứng được long lực. Long lực là đến từ huyết mạch chỗ sâu lực lượng, là cái này thế giới võ đạo căn bản. Chỉ cần không phải không hề long huyết mạch, trong huyết mạch liền nhất định sẽ có long lực, nó chất chứa với huyết mạch bên trong, chỉ có làm thân thể đến cực hạn không còn cách nào chống đỡ sau, từ trái tim ở chỗ sâu trong biết tuôn ra một năng lượng, dưới vào toàn thân bên trong. Cái này có chút tương tự với trái đất thượng nhân tiềm năng, tỉ như một cái mẫu thân vì cứu con của mình, trong nháy mắt có thể nâng lên một chiếc xe hơi. Đương nhiên trái đất thượng nhân tiềm năng chỉ có trong nháy mắt, hơn nữa còn là ở nhất thời điểm nguy cấp chỉ có buộc phát ra. Mà ở cái này trên thế giới, long lực chất chứa với huyết mạch bên trong, có thể duy trì liên tục không ngừng mà bạo phát. Long lực tồn tại, cũng để cho cái này thế giới người có mạnh mẽ đại võ lực căn nguyên. Mà hay là long lực cảm ứng, chính là muốn dùng tinh thần rõ ràng cảm giác thậm chí nội thị đến này cổ long lực. Chỉ có dùng tinh thần nội thị đến long lực, khả năng tiến thêm một bước khống chế long lực. Ta không biết ngươi tinh thần thiên vốn có rất cao, nhưng chúng ta tranh thủ trong một tháng này, đem bước đầu tiên này long lực cảm ứng hoàn thành. Dạ Kinh Vũ nói, một tháng sau, ngươi sẽ tiến nhập Vương Thành học viện. Ngũ đại thiên phu chung, tinh thần thiên phu trọng yếu nhất, bởi vì võ đạo chính là khống chế tinh thần long lực quá trình. Lan Lăng nói, một dạng tinh thần thiên phu cao, hết thành long lực cảm ứng với cần bao lâu. Dạ Kinh Vũ nói, một tháng, đương nhiên ta đã thấy thiên phú cao nhất nửa tháng liền hoàn thành long lực cảm ứng. Mà gần trăm năm nay có một thiên phú cao nhất người, chỉ dùng 10 ngày liền hoàn thành long lực cảm ứng. Hắn là ai vậy? Lan Lăng hỏi. Phương Bắc Ba Chủ, Đông Ly Quốc Vương Khương Trên. Dạ Kinh Vũ nói, bây giờ võ công của hắn, đã là biết làm lầm tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Sóng giữ Vương Quốc vẫn gần vài thập niên, mới trở thành trung thổ một phương bá chủ. Mà Đông Ly Quốc thì là phương Bắc mấy trăm năm lão bài bá chủ, ước chừng 11 hành tỉnh, 70 triệu nhân khẩu, trăm vạn đại quân. Mà Đông Ly Vương Khương Trên, càng là uy chấn thiên hạ, ngay cả Viêm Đế nước quân chủ Thắng Khư cũng muốn kính chi ba phần. Dạ Kinh Vũ mấy câu nói. Nói xong Lan Lăng đối với Đông Ly Vương Khương Trên không gì sánh được mê mẩn. Đương nhiên, Khương Trên uy chấn thiên hạ không chỉ có bởi vì là võ công của hắn, mà là bởi vì hắn quyền thế, bởi vì Đông Ly chi quốc lực. Dạ Kinh Vũ nói, về sau ngươi trở thành thiên thủy thành chủ sau cũng muốn nhớ kỹ, làm cao đẳng quý tộc chư hầu, cá nhân vũ lực vẹn vẹn chỉ là ngươi làm đẹp. Ngươi nắm giữ tài phú, quân đội, quyền thế, mới là căn bản. Lan Lăng gật đầu nói, ta biết rồi. Về điểm này, hắn vô cùng tin tưởng. Làm thế giới văn minh cùng trật tự tạo dựng lên sau, cá nhân vũ lực đã rất khó đưa đến tính quyết định tác dụng. Sóng giữ Vương quốc quốc vương chi thay đổi võ công vẹn vẹn chỉ là hoàn hảo, thế nhưng cũng không trở ngại hắn trở thành trung thổ một trong bá chủ, sóng giữ Vương quốc từ trước tới nay kiệt xuất nhất quốc vương. Viêm Đế nước quân chủ Thắng Khư càng là không quá biết võ công, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn trở thành vạn vương chi vương, thế giới chi vương. Được rồi, chúng ta bây giờ bắt đầu. Dạ Kinh Vũ nói, đầu tiên, ngươi muốn cho thân thể của ngươi đến cực hạn, như vậy mới có thể kích thích ra trong cơ thể long lực. Lan Lăng không khỏi hoài nghi, chính mình nhưng là người địa cầu, trong cơ thể sẽ có hay không có long lực à? Trong cơ thể mình, có thể chỉ có yêu tinh A. Hai tay của ngươi lực lượng lớn nhất có bao nhiêu? Dạ Kinh Vũ hỏi. Đại khái 50 kg. Lan Lăng nói. Hắn tuy là chịu khổ xuất thân, nhưng dù sao ở thành thị, tuy là sớm liền làm việc ngoài giờ, nhưng trọng lực sống vẫn là làm được không nhiều. Dạ Kinh Vũ mang tới một tảng đá, nói, tảng đá này, nặng 110 cân, chắc là ngươi hai tay lực lượng cực hạn, ngươi hai tay vây quanh tảng đá này, ngồi xổm xuống trung bình tấn. Ừ, Lan Lăng nửa ngồi trung bình tấn, hai tay vây quanh hình. Dạ Kinh Vũ đem khối này 110 cân tảng đá thả ở trong tay hắn, nhất thời Lan Lăng thân thể chợt một rớt, hầu như ngồi dưới đất đi. Ngồi trốn hổm trung bình tấn vốn là đã quá khó chịu, bây giờ còn muốn ôm 110 cân tảng đá. Thực sự là vẹn vẹn 2 giây. Lan Lăng liền hoàn toàn không cách nào thừa nhận rồi, cả người lung lay sắp đổ. Mạnh mẽ trèo trống, đợi thân thể cực hạn. Dạ Kinh Vũ nói. Lan Lăng cả người sợ run, bạo hãn như tương, cả người tùy thời có thể tan vỡ ngã xuống đất. Mà nhưng vào lúc này, trái tim ở chỗ sâu trong đống nhiên tuôn ra một nhiệt lượng, dưới vào toàn thân. Có thể dùng hắn cả người thống khổ, trong nháy mắt tiêu tan giảm bớt, ấm áp phi thường thoải mái. Cảm nhận được sao? Dạ Kinh Vũ hỏi. Cảm nhận được. Lan Lăng nói. cổ lực lượng này còn hết sức quen thuộc, thế nhưng hắn quả thực không biết đây là yêu tinh lực lượng, vẫn là huyết mạch lực lượng. Lan Lăng nói tiếp, vẹn vẹn chỉ là cảm thụ được, nhưng không còn cách nào cảm ứng cùng nội thị. Dạ Kinh Vũ nói, tiếp đó, chúng ta luyện tập ngược lại tháng bí quyết tới tiến hành long lực cảm ứng. Ngược lại tháng bí quyết là cái này thế giới võ đạo nhất trụ cột nhất đồ đạc, nhưng biết sỏ xuyên qua toàn bộ võ đạo cuộc đời. Mỗi một lần chiến đấu, đều sẽ bản năng vận dụng đến. Chính xác ra, ngược lại tháng bí quyết là một loại tinh thần ngưng tụ thuật. Dạ Kinh Vũ nói, kế tiếp ngươi theo ta niệm khẩu quyết, đồng thời đem tinh thần hoàn toàn chìm đắm như khẩu quyết trên thế giới. Sau đó, Dạ Kinh Vũ bắt đầu đọc lên khẩu quyết, Lan Lăng theo đọc thuộc lòng. Nước trong trong như gương, minh nguyệt phản chiếu, tròn ngọc bích không rảnh một đoạn này chỉ có 40 chữ, là trình bày một cái an tĩnh thủy trung đảo nguyệt hình ảnh. Đá lớn nhập vào, mặt nước nổ tung, viên nguyệt nổ nát vụn một đoạn này vẫn là 40 chữ, biểu thị một viên tảng đá nện xuống đến, thủy trung đảo nguyệt triệt để toái loạn. Ta muốn khép, phục viên nguyệt, gió không ngừng, sóng không ngừng, muốn mượn lực, nơi nào tới một đoạn này, 30 chữ, biểu thị liều mạng muốn làm cho gió êm sóng lặng, làm cho thủy trung đảo nguyệt khôi phục viên mãn, cũng không tay không chân, không chỗ mượn lực, không làm sao được. Cái này hoàn toàn thập tự khẩu quyết, Lan Lăng 2-3 lần liền nhớ xuống. Ngươi dùng đầu góc đi huyễn tưởng khẩu quyết trong hình ảnh, sau đó tinh thần hoàn toàn đắm chìm vào bên trong. Dạ Kinh Vũ nói, cái này rất đơn giản, cái này khẩu quyết đơn giản trắng ra, hình ảnh rõ ràng nhưng, dễ dàng có thể chìm vào đi vào. Nhắm lại con mắt, nhất thời Lan Lăng tinh thần trên thế giới chu vi một vùng tăm tối, cũng chỉ có một mảnh mặt nước, còn có trong nước ngược lại tháng. Mà lúc này, mặt nước sóng lớn loạn sợ, thủy trung đảo nguyệt phá thành mảnh nhỏ. Hắn liều mạng muốn làm cho mặt nước bình tĩnh trở lại, thế nhưng gió vẫn không ngừng, lãng vẫn không thôi. Hắn đầu nhập chỉ là hư vô tinh thần, không có tay chân, không còn cách nào chạm đến, tràn đầy vô lực. Dạ Kinh Vũ hỏi ở ngược lại tháng bí quyết trên thế giới, ngươi lớn nhất cảm giác là cái gì? Lan Lăng nói, cảm giác vô lực. Đúng, cảm giác vô lực. Dạ Kinh Vũ nói, cho nên, tinh thần của ngươi sẽ liều mạng đi tìm lực lượng. Mà lúc này đây ngươi trái tim tuân ra huyết mạch long lực, trải qua 100.000 lần tìm sau, cổ lực lượng này cũng sẽ bị tinh thần của ngươi cảm ứng được, ngươi là có thể quan sát bên trong bản thân long lực, đó là một đoàn có màu sắc quang mang. Hơn nữa ngươi huyết mạch là màu gì, đoàn kia quang mang liền là màu gì. Lan Lăng nhất thời xem thế là đủ rồi, cái này long lực cảm ứng nguyên lý, thực sự là lại một mạc lại thâm ảo á hơn nữa, tràn đầy nghiêm mật lo di tính. Chờ ngươi cảm ứng được cổ lực lượng này thời điểm, ngươi phải đi mượn qua đến. Một tia một luồng, tích thiểu thành đa, cuối cùng đem toàn bộ mặt nước bình tĩnh trở lại, làm cho thủy trung đảo nguyệt khôi phục hoàn chỉnh. Dạ Kinh Vũ nói, chờ ngươi làm được điểm này, liền đại biểu cho long lực cảm ứng hoàn thành, đồng dạng cũng là ngươi lần đầu tiên hoàn thành tinh thần ngưng tụ chi quá trình. Làm cho thủy trung đảo nguyệt hoàn chỉnh tinh mịch, đây cơ hồ là hết thảy võ sĩ khâu trọng yếu nhất. Bởi vì, chỉ có làm lúc này, mới có thể ngưng tụ tất cả tinh thần, hoàn toàn chuyên chú. Sau đó, Lan Lăng lấy trung bình tấn nửa ngồi tư thế, tay nâng 40 cân tảng đá. Trong đầu, không ngừng nói thầm thủy trung đảo nguyệt khẩu quyết, nhắm con mắt toàn bộ tinh thần mà vùi đầu vào khẩu quyết trong thế giới, liều mạng muốn làm cho gió êm sóng lặng, thủy trung đảo nguyệt khôi phục viên mãn. Thân thể hắn, cách mỗi mấy giây thân thể liền thống khổ cực hạn, sau đó từ trái tim ở chỗ sâu trong sông ra huyết mạch long lực, dưới vào toàn thân. Tinh thần lực của hắn, liều mạng tìm kiếm bất luận cái gì có thể mượn dùng lực lượng. Một lần lại một lần, một lần lại một lần, Lan Lăng hoàn toàn quên mất thời gian tồn tại. Mà Dạ Kinh Vũ, an vị ở bên cạnh thủ hộ. Nửa canh giờ, một canh giờ, một cái rưỡi canh giờ, hai canh giờ quá khứ. Nhất thời, Dạ Kinh Vũ có chút kinh ngạc. Một cái ban đầu học giả, huyết mạch năng lượng nhiều lắm hơn một canh giờ liền đã tiêu hao hết ta, vì sao Lan Lăng còn có thể liên tục không ngừng chống đỡ tiếp. Đám chìm thủy trung đảo nguyện tinh thần huyễn kỳ trong Lan Lăng, liều mạng tìm, tìm. Nhưng là, hoàn toàn phát hiện không đến nhâm hà long lực vết tích, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì quang mang xuất hiện. Đang ở hắn hầu như đối với trong thời gian ngắn cảm giác ứng long lực không báo hy vọng thời điểm, đống nhiên cảm giác ở trong bóng tối vô biên, phảng phất có một đạo hơi yếu lượng mang, lập lòe. Sau đó, tinh thần của hắn mau đuổi theo trục đi qua. Ở vô biên vô tận trong bóng tối, tinh thần lực không biết truy đuổi bao lâu, rốt cục nhìn thấy cái này lượng mang chỗ. Đây là một đoàn gần như trong suốt quang mang, mơ hồ là một đoàn kim sắc, từ thiên ti vạn lũ năng lượng hợp thành, đang hơi nhúc nhích, phảng phất có sinh mệnh. Lan Lăng nhất thời kinh hỉ vạn phần. Thế nhưng ngay sau đó, một giọng nói ở trong đầu hắn vang lên. Chủ nhân, ta nói rồi ngươi biết cần ta. Đạo tia sáng này năng lượng bay thẳng đến Lan Lăng não hải đưa vào ý thức. Quả nhiên là yêu tinh, Lan Lăng nhất thời ngũ vị tạp trần. Chương 13, yêu tinh nghịch thiên, khách đến ngoài ý muốn. Tại sao là ngươi? Lan Lăng nói, ta tưởng trong cơ thể ta long lực. Yêu tinh nói, chủ nhân vì sao phải phân như thế tinh tưởng, ta chính là ngươi long lực. Muốn hết thành long lực cảm ứng với, nhất định phải làm cho tinh thần trên thế giới thủy diện bình tĩnh trở lại, làm cho thủy trung đảo nguyệt khôi phục hoàn chỉnh. Lan Lăng nói, ta đây trong cơ thể, đến tột cùng có hay không long lực? Có. Yêu tinh nói, ngươi sở hữu trên thế giới nhất cường đại nhất long lực, vượt lên trước người khác gấp trăm ngàn lần, vậy chính là ta. Chỉ bất quá, ta hiện tại đã rất yếu ớt, ta cần thôn phệ thật nhiều long lực khả năng trở nên cường đại. Yêu tinh vừa dùng ý thức giao lưu, một bên không ngừng thấp thả ra năng lượng, giảm bớt Lan Lăng thân thể cực hạn thống khổ. Lan Lăng hầu như dùng mắt thường có thể chứng kiến, yêu tinh quang mang càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ảm đạm. Nhất thời, hắn có một xung động mãnh liệt, đem yêu tinh tươi sống chết đói. Chủ nhân, hai người chúng ta là cộng mạng, ta chết, ngươi cũng đã chết rồi. Yêu tinh nói, khi ngươi sinh cơ chạy mất thời điểm, ta không ngừng đem năng lượng chuyển vận cho ngươi. Thế nhưng, khi ta sinh cơ chạy mất thời điểm, ta sẽ bản năng thôn vệ ngươi năng lượng trong cơ thể. Lan Lăng nhất thời không nói. Chủ nhân, ta không biết ngươi vì sao như vậy chống cự ta, nhưng ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta là không phân ra. Yêu tinh nói, ta bây giờ năng lượng đang không ngừng mà tiêu hao, cho nên ngài phải nhanh một chút hết thành long lực cảm ứng, chỉ cần dùng ngài khống chế tinh thần lực lượng của ta, đem ngài tinh thần trên thế giới thủy diện tĩnh, đem viên nguyệt khôi phục hoàn chỉnh là được, ta là hoàn toàn phục tùng ý của ngài trí. Lúc này, Lan Lăng xem như là rõ ràng, chỉ cần mình muốn luyện võ, liền tuyệt đối lượn quanh không ra yêu tinh. Yêu tinh một câu nói kia, ta sẽ là của ngươi long lực. Nhìn qua phảng phất không có có đạo lý, thế nhưng ngẫm nghĩ sau đó lại phát hiện là chính xác. Nguyên do bởi vì cái này thế giới trong cơ thể nhân loại long huyết mạch, làm sao không phải là một loại hết ý năng lượng đây, bởi vì nhân loại trên địa cầu nhưng cho tới bây giờ đều không có cái gọi là long lực. Sâu sâu hấp một hơi thở, Lan Lăng lập tức dùng khống chế tinh thần yêu tinh thả ra năng lượng, trấn an tinh thần huyễn kỳ trong hỗn loạn thủy diện. Lúc này, bởi vì ôm hơn 100 cân tảng đá ghim trung bình tấn, Lan Lăng thân thể đã đạt tới thống khổ cực hạn, vì vậy yêu tinh không ngừng thả ra năng lượng giảm bớt nổi thống khổ của hắn. Loại năng lượng này thả ra hình ảnh, nhìn qua có chút giống thủy mẫu lui thả. Mỗi một lần lui thả, đều phóng xuất ra thiên ti vạn lũ năng lượng tuyến, sau đó trong nháy mắt tiêu tán ở toàn thân bên trong. Màn này, quả thực cùng những người khác long lực thả ra là giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, những người khác tiến hành lần đầu tiên long lực cảm ứng thời điểm. Dùng khống chế tinh thần cái này thiên ti vạn lũ năng lượng tuyến là phi thường khó khăn. Ngay từ đầu, chỉ có thể khống chế hơn 10 sợi, mấy trăm sợi, trải qua hơn 1.000 thứ hai sau, khả năng khống chế thật nhiều năng lượng, đi trấn an tinh thần huyễn kỳ trùng hỗn loạn thủy diện. Cho nên, cái này thế giới người coi như tinh thần thiên phú rất cao, cũng đầy đủ cần thời gian gần một tháng, khả năng hoàn thành vỡ lòng bước đầu tiên long lực cảm ứng. Nhưng mà, lúc này Lan Lăng trong cơ thể là yêu tinh. Lan Lăng vừa mới dùng tinh thần lực đi khống chế những thứ này thiên ti vạn lũ năng lượng thời điểm, nhất thời hoàn toàn như ngón tay cánh tay sử dụng. Hết thể thả ra năng lượng, hoàn toàn phục tùng tinh thần của hắn ý chí. Hắn cảm giác được càng ngày càng mạnh mẽ, cái này nghìn vạn lần sợi lực lượng phảng phất hóa thành một đạo tay vô hình một dạng, làm cho tinh thần huyễn kỳ chúng gió dần dần bình tĩnh trở lại, làm cho thủy diện sóng lớn dần dần an định lại. Gió càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Mặt nước sóng lớn càng ngày càng nhỏ, viên nguyệt từng điểm khôi phục. Hô! Cuối cùng một trận gió thổi qua, sau đó tác luân tinh thần mượn lực phảng phất trong nháy mắt đọng lại tất cả. Tinh thần huyễn kỳ trung, triệt để gió êm sóng lặng, cái kia trong nước ngược lại tháng, hoàn chỉnh không sức mẻ. Cứ như vậy, Lan Lăng dễ dàng hoàn thành hay là long lực cảm ứng. Cái này, hoàn toàn là không gì sánh được kinh người. Bởi vì coi như đỉnh cấp thiên tài, cũng không có thể 100% khống chế long lực thả ra năng lượng, càng chưa nói lần đầu tiên long lực cảm ứng. Bất luận cái gì cao thủ hàng đầu, đều không thể hoàn toàn nắm giữ mình long lực. Mà Lan Lăng, lại có thể dễ dàng mà khống chế yêu tinh thả ra ngoài năng lượng 100%. Ta thành công, ta tinh thần huyễn kỳ trung thủy diện đảo nguyệt triệt để khôi phục hoàn chỉnh. Lan Lăng mở con mắt nói. Cái này, điều đó không có khả năng. Dạ Kinh Vũ kinh ngạc nói. Bởi vì từ Lan Lăng bắt đầu tiến hành lần đầu tiên long lực cảm ứng được hiện tại, vẹn vẹn chỉ là lưỡng ba canh giờ mà thôi, một ngày cũng chưa tới. Trong truyền thuyết cường giả tuyệt đỉnh khương trên, cũng đầy đủ tìm 10 ngày a, Lan Lăng dĩ nhiên chỉ dùng một ngày. Điều này sao có thể, hoàn toàn lật đổ Dạ Kinh Vũ nhận thức. Dạ Kinh Vũ trầm mặc một lát sau, nghi hoặc kinh ngạc nói, ngươi xác định thành công. Lan Lăng gật đầu nói, ta xác định. Dạ Kinh Vũ nói, trước ngươi chẳng bao giờ luyện tập quá. Lan Lăng nói, chẳng bao giờ luyện tập quá. Dạ Kinh Vũ hoàn toàn tắt tiếng, hơn nữa hay là long lực cảm ứng có hay không hoàn thành, hoàn toàn là chủ quan, người bên ngoài không còn cách nào kiểm tra. Đối với Lan Lăng, Dạ Kinh Vũ là phi thường tín nhiệm, đối với người bên cạnh hắn là tuyệt đối sẽ không nói láo. Thế nhưng, vẹn vẹn một ngày liền hết thành long lực cảm ứng với, cái này cũng thực sự quá kinh thế hai tục. Lẽ nào, đây là bởi vì hắn kim hoàng sắc long huyết mạch? Lan Lăng hỏi tiếp đó, chúng ta tiến hành vỡ lòng bước thứ hai sao? Bởi vì vào ngày này, vẹn vẹn chỉ là quá khứ phân nửa mà thôi. Dạ Kinh Vũ hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng, nàng nguyên bổn định làm cho Lan Lăng thời gian một tháng hết thành long lực cảm ứng với, ai biết vẹn vẹn nửa ngày liền hoàn thành. Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên Tắc Ninh Băng thanh âm êm ái, nói, tiểu đệ, Kinh Vũ, đại ca tới. Tắc Ninh Băng trong miệng đại ca, là Sổ Dồ bá tức nghĩa tử Tắc Han Y. Tắc Han Y vốn là nông nô, sau đó, là Sổ Dồ phát hiện thiên phú của hắn, toàn lực bồi dưỡng hắn, cũng thu làm nghĩa tử, mục đích đúng là vì để cho hắn về sau toàn lực phụ tá Tắc Luân. Mà hắn cũng không có cô phụ Sổ Dồ kỳ vọng, vẹn vẹn 27 tuổi liền lên lẹ vào thành Long Vũ Sĩ, trở thành sóng dữ vương quốc bài danh hàng đầu cao thủ thanh niên. 28 tuổi liền trở thành Thiên Thủy Thành vệ quân đại thống lĩnh, nắm giữ Thiên Thủy Thành gần nửa binh quyền, hoàn toàn là Tác thị gia tộc Kình Thiên Ngọc trụ. Lan Lăng, Dạ Kinh Vũ theo Tác Ninh Băng tiến nhập đại sảnh. Lúc này, trong phòng khách một chàng thanh niên đang vô cùng lo lắng mà ở đặc bộ, hắn cả người còn tràn đầy nghìn dặm người đi đường phong trần phó phó. Người này một mái tóc vàng óng, mặt mũi khí khai anh hùng hưng hực, hai mắt sáng quắc, có chừng 190 cm, cao ngất như là một cây trường thương, hùng hồn như núi, toàn thân đều tràn đầy mãnh liệt nam tử mị lực. Hắn chính là Tắc Hàn Y Liê, đơn thuần ngoại hình trên so với hắn Tắc Luân càng giống như là Thiên Thủy Thành chủ. Bái kiến đại ca. Lan Lăng tiến lên một bước, không mình hành lễ. Bởi vì trước khi tới, Tắc Ninh Băng nhất nhi tái mà cường điệu, đối với Tắc Hàn Y đại ca nhất định phải cung kính không gì sánh được, bởi vì hiện tại hắn là Tác thị gia tộc lớn nhất cây trụ. Chương 14, Lựa Tình, Công Tước Đại Nhân. Ngày hôm nay dường như lên một giờ bảng chuyện mới, sau đó lại bị chạy xuống. Nhu cầu cấp bách cất giấu, phiếu đề cử, xin nhờ. Nhìn thấy Lan Lăng, Tắc Hàn Y nhướng mày, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng ghét sắc, lạnh nhạt nói, ngươi cái này vô liêm sỉ, còn biết trở về. Bị một nữ nhân đốt một cái, dĩ nhiên vạn dặm xa xôi đi thiên ma dây núi, cuối cùng ngay cả phụ thân một lần cuối cũng không thấy, ngươi thật là có tiền đồ à. Lan Lăng không có cải cọ, mà là túi lầu nói, đại ca, ta sai rồi. Tắc Hàn Y có chút kinh ngạc, hắn cùng Tắc Luân quan hệ nhưng là rất kém cỏi. Bởi vì nghĩa phụ phi thường coi trọng hắn, cho nên Tắc Luân đối với hắn lại sợ lại ghen ghét, bình thường nhìn thấy hắn chưa bao giờ kêu đại ca, vẫn là hoành mi lánh mục đích. Bất quá coi như vậy, Tắc Hàn Y cũng vô ích con mắt nhìn Lan Lăng. Ở trong lòng hắn là vạn phần coi thường mình cái tiện nghi này em trai, mặc dù hắn phi thường trung thành với Tác thị gia tộc. Đại ca, Thiên Thủy Thành xảy ra chuyện gì sao? Tắc Ninh Băng ôn nhu hỏi. Tắc Hàn Y quay sang, lại cũng không xem Lan Lăng liếc mắt, ánh mắt nhìn về Tắc Ninh Băng. Không biết có phải hay không là Lan Lăng ảo giác, hắn luôn cảm thấy Tắc Hàn Y nhìn phía ánh mắt của tỷ tỷ có chút hừng hực, mặc dù phi thường mịt mờ, hơn nữa hơi thuấn tức trôi. Tắc Luân, ta muốn cùng Tiểu Băng nói chính sự, ngươi lảng tránh đi. Tắc Hàn Y dứt khoát nói. Tắc Hàn Y thái độ này, có thể nói là phi thường vô lễ. Phải biết rằng, Tắc Luân không chỉ là hắn nghĩa đệ, càng là hắn chủ quân. Mà hắn Tắc Hàn Y thì đúng là hoàn toàn hô tới quát lui thái độ. Tắc Ninh Băng sắc mặt thoáng không phải tự nhiên, sau đó mang theo ôn nhu tiểu ý nói, đại ca, Tiểu Luân lớn tuổi, cho nên cũng có thể học tập xử lý như thế nào lãnh địa sự vụ. Tắc Hàn Y gật đầu một cái nói, ta tới Vương Thành, một là nghe nói Tắc Luân đã trở về, hai là bởi vì Thiên Thủy Thành bên trong xuất hiện nguy cơ. Tắc Ninh Băng mặt cười biến đổi, nói, nguy cơ gì? Tắc Hàn Y nói, Đan đang ở sâu chuỗi các võ sĩ cấp cao lĩnh chủ, dự định thoát ly Tác thị tự lập. Đan, Thiên Thủy Thành lãnh địa lớn nhất lĩnh chủ, cho tới nay đều dã tâm bừng bừng. Tắc Ninh Băng biến sắc nói, bọn họ tại sao có thể như vậy? Lãnh địa của bọn hắn, là ta Tác thị sắc phong cho bọn họ chẳng những là Tác thị gia thần, vẫn là người hầu. Tắc Hàn Y nói, trước Tắc Luân thời gian dài mất tích, tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết, Tắc thị gia tộc không có người thừa kế, bọn họ lấy lý do này thoát ly Tác thị tự lập. Tắc Ninh Băng nói, hiện tại Tắc Luân đã trở về. Tắc Hàn Y nói, nhưng là, tại trước đây, đàn sâu chuối đã bắt đầu. Tắc Ninh Băng nói, có bao nhiêu võ sĩ lĩnh chủ hưởng ứng đàn? 19 cái võ sĩ lĩnh chủ chung. Ít nhất, có 7-8 cái đã đứng ở hắn một bên, còn dư lại cũng bắt đầu dao động. Tắc Hàn Y nói, nếu như không nhanh chóng ngăn cản, trong vòng mấy tháng bọn họ sẽ khởi sự tự lập. Đến lúc đó Vương Thất Nhân cơ hội tham gia, chúng ta Tác thị sẽ triệt để mất đi Thiên Thủy Thành cái này 500 dặm lãnh địa. Tắc Ninh Băng hô hấp nhất thời dồn dập, đôi mắt đẹp ngắm nói với Tắc Hàn Y, đại ca, vậy phải làm gì? Tắc Hàn Y nói, mau sớm làm cho Tắc Luân kế thừa tước vị, kế thừa Thiên Thủy Thành chủ vị, sau đó phản hồi lãnh địa dùng đại nghĩa trấn trụ. Ai cũng biết, quốc không thể một ngày vô chủ. Tắc Ninh Băng Tần bắt đầu chân mày, phải biết rằng trước mắt cái này Tắc Luân là giả, là Lan Lăng giả mạo, đối với cái này thế giới văn võ tri thức đều là bắt đầu lại từ đầu, có thể qua sang năm đi qua Vương Thành học viện tốt nghiệp thi học kỳ cũng đã là thiên tài. Vì vậy, Ninh Băng khổ sở nói, đại ca, Tắc Luân tuy là đã tẩy tâm cách diện cái cỏ, nhưng trước mặc kệ văn võ chương trình học đều hạ xuống nhiều lắm, năm nay muốn làm cho hắn đi qua Vương Thành học viện tốt nghiệp thi học kỳ, thực sự có chút chắc trở. Hai anh, Tắc Han Y cười lạnh nói, tiểu băng, ngươi cũng không cần vì hắn giấu giếm, chỉ bằng tên phá của này bản lãnh của mình, 10 năm cũng tốt nghiệp không được, ngươi muốn mặt khác nghĩ biện pháp. Tắc Ninh Băng trầm mặc khoảng khắc, gật đầu một cái nói, đại ca, ta biết rồi. Tắc Han Y nói, nhớ kỹ, Tắc Luân mấy năm nhất định phải thuận lợi tốt nghiệp, kế thừa tước vị. Kéo dài tới sang năm nói, Thiên Thủy Thành bên trong này cao giai lĩnh chủ nhất định sẽ tác loạn tự lập. Ừ, Tắc Ninh Băng không người nói. Tắc Han Y nói, sự tình nói xong, ta muốn lập tức chạy về Thiên Thủy Thành. Ninh Băng đạo, đại ca, ngươi không được một đêm mới đi sao? Tắc Han Y nói, sự quan trọng đại, nửa khác không chỉ hoán được. Ninh Băng đạo, ít nhất, ăn cơm rồi đi, ta đi cấp đại ca xuống bếp. Tắc Han Y lắc đầu nói, không ăn, chuẩn bị cho ta mấy tờ nhục bính trên đường ăn. Sau đó, hắn đội nón an toàn lên, liền muốn rời đi. Được. Ninh Băng nhãn quay vòng nóng lên, ôn nhu nói, đại ca, cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Tắc Han Y run lên, nhìn phía Tắc Ninh Băng ánh mắt trở nên ôn nhu như là lửa nóng, nói, ngốc nói, ngươi biết rõ vì ngươi, đại ca cái gì đều nguyện ý làm, ngay cả mạng đều có thể không muốn. Tắc Ninh Băng bị ánh mắt của hắn chết đến rồi, không phải tự nhiên lách mình tránh ra, mà Lan Lăng cái cổ sau tóc gáy hầu như sẽ xẻ ra à, thì dường như sư tử bị người khác xâm phạm đến lãnh địa. Một khắc đồng hồ sau, nhục bính chuẩn bị xong, Tắc Ninh Băng dùng giấy dầu từng tầng một gói kỹ, sau đó đặt ở chiến mã bao vây trên. Tắc Luân, ngươi con bất hiếu này nhớ kỹ cho ta, về sau thiếu đi ra ngoài cho ta tai họa, nghe ngươi lời của tỷ tỷ, biết không? Trước khi đi, Tắc Han Y hướng Lan Lăng lánh quát lên. Lan Lăng nhíu mày một cái, nói, ta đương nhiên biết nghe tỷ tỷ nói, không cần phải ngươi nói. Lan Lăng từ nhỏ chính là một cái rất có cá tính người, người khác đối tốt với hắn thời điểm hắn biết biểu hiện rất ngượng ngùng thuần lương, thế nhưng người khác đối với hắn không tốt thời điểm, hắn tựu như cùng giải quá ám sát. Mà Tắc Han Y cho là hắn là thói cũ tái diễn, thấp giọng quát mắng, cậu không đổi được căn cức. Sau đó, hắn đi ra phủ bá tức tơi tuấn mã, chạy như bay rời đi. Tắc Ninh Băng hướng về phía bóng lưng của hắn thi lễ một cái. Tiểu đệ, để cho ngươi chịu ủy khuất. Tắc Ninh Băng nói, đại ca hắn chỉ là đối với Tắc Luân ai bên ngoài không phải cạnh tranh, không có nghi ngờ tâm tư. Lan Lăng nói, hắn đối với ta thái độ không tốt không có gì, thế nhưng ta chính là khó chịu hắn xem ánh mắt của ngươi. Tắc Ninh Băng khuôn mặt đỏ lên, đối với Tắc Han Y tâm tư, hắn không phải hoàn toàn không biết, hơn nữa Tắc Han Y cũng vẫn phi thường khắc chế tình cảm của mình. Nói chung, đại ca là phi thường trung thành với phụ thân, trung thành Vu gia tộc, ở ngươi lớn lên trước, hắn liền là gia tộc chúng ta Kình Thiên Ngọc Trụ. Tắc Ninh Băng nói, cho nên, ngươi muốn nể trọng hắn, đồng thời cùng đại ca xử lý tốt quan hệ, biết không? Lan Lăng úng thanh nói, ta biết rồi, nhưng bất kể là ai, chỉ cần đối với ngươi có dạ tâm, ta sẽ không cho phép. Nghe được Lan Lăng ngây thơ thêm bá đạo ngôn ngữ, Tắc Ninh Băng khuôn mặt càng thêm đỏ xuyên thấu qua, lập tức cũng không biết là xấu hổ là vui, vẫn là lo lắng mơ hồ, dù sao lúc này Lan Lăng vai trò nhưng là nàng thân đệ đệ. Nhất thời, Tắc Ninh Băng ôn nhu nói, yên tâm, tỷ tỷ cả đời đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi, sẽ không tái giá nhân. Ta sau này sẽ là muốn quang minh chánh đại cưới ngươi vào cửa. Lan Lăng hầu như bật thốt lên mà ra, nhưng chung quy không có nói ra, bởi vì hắn cảm giác mình còn chưa đủ mạnh, không đủ cùng bảo hộ tỷ tỷ. Tắc Ninh Băng là gả cho người khác, của nàng phu gia là một cái phi thường hiển hách siêu thoát gia tộc. Nhưng thành hôn sau không đủ một năm giống như cách, Tắc Ninh Băng lẻ loi một mình phản hồi nhà mẹ đẻ, chịu đủ không phải chê. Còn như cụ thể cùng ly nguyên nhân, Lan Lăng cũng không biết. Bởi vì đây là tỷ tỷ chuyện thương tâm của, hắn không hỏi qua. Hắn cảm thấy, chỉ cần hai người tình cảm thâm hậu tới trình độ nhất định, tỷ tỷ nhất định sẽ đối với hắn mở rộng cửa lòng. Nhớ tới vừa rồi Tắc Hàn Y nói Tắc Luân không còn cách nào thuận lợi tốt nghiệp, cho nên muốn phải thừa kế tước vị muốn nghĩ biện pháp khác, Lan Lăng không khỏi hỏi Tắc Hàn Y nói nghĩ biện pháp khác, đến tột cùng là biện pháp gì. Tắc Ninh Băng ôn nhu nói, trên nguyên tắc chính là hối lộ các loại, tiểu đệ ngươi không cần có áp lực, như trước dựa theo phía trước nhịp điệu học tập liền tốt, tỷ tỷ sẽ xử lý tốt. Lúc này, Lan Lăng càng thêm hận không thể lập tức vũ lực tăng nhiều, thuận lợi đi qua Vương Thành tốt nghiệp thi học kỳ, thuận lợi kế thừa tước vị. Ngay kế, Tắc Ninh Băng liền ra cửa, đồng thời mang theo 3 tấm thật mỏng khế thư. Cái này 3 tấm khế thư theo thứ tự là một cái trang viên, một cái hiệu cầm đồ, một cửa tiệm cửa hàng, tổng cộng giá trị hơn 1 vạn kim tệ. Hơn 1 vạn kim tệ, nhìn qua phảng phất không phải thì rất nhiều dáng vẻ, nhưng trên thực tế đã là một khoản không gì sánh được tài sản to lớn. Cái này thế giới kim tệ, đường kính lớn hơn 1 tấc nửa, trọng lượng khoảng chừng 80 khắc tả hữu. Như vậy một viên kim tệ, khoảng chừng tương đương với 50 miếng ngân tệ, hơn 1 vạn miếng đồng tệ. Đổi thành trái đất nhân dân tệ, một viên kim tệ tương đương với 1-2 vạn nhân dân tệ. Hơn nữa, đây cơ hồ đã là phủ bá tước ở Vương Thành sau cùng tài sản, thế nhưng Tắc Ninh Băng không có chút nào không nỡ, trực tiếp mang theo cái này 3 tấm khế thư, đi trước Chi Đỉnh phủ công tước tiến hành hối lộ. Chi Đỉnh công tước là quốc vương đệ đệ nhỏ nhất, thâm thụ quốc vương chi thay đổi sủng ái. Này nhân sinh bình không thương nhiễm quyền lực, liền thích ăn uống hưởng lạc, đối với tiền tài cùng tài phú có vô cùng chấp nhất. Cho nên muốn cho hắn làm việc cho ngươi rất đơn giản, hối lộ thật nhiều kim tệ mới có thể. Hơn nữa người này lấy tiền sau nhất định sẽ làm việc, tín dự tốt vô cùng. Nguyên bản Tắc Ninh Băng dự định làm cho Lan Lăng kéo dài thời hạn 1 năm ở tham gia Vương Thành học viện lớn khảo hạch, thế nhưng hiện tại ở trong Thiên Thủy Thành cục diện đã vô cùng nguy hiểm, cho nên Lan Lăng kế thừa tước vị phản hồi Thiên Thủy Thành đã lửa xém lông mày. Thế nhưng trong con mắt của mọi người, Lan Lăng muốn ở năm nay đi qua Vương Thành tốt nghiệp thi học kỳ, hoàn toàn là người si nói mộng. Cho nên Tắc Ninh Băng không thể không xuất ra phủ bá tước sau cùng tài sản đối với Chi Đỉnh công tước tiến hành hối lộ. Ở nguy nga lộng lẫy phủ công tước, Tắc Ninh Băng rất nhanh thì gặp được Chi Đỉnh công tước. Chương 15, Lan Lăng yêu nghiệt biểu hiện, kinh bạo. Chú thích, phần 2 đưa lên, thực sự nhu cầu cấp bách cất giấu, phiếu đề cử, xin nhờ chư vị các huynh đệ. Vị này Chi Đỉnh công tước năm nay vẫn chưa tới 40 tuổi, nhưng nhìn qua có vẻ càng thêm tuổi trẻ. Thân khoan thể bàn, mặt trắng không có râu. Một M7 tả hữu vóc dáng, có chừng 300 cân, bị 4 cái xinh đẹp thị nữ dịu dắt đi ra, hoàn toàn giống như một tráng dầu mở quả cầu to. Nhìn thấy tuyệt sắc xinh đẹp Tắc Ninh Băng, vị này công tước đại nhân con mắt trợn sáng ngời. Tắc Ninh Băng, bái kiến công tước đại nhân. Tắc Ninh Băng khuất thân hành lễ. Mau đứng lên công tước đại nhân nụ cười, hầu như muốn từ gương mặt thịt béo tràn ra tới một dạng, liều mạng bước nhanh hơn, muốn đem Tắc Ninh Băng nổi lên, hẹp dài con mắt dường như muốn bắn ra quang tới. Đều nói Vương Thành có 2 nữ nhân đẹp nhất, một cái Chi Ninh, một cái chính là ngươi. Chi Đỉnh công tước mê ly cười nói, trong mắt của ta, Chi Ninh kém hơn ngươi xa, nào có ngươi cái này thành thục ý nhị a. Công tước đại nhân nói nở nụ cười. Tắc Ninh Băng nói, ở 4 cái thị nữ nâng đỡ, công tước Chi Đỉnh dường như núi thịt một dạng ngồi liệt ở to lớn kim châu ngồi, nói, tìm bản công cái gì sự tình. Tắc Ninh Băng nói, xá đệ Tắc Luân. Năm nay đi qua Vương Thành học viện tốt nghiệp thi học kỳ có chắc trở, nhưng lại phải kế thừa tước vị cùng Thiên Thủy Thành chủ vị, cho nên mời công tước đại nhân hỗ trợ. Chi Đỉnh công tước cười nói, nhà ngươi chuyện vì sao không tìm Chi Huy A, hắn là các ngươi Đông Nam hành tỉnh Tổng Đốc A. Tắc Ninh Băng nói, tìm hắn, không bằng tìm ngài. Tốt nhãn quang, tốt nhãn quang. Chi Đỉnh công tước vỗ tay, sau đó thu hồi tất cả nụ cười nói, bất quá, tầm tiểu thư, ngươi sự tình không dễ làm A ngươi cũng biết. Vương thất trung nhiều người đối với các ngươi Thiên Thủy Thành mắt lom lom nữa. Vị này hoàn khố công tước, nói nhưng thật ra thật là trực tiếp, chính hắn nhưng chỉ có vương thất thành viên. Tắc Ninh Băng móc ra 3 tấm khế thư, nói, ta nguyện ý đưa lên cái này 3 phần khế thư, thỉnh cầu công tước đại nhân hỗ trợ. Nhất thời, một cái thị nữ tiếp nhận 3 tấm khế thư, đưa cho Chi Đỉnh công tước. Hắn mở ra nhìn một cái, nhất thời con mắt to lượng, lập tức quên mất mê đắm xem Tắc Ninh Băng. Trong mắt hắn, nhâm là cái vẻo gì cũng so ra kém kim tệ mị lực. Cái này 3 chỗ sản nghiệp giá trị, ước chừng hơn vạn kim tệ A Chi Đỉnh công tước nhận hối lộ vô số, nhưng hầu như còn không có lớn như vậy thủ ta. Phải biết rằng, một cái mấy trăm ngàn nhân khẩu đại thành, 1 năm phú thuế cũng chỉ bất quá 2 vạn kim tệ không đến A, một cái thông thường vài hớp nhà cả đời đều toàn không dưới 10 cái kim tệ. Nhất thời, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ở so sánh cái này sự tình có thể hay không làm. Hắn Chi Đỉnh vì sao chịu đến quốc vương sùng ái cùng tin cậy, bởi vì hắn hoàn toàn không có bất kỳ dã tâm chính trị, ít nhiệm bất luận cái gì vương quyền, lại không gì sánh được kính yêu quốc vương Chi Thay Đổi. Năm đó Chi Thay Đổi cùng mấy vị vương tử tranh đoạt thái tử vị thời điểm, đấu tranh có thể nói phi thường thảm liệt, thậm chí có thể được xưng là máu chảy thành sông. Hầu như tất cả thành niên vương tử đều bị liên lụy, tình nghĩa huynh đệ đã sớm ném qua một bên. Chi Đỉnh lúc đó còn chỉ là một mấy tuổi hải tử, chẳng những may mắn tránh thoát cạnh tranh chữ đại chiến, còn thu được quốc vương Chi Thay Đổi tất cả tình huynh đệ. Bởi vì Chi Thay Đổi ở cạnh tranh chữ trong đại chiến giết được quá ác, cho nên dường như muốn đem tất cả hổ thẹn đều bù đắp ở đệ đệ nhỏ nhất Chi Đình trên người. Mà Chi Đình cũng biểu hiện phi thường nhu thuận, từ nhỏ đã ở Chi thay đổi trước mặt làm nũng bán manh. Loại này hấu đệ, ngược lại giống như con trai. Như vậy nhúng tay Thiên Thủy Thành chủ vị có tính không nhúng tay chính vụ đâu. Có thể hay không làm cho quốc vương Chi thay đổi mất hứng đây. Vương thất bên trong quả thực có người muốn cướp đi Thiên Thủy Thành lãnh địa, đó chính là tương lai Thái tử Điện Hạ Chi Ly. Còn như quốc vương Chi thay đổi, chẳng bao giờ tỏ thái độ quá. Nếu như tiếp được việc này, mà đắc tội với tương lai Thái tử. Nếu như không đỡ lấy việc này, cái này hơn vạn kim tệ thực sự quá mê người. Càng nghĩ, Chi Đình công tức trong lòng Thiên Bình dần dần hướng kim tệ đi vòng quanh. Ngược lại trong mắt mình chỉ có quốc vương, cũng không có bất kỳ người nào khác. Còn như Chi Ly, hay là chờ ngươi làm thượng quốc vương sau đó ta trở lại quỷ liếm ngươi đi. Nhất thời, Chi Đình công tức mở con mắt nói, được, cái này sự tình ta tiếp theo. Tắc Ninh Băng nội tâm mừng rỡ, cái này Chi Đình công tức tuy là tham tài, nhưng tín dự quả thực phi thường tốt, một dạng hắn tiếp xuống sự tình, toàn bộ đều biết hoàn thành. Đa tạ công tức đại nhân. Tắc Ninh Băng trong lòng rất tin tưởng, Chi Đình công tức một ngày kế tiếp việc này, chẳng khác nào cùng Chi Ly làm đúng. Không có gì, trong mắt ta chỉ có quốc vương bệ hạ, những người khác ta sao cũng được. Chi Đình cười nói. Tiểu nữ tử kia liền cáo tử. Tắc Ninh Băng không mình hành lễ, hắn thực sự có chút chịu không nổi Chi Đình công tức đắm đuối ánh mắt. Sáng sớm hôm nay, Lan Lăng liền đi theo Dạ Kinh Vũ học tập võ đạo vỡ lòng bước thứ hai, long lực kích phát. Lúc bình thường, chỉ có làm thân thể đến nào đó cực hạn không thể chịu đựng thời điểm, trái tim mới có thể hiện ra huyết mạch chi lực. Thế nhưng ở thời điểm chiến đấu, cần chính là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể đủ trên long lực. Đến khi thân thể đến cực hạn thúc dục nữa phát long lực, khi đó đã không còn kịp rồi. Cho nên, vỡ lòng bước thứ hai long lực kích phát mục đích đúng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu dùng tinh thần kích thích ra huyết mạch long lực, không cần muốn thân thể đến cực hạn. Làm thế nào đến điểm này? Chính là tiến hành một loại tinh thần lừa dối, rõ ràng thân thể còn chưa đạt tới thống khổ cực hạn, lại lừa dối đại não cùng thần kinh đã tới cực hạn. Sau đó mất trăm lần, hơn ngàn lần mà lặp lại. Cuối cùng làm cho thần kinh cùng đại não hình thành một cái ký ức điểm, biến thành phản xạ có điều kiện. Chỉ cần tinh thần vừa chạm vào cùng cái này ký ức điểm, huyết mạch long lực lập tức bị kích thích ra. Nguyên lý này rất đơn giản, cũng rất khoa học. Cũng tỉ như, khi ngươi bén nhọn vật cứng trọng kích đầu gối thời điểm, biết phi thường vô cùng đau nhức. Vì vậy một lần hai lần ba lần, không ngừng mà lặp lại loại đau khổ này. Cuối cùng, thậm chí không cần phải nữa trọng kích. Chỉ cần nghĩ tới, loại đau khổ này phảng phất sẽ rõ ràng kéo tới. Dạ Kinh Vũ nói, cái này đồng dạng là có một đoạn khẩu quyết, bất quá tương đối dài, có chừng 300-400 chữ, ta niệm một lần ngươi nhớ kỹ. Sau đó, Dạ Kinh Vũ bắt đầu đọc đoạn này cực khổ bí quyết. Đoạn khẩu quyết nội dung, như trước vô cùng đơn giản trắng ra, nói chính là mình hóa thân làm nô lệ, tay chân mang theo xiềng xích, ở trong đại sa mạc tu kiến kim tự tháp lăng tẩm. Thái dương bạo chiếu, thân thể suy yếu, tay chân máu thịt bé bét. Con đá lớn, leo lên đầu tiêu sắc bén vách núi, còn muốn thừa nhận đáng sợ roi ra quật. Nói chung, hình dung là một loại thân thể thống khổ cực hạn. Không sai biệt lắm mấy lần sau đó, Lan Lăng đã đem cả đoạn khẩu quyết hoàn toàn thuộc lòng, hơn nữa trong đầu đã xuất hiện cặn kẽ hình ảnh. Dạ Kinh Vũ nói, ngươi bây giờ cần phải làm là, một lần địa mặc niệm khẩu quyết, làm cho tinh thần mình hoàn toàn chìm đắm vào khẩu quyết trong thế giới, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mà cảm giác được thống khổ bên trong. Lan Lăng nói, cái này bước thứ hai long lực kích phát, một dạng cần bao lâu hoàn thành? Dạ Kinh Vũ nói, một tháng trở lên, hơn nữa cái này cùng thiên phú cao thấp không có quan hệ. Bởi vì đại não cùng thần kinh, cần hơn 1.000 loại này lặp lại kích thích, mới có thể hình thành phản xạ có điều kiện điểm. Dứt lời, Dạ Kinh Vũ ở Lan Lăng dưới lỗ mũi, lau một loại đặc thù dược vật. Nhất thời, một quái dị hương vị vọt vào lỗ mũi, trong nháy mắt Lan Lăng đã cảm thấy tinh thần mê ly ngẩn ngơ, hiệu quả phảng phất là địa cầu không sai biệt lắm. Sau đó, Dạ Kinh Vũ ghé vào lỗ thai hắn, một lần nhớ kỹ khẩu quyết. Lan Lăng cũng một lần nghiệm, trong đầu không ngừng ảo tưởng cực khổ bí quyết bên trong hình ảnh, đem mình đại nhập cái kia thống khổ nô lệ. Mặc dù hắn trong cơ thể có yêu tinh, nhưng hắn hay là muốn nếm thử người bình thường tu luyện. Lan Lăng đã hoàn toàn toàn thân toàn ý đầu nhập, hơn nữa bởi vì dược vật quan hệ, cũng đã hoàn toàn tinh thần mê ly, vương lý trí phòng ngự. Thế nhưng, dù sao trong đầu còn có thanh tỉnh thần trí, cho nên muốn phải hoàn toàn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, dường như mộng cảnh một dạng chân thực là không có khả năng. Một lần, hai lần, ba lần. Không biết bao nhiêu lần, ước chừng hơn hai canh giờ quá khứ. Kết quả duy nhất chính là thất bại, Lan Lăng không thể hoàn toàn chìm đắm vào cực khổ bí quyết trong thế giới, yêu tinh cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện, càng chưa nói kích phát cái gì long lực. Dạ Kinh Vũ nói, ngươi cũng không cần ảo não, cái này bản thân liền là rất khó, coi như tinh thần thiên phú cao cũng cần thời gian một tháng. Hơn nữa, niên kỷ càng nhỏ càng dễ dàng hoàn thành, niên kỷ càng lớn lại càng thanh tỉnh, ý chí càng kiên định, ngược lại lừa dối không được mình. Không sai, là đạo lý này, cho nên vỡ lòng ba bước niên kỷ càng nhỏ càng tốt, trên cơ bản đều ở đây 10 tuổi tả hữu tiến hành, lúc này Lan Lăng đã sắp 20 tuổi. Lan Lăng cũng cảm giác được rõ ràng cái này rốt cuộc có bao nhiêu khó, vô duyên vô cớ để cho ngươi tin tưởng mình là cực khổ khẩu quyết trong cái kia nô lệ, sau đó hoàn toàn cảm động lây chính mình đối mặt tử vong vậy thống khổ, điều này sao có thể? Còn muốn cùng trong giấc ngộng một dạng chân thực. Sau đó, Lan Lăng lại không ngừng mà nếm thử. Lại qua hơn một canh giờ, chẳng những không có thành công, tinh thần ngược lại càng ngày càng thanh tỉnh, cảm thấy càng ngày càng hoang đường, cái này càng không thể nào thành công. Lan Lăng thậm chí cảm giác được, tiếp tục như vậy lời nói, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Vì vậy, hắn nhắm mắt lại, tiến nhập ngược lại tháng quyết tinh thần huyễn kỳ, ở trong nội tâm la lên một tiếng, yêu tinh. Nhất thời, huyễn cảnh ở chỗ sâu trong, sáng lên một đạo ánh sáng yêu ớt, chính là yêu tinh. Chủ nhân chuyện gì? Lan Lăng nói, ta muốn kích phát long lực. Ừ, yêu tinh rụt lại một hồi, nhất thời một cổ lực lượng cuộn trào mãnh liệt mà ra, sau đó nói, chủ nhân, lực lượng của ta còn dư lại không có mấy, ngươi nhanh đi giết chết địch nhân, làm cho ta thôn phệ đầy đủ năng lượng đi. Nói xong, yêu tinh quang mang biến mất. Lan Lăng mở con mắt, nói với Dạ Kinh Vũ, ta đã hết thành long lực kích phát rồi. Dạ Kinh Vũ lại một lần nữa trợn to tròn mâu, cả kinh nói, cái này, điều đó không có khả năng. Long lực kích phát, không quan hệ thiên phú, cũng chỉ là vô số lần lặp lại kích thích. Thiên phú cao tới đâu cũng vô dụng. Dứt lời, Dạ Kinh Vũ bắt lại Lan Lăng tay nói, ngươi kích phát một lần long lực thử nhìn một chút, ta có thể cảm nhận được. Lan Lăng ở trong ý thức hạ lệnh yêu tinh thả ra năng lượng. Hầu như cùng lúc đó, yêu tinh sáng lên, phóng xuất ra thiên ti vạn lũ năng lượng quang mang. Trong nháy mắt, Dạ Kinh Vũ cảm nhận được cổ năng lượng này. Sau đó, nàng hoàn toàn sợ ngây người, không dám tin tưởng nhìn Lan Lăng nói, ngươi thật đúng là một cái yêu nghiệt. Long lực kích phát bước thứ hai, vô luận như thế nào cũng muốn một tháng hoàn thành, mà Lan Lăng như trước chỉ dùng một ngày. Dạ Kinh Vũ đã hoàn toàn không cách nào hình dung chính mình nội tâm cảm giác. Chương 16, Thình Mê Ninh Băng, Vương Thành Học Viện. Chú thích, khoảng cách bảng truyện mới, Thủy Trung chỉ có một gã, thực sự là thịt như đầy mặt. Bái cầu cất giấu, bái cầu phiếu đề cử. Trạng vạng, tỷ tỷ Tắc Ninh Băng hồi phủ, mang trên mặt thoáng buông lòng thần tình, nhìn thấy Dạ Kinh Vũ liền hỏi tiểu đệ võ đạo vỡ lòng như thế nào. Ách, Dạ Kinh Vũ lập tức tìm không được ngôn ngữ. Tắc Ninh Băng vội vàng nói, không cần gấp gáp, tiểu đệ kế thừa tước vị một chuyện, có lẽ sẽ có chuyển cơ, cũng không cần quá liều mạng. Dạ Kinh Vũ nói, tiểu thư nói như thế, ngài cảm thấy Lan Lăng học tập luận án điển tịch tốc độ nhanh sao? Tắc Ninh Băng nói, đột nhiên tăng mạnh. Dạ Kinh Vũ nói, vậy hắn võ đạo vỡ lòng tốc độ nhanh hơn, mau phá vỡ ta nhận thức. Tắc Ninh Băng nói, lẽ nào, hắn đã sắp phải hoàn thành vỡ lòng bước đầu tiên long lực cảm ứng? Dạ Kinh Vũ nói, không phải, hắn đã hoàn thành bước thứ hai long lực kích phát rồi. Nhất thời, Tắc Ninh Băng hoàn toàn sợ ngây người, lẩm bẩm nói, cái này, điều này sao có thể? Chỉ có Lan Lăng trong lòng biết, cái này cùng thiên phú thật không có quan hệ, chỉ là bởi vì trong cơ thể hắn yêu tinh mà thôi. Bất kể là long lực cảm ứng, vẫn là long lực kích phát, hắn đều có thể trực tiếp dụng ý thưởng thức khống chế yêu tinh trực tiếp trong nháy mắt hoàn thành, căn bản không cần quá trình tu luyện. Cho nên, cái này thực sự hoàn toàn không đáng kiêu ngạo. Sáng sớm ngày kế, Lan Lăng nguyên bản muốn đi theo Dạ Kinh Vũ học tập vỡ lòng bước thứ 3 long lực khống chế, đây đã là vỡ lòng một bước cuối cùng. Vỡ lòng 3 bước sau khi hoàn thành, sẽ chính thức tiến nhập võ đạo tu luyện. Thế nhưng đột phát nhất kiện sự tình, làm rối loạn hắn nhịp điệu. Vương Thành Học Viện phái người đưa tới một phong thư, là một phần đuổi học thư thông báo, nói Tắc Luân đã trốn học vượt lên trước 3 tháng, chính thức bị khai trừ. Cái này sự tình vô cùng nghiêm trọng, bởi vì một ngày Lan Lăng bị Vương Thành Học Viện khai trừ, như vậy kế thừa tước vị liền sẽ không bao giờ. Cho nên nhìn qua cái này sự tình không lớn, cũng là một cái nguy cơ rất chí mạng. Tắc Ninh Băng bất an nói, tại sao có thể như vậy, tiểu lăng ngươi trở lại một cái, ta phải đi Vương Thành Học Viện xin nghỉ, nói ngươi phải ở nhà giữ đạo hiếu 2 tháng, lúc đó Tắc Luân đạo sư cũng đồng ý. Lan Lăng nói, tỷ tỷ, ngươi hôm qua đi tìm người nào hối lộ rồi hả? Tắc Ninh Băng nói, quốc vương thương yêu nhất đệ đệ, Chi Đình công tước. Lan Lăng nói, vậy hẳn là Chi Đình công tước đã bắt đầu vận tác, cho nên đối phương cảm giác được nguy cơ lập tức phản kích, làm cho Vương Thành Học Viện khai trừ ta chính là bọn họ ra chiêu. Tắc Ninh Băng đứng lên nói, ta lập tức đi Vương Thành Học Viện. Lan Lăng nói, ta cũng đi. Tắc Ninh Băng nói, ngươi ở nhà bậc trung sau khi liền tốt, loại này sự tỉnh tỉ tỉ tới xử lý. HTTP, ne. Thê Lan Lăng nói, không được. Ta là trong nhà nam nhân duy nhất, không thể tùy ý tỷ tỷ một người ở bên ngoài buôn ba. Tắc Ninh Băng nhìn Lan Lăng một hồi, đôi mắt đẹp một nhẹ nhàng nói, được. Vì vậy, Lan Lăng leo lên Mã Sa, cùng Tắc Ninh Băng cùng nhau đi trước Vương Thành Học Viện. Vương Thành Học Viện ở chi đều vùng Đông Nam, diện tích có chừng hơn 2.000 mẫu, phong cảnh tú lệ, khí thế bằng bạc. Học viện phân hai cái bộ phận, một cái bình dân học viện, một cái quý tộc học viện, một con sông ở chính giữa phân cách, bình thường phân biệt rõ ràng. Tiến nhập học viện sau, Lan Lăng phát hiện cái này bên trong kiến trúc, thuần một sắc là kiến trúc kiểu Tây Phương. Quý tộc học viện lấy bạch sắc là màu chính điều, bình dân học viện lấy xám lạnh là màu chính điều. Bình dân học viện kiến trúc rất nhiều, thế nhưng không lớn, cỏ địa hoa vườn cũng thiên thiếu. Mà quý tộc học viện kiến trúc không nhiều lắm, thế nhưng phi thường to lớn vĩ đại, khắp nơi đều là mặt cỏ vườn hoa, tu bổ đến mức rất chỉnh tề. Quý tộc học viện diện tích chiếm lục thành, bình dân học viện diện tích tứ thành. Nhưng mà quý tộc học viện cũng chỉ có hơn ngàn danh học viện, mà bình dân học viện có chừng 2-3 vạn người. Tổng thể mà nói, Vương Thành Học Viện bất kể là diện tích, vẫn là phong cảnh, đều hơn xa với Vương Cung. Từ đó có thể thấy được, quốc vương đối với Vương Thành Học Viện nặng nhìn kỹ. Mà Vương Thành Học Viện cũng quả thực đáng giá quốc vương coi trọng. Bởi vì nó là sóng giữ vương quốc thực hành quận huyện chế trụ cột. Hầu như tất cả quan văn, tướng lĩnh, toàn bộ xuất từ Vương Thành Học Viện. Nhìn bên ngoài, bình dân học viện khắp nơi so ra kém quý tộc học viện, mà trên thực tế bình dân học viện học sinh mới là quốc vương yêu thích, chân chính vương chi môn sinh. Gần mấy thập niên qua, bình dân học viên cùng học viên quý tộc mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, song phương ai cũng khinh thường người nào. Học viên quý tộc cảm thấy con em bình dân thân phận đê tiện, mà bình dân học viên cảm thấy con dòng cháu giống hoàn khố vô năng. Nhưng mà tham gia thật trên, bất kể là văn vẫn là võ, bình dân học viện nhân tài số lượng đều vượt xa quý tộc học viện. Không biết Vương Thất xuất phát từ loại nào suy nghĩ, muốn đi vào quý tộc học viện phân bộ, phải xuyên qua bình dân học viện. Mà quý tộc đệ tử từ trước đều là tiên y nộ mã, hoặc là xe ngựa sang trọng, làm xuyên qua bình dân học viện phân bộ thời điểm, không có ngoại lệ chút nào sẽ phải chịu vô số đấu kỵ cùng địch ý ánh mắt. Tại loại này đấu kỵ dưới, con em bình dân biết càng thêm đoàn kết ở quốc vương chu vi, tranh thủ sớm một ngày trở nên nổi bật. Thiên thủy phủ bá tước Mã Sa xuyên qua bình dân trong học viện quận chỉ thời điểm, lập tức thu hoạch vô số hèn mọn, đố kỵ ánh mắt. Đương nhiên, càng nhiều hơn ánh mắt chính là rơi vào bên ngoài Dạ Kinh Vũ gương mặt xinh đẹp, cùng vóc người bốc lửa đường cong trên, vô cùng hứng hực. Là Tắc Luân cái này con nhà giàu đã trở về. Thượng thiên thực sự là mù con mắt, giống như hắn như vậy cái gì cũng sai con nhà giàu, dĩ nhiên chiếm giữ địa vị cao. Mà chúng ta đám này nhân văn võ song toàn, vẫn còn đang rẽ rùa khổ sở. Hừ, Tắc Luân đám người kia chính là vương quốc sâu mọn, là ngăn cản vương quốc cường đại chướng ngại vật. Luôn luôn một ngày, ta muốn đạp hắn ở dưới chân. Giống như Dạ Kinh Vũ bực này xuất sắc cường đại nữ võ sĩ, lại vẫn nên vì Tắc Luân phế vật như vậy lái xe, thực sự là phung phí của trời, thiên đại chi bi kịch. Yên tâm đi, Tắc Luân đã phải xong rồi. Vương Thất nhìn hắn tuyệt không thuận mắt, hắn lập tức phải bị khai trừ ra học viện, không còn cách nào kế thừa tước vị. Một ngày mất đi tước vị, hắn liền hai bàn tay trắng, so với ven đường tên khất cái còn thảm hơn. Những nghị luận này tiếng coi như cách Mã Sa cũng bên thai không dứt, Lan Lăng hướng Tắc Ninh Băng thấp giọng nói, tỷ tỷ, quốc vương bệ hạ thực sự là trăm phương ngàn kế a. Tắc Ninh Băng thần sắc phức tạp gật đầu, trước sóng dữ vương quốc thống trị căn cơ là quý tộc. Mà bây giờ bình dân học viện ra sinh văn võ tinh anh, đã dần dần thay thế quý tộc giai cấp, quốc vương chi thay đổi thật là mưu tính sâu xa, trong đông có kim. Xuyên qua trên mặt sông đạo kia bạch ngọc cầu hình vòng sau, tiến nhập học viện quý tộc phân bộ. Cảnh trí lập tức biến đổi, cỏ xanh nhân nhân, phồn hoa như gấm, xa hoa. Ngay cả trong không khí, đều mang mê ly hương vị. Mà người ta lui tới, cũng đều là hoa y cầm phục. Nhìn thấy thiên thủy phủ bá tước Mã Sa sau, lập tức có người hô, yêu, con cóc đã trở về. Trước Tắc Luân không để ý đến thân phận chênh lệch, truy cầu chi ninh của chúa, bị người cười nhạo vì con cóc. Về sau không cần để ý tới con cóc ghẻ này, hắn đã bị khai trừ rồi, cũng kế thừa không được tước vị, trong vương thất mặt có người muốn giết hắn. Một cái con dòng cháu giống nói, ai bảo hắn không biết trời cao đất rộng theo đuổi chi ninh của chúa, thật là sống nên a, ngay cả quốc vương bệ hạ đều tức giận. Lan Lăng khẽ như mày, thấp giọng nói, những thứ này ngu xuẩn, bọn họ không biết ngày hôm nay chúng ta Tác thị đệ tử bị khai trừ rồi, ngày mai cũng sẽ đến phiên bọn họ. Vương Thất sở dĩ sẽ đối với Tác thị gia tộc hạ thủ, Tác Luân truy cầu chi ninh là mạng, Vương Thất muốn trừ bỏ quý tộc chư hầu quyền mới là căn bản. Đám này con dòng cháu giống cùng chúng ta rõ ràng quyền lợi nhất trí, còn muốn lẫn nhau phá. Nghe được Lan Lăng những lời này, Tác Ninh Băng đôi mắt đẹp sáng ngời. Cái này mới đệ đệ mặc dù có chút ngây ngô cùng ngượng ngùng, nhưng không thể không nói từ trí khôn và phạm vi nhìn trên, viện siêu cái kia dịu dàng thân đệ đệ Tắc Luân. Tắc Luân ở trong học viện, nói chuyện rất nhiều bạn gái, mỗi ngày ngâm mình ở trong đám nữ nhân, cho nên ở trong nam sinh nhân duyên thật không tốt. Tắc Ninh Băng nói, đương nhiên, bởi vì hắn phong lưu thành tính, có mới nối cũ, cho nên cũng bị nữ hải tử thống hận. Tên hốn đả này hoàn toàn chính là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Đi tới một cái nhà vĩ đại kiến trúc trước mặt, Tắc Ninh Băng ôn nhu nói, tiểu đệ, ngươi không ở trên xe ngựa chờ một lát, ta đi tìm người tìm hiểu tinh tưởng, xem đến tột cùng là ai muốn khai trừ ngươi, tình thế rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Lan Lăng gật đầu, sau đó tự tay liền muốn phủ tỷ tỷ xuống xe, cùng lúc đó Dạ Kinh Vũ cũng đưa tay ra, muốn dịu nàng xuống xe. Tắc Ninh Băng hơi kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng kéo Lan Lăng cổ tay xuống xe ngựa. Thân thể của hắn đoạn quá mê người, lúc xuống xe sau khi hơi khom lưng lúc, bối mông đường cong dường như dương liễu một dạng thức tha, Lan Lăng thấy không khỏi ngẩn ngơ. Dạ Kinh Vũ phát hiện điểm này, hướng Lan Lăng hung hăng đăng liếc mắt, nhất thời hắn mặt đỏ tới mang tai, nhanh lên thu hồi ánh mắt. Mà Tắc Ninh Băng ngược lại hướng hắn ngon ngọt cười, rất nhẹ rất sân mà liếc hắn liếc mắt, cơ hồ khiến Lan Lăng toàn bộ tâm thần đều chập chờn. Chương 17, trước nhân tình, Ni Nha đạo sư. Trước mắt tỷ tỷ Tắc Ninh Băng phong tình, làm cho Lan Lăng nhớ lại trên địa cầu một cái ngày mùa hè, tỷ tỷ Lan Khâu ở giấc ngủ trưa, ăn mặc phi thường thanh lương, nàng nằm nghiêng, thân thể mềm mại hơi cong, đường cong phập phồng to lớn, bộ ngực nút buộc tản ra, lộ ra thật sâu trắng như tuyết khe rãnh, vô cùng mê người. Lúc đó có lẽ là khí trời quá nóng nguyên nhân, trời xui đất khiến phía dưới, Lan Lăng dĩ nhiên túi người ở tỷ tỷ Lan Khâu trên môi hôn một khẩu, sau đó vói vào váy của nàng đang len lén sờ soạn một cái. Làm xong những thứ này chuyện xấu sau, hắn mới biết được sợ, lập tức vội vàng chạy ra phòng của tỷ tỷ. Sau đó hồi ức phát hiện, tỷ tỷ mặc dù không có chớp mắt, nhưng khuôn mặt trong nháy mắt hồng thấu. Hơn nữa tối hôm đó, tỷ tỷ gọi hắn lúc ăn cơm, cũng là nhẹ như vậy sân mà bạch liêu tha nhất nhãn, còn kém trong miệng không nói ra bại hoại hai chữ. Lúc này Tắc Ninh Băng cái này một mâu phong tình, cùng lúc đó Lan Khấu giống nhau như lúc. Chờ Lan Lăng hồi hồn lúc tới, Tắc Ninh Băng hương ảnh đã không thấy. Chỉ có Dạ Kinh Vũ tự tiếu phi tiếu, lại mơ hồ ánh mắt nghiêm nghị. Đừng quên, nàng là tỷ tỷ của ngươi. Dạ Kinh Vũ nửa đùa nửa thật nửa cảnh cáo nói. Lan Lăng cười, cũng không nói gì thêm. Hắn nhất định sẽ cưới tỷ tỷ, dù ai cũng không cách nào cải biến ý chí của hắn. Khoảng chừng nửa giờ sau, Tắc Ninh Băng trở lại trên mã xa, sắc mặt ngưng trọng. Tỷ tỷ, tình thế rất nghiêm trọng sao? Lan Lăng hỏi. Là phó viện trưởng La Cách, kiên quyết muốn khai trừ ngươi. Tắc Ninh Băng nói, hắn là Chi Ninh quận chúa lão sư. Ở cái này trên thế giới, chỉ có đệ tử đích truyền mới có thể xưng lão sư, một dạng đều là xưng hô đạo sư. Lại là Chi Ninh tiện nhân này. Lan Lăng lạnh nhạt nói, đi tới dị thế giới sau, muốn nói hắn hận nhất chính là cái này Chi Ninh quận chúa. Nghe được Lan Lăng mắng chửi người, Tắc Ninh Băng cũng không có không vui, trong lòng ngược lại cảm thấy nếu như Tắc Luân có Lan Lăng như vậy sáng suốt, cũng sẽ không đột tử. Khai trừ ta quyết nghị, đã đi qua học viện ủy ban rồi không? Lan Lăng hỏi. Tắc Ninh Băng nói, La Cách là học viện đệ nhất phó viện trưởng, hơn nữa còn là quý tộc phân viện viện trưởng, hắn có quyền lực khai trừ ngươi, không phải cần đi qua học viện ủy ban. Nếu như là thời điểm khác, khai trừ cũng liền khai trừ rồi, Vương Thành học viện thượng bất thượng cũng không đáng kể. Nhưng là bây giờ cái này đã quan hệ đến kế thừa tước vị một chuyện trên, một khi bị Vương Thành học viện khai trừ, Lan Lăng kế thừa tước vị liền 100% phao thang. Từ đó ngược lại là có thể tính ra một cái kết luận, Chi Đình công tước lấy tiền sau, đúng là tận tâm làm việc. Chi Ly cùng Chi Ninh là cảm giác được áp lực, mới có thể ra này hạ sách. Vương Thành học viện từ trước đều là không khai trừ học viên quý tộc, La Cách phó viện trưởng lần này ngoại lệ, là muốn đánh đổi khá nhiều. Cho nên, lần này khai trừ Tắc Luân, 100% là Chi Ninh quận chúa tay bút, mục đích đúng là vì không cho Tắc Luân, Lan Lăng thuận lợi kế thừa tước vị. Có ai có thể cải biến cái này quyết sách, làm cho học viện thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Lan Lăng hỏi. Viện trưởng giản dong hầu tước. Tắc Ninh Băng nói. Lan Lăng nói, hắn cùng chúng ta tác thị quan hệ như thế nào? Không tốt. Tắc Ninh Băng nói, người này buông tha gia tộc lãnh địa, chuyên tâm đắm chìm học thuật bên trong, phi thường thành cao, đối với Tắc Luân học viên như thế phi thường chán ghét. Dạ Kinh Vũ trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, viện trưởng đại nhân đường là khẳng định đi không được thông, hắn cùng Tắc Luân có đại thủ. Lan Lăng kinh ngạc, Tắc Luân là cái tiểu nhân vật, giản dòng viện trưởng là một đại nhân vật, hai người địa vị khác nhau trời vực, chưa nói tới có cái gì đại thủ đi. Dạ Kinh Vũ nói, trong tin đồn, Tắc Luân cấu kết nữ đạo sư Ni Nhã chính là giản dòng viện trưởng con dâu, nhưng lại bị trước đây bắt kẻ thông dâm. Bởi vì chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cộng thêm không thể quan báo tư thủ. Bằng không giản dòng viện trưởng hận không thể xé Tắc Luân rơi. Lan Lăng hầu như một khẩu lao huyết muốn phun ra ngoài, cái này Tắc Luân thật đúng là biết làm chết ta, ngâm nước nữ lao sư coi như, lại còn là viện trưởng con dâu. Liên loại tình huống này, viện trưởng không phải giết chết ngươi đều coi là nhân phẩm cao thượng lòng dạ rộng lớn, ngươi còn muốn mời người ta hỗ trợ. Hoàn toàn là nằm mơ, nhảy xuống biển tự sát nhưng thật ra đơn giản một ít. Lan Lăng hỏi có thể để cho Chi Đình công tước đứng ra sao? Tắc Ninh Băng lắc đầu nói, Vương Thành học viện là phi thường siêu thoát, Vương Thất đơn giản không được can thiệp, làm cho Chi Đình công tước đứng ra, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, Vương Thành học viện ghét nhất coi thường, chính là Chi Đình công tước như vậy sâu mọt. Kể từ đó, dĩ nhiên là hoàn toàn vô kế khả thi. Lẽ nào mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình bị khai trừ, sau đó không còn cách nào kế thừa tước vị, sau đó Tác Thị gia tộc vĩnh cửu mất đi tước vị quý tộc, mất đi Thiên Thủy Thành lãnh địa. Một ngày mất đi lãnh địa cùng tước vị, tỷ tỷ Tắc Ninh Băng gặp phải đáng sợ đến bực nào cục diện, hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Không thể như vậy, nhất định phải để cho học viện thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lan Lăng sâu sâu hấp một hơi thở, nói, tỷ tỷ, hiện tại ở loại tình huống này, chỉ có thể đặt tử địa mà hậu sinh. Chúng ta nhất định phải để cho giản dòng viện trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tắc Ninh Băng nói, ngươi có cách gì? Lan Lăng nói, Tắc Luân trước không phải là cùng giản dòng viện trưởng con dâu có gian tình sao? Ta đây hiện tại tiểu lấy thân phận của Tắc Luân đi gặp nàng, để cho nàng hỗ trợ, nàng là giản dòng viện trưởng con dâu, có thể nàng có thể cho viện trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lời này vừa ra, Tắc Ninh Băng cùng Dạ Kinh Vũ đều sợ ngây người. Cái này, đây là muốn chết sao? Trước hai người cậu thả bị bắt gian, thật vất vả ép xuống, ai cũng tìm không thấy người nào, bây giờ lại phải đi tìm nữ nhân kia. Giản dòng viện trưởng chỉ sợ sẽ tươi sống xé Lan Lăng uy sư thiếu đi. Ngươi phải đi gặp Tắc Luân trước nhân tình Ni Nhã đạo sư. Dạ Kinh Vũ nói, phải biết rằng bị bắt gian sau, Ni Nhã đạo sư cùng Tắc Luân là chết giả không thể gặp nhau. Lúc đó Tắc Luân có thể nói là nhặt về một cái mạng, hiện tại ngươi chính là Tắc Luân, ngươi đây là muốn cùng nàng một lần nữa cháy lên gian tình sao. Ngươi đây là muốn chết ta. Lan Lăng nói, cho nên ta nói đặt tử địa mà hậu sinh, đây cũng là duy nhất biện pháp. Dạ Kinh Vũ cùng Tắc Ninh Băng rơi vào trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên làm cùng tuyển trạch. Lan Lăng nói, ta là trong nhà nam nhân duy nhất, cái này sự tình cứ quyết định như vậy, cái này nữ đạo sư bây giờ còn ở trong học viện sao? Dạ Kinh Vũ lắc đầu nói, mất, nàng và Tắc Luân bị bắt gian sau, đã bị rời Vương Thành học viện, đi phương Bắc hành tỉnh Lăng Phong quận. Phương Bắc hành tỉnh Lăng Phong quận, khoảng cách Vương Thành chi đều 1.200 dặm. Tắc Ninh Băng đông nhiên nói, vì sao những thứ này sự tình ta cũng không biết. Dạ Kinh Vũ nói, tiểu thư quan tâm nhiều lắm, Tắc Luân thiếu gia sông có chút tai họa. Chúng ta đều một mình đi xử lý, có chút cũng không có làm cho ngài biết. Tắc Ninh Băng hung ác trợn mắt nhìn Dạ Kinh Vũ liếc mắt, lại hoàn toàn vô kế khả thi. Hơn nữa, nàng như thế tuyệt sắc mỹ lệ, ôn nhu như vậy như nước, coi như hung hăng chừng người, cũng không có một chút lực uy hiếp, sẽ chỉ làm người cảm thấy càng nhu hòa khả ái. Lan Lăng về nhà nói, chúng ta lập tức trở về ra, ta dụng tâm đi bắt trước Tắc Luân nhất cử nhất động, đồng thời hoàn toàn giải khai Ni Nhã người này. Sáng sớm ngày mai, ta liền đi phương Bắc hành tỉnh Lăng Phong quận tìm nàng. Lan Lăng lời nói như đinh đóng cột, nàng vốn là một cái kẻ giả mạo, một cái khôi lỗi nhân vật. Thế nhưng hắn loại này tràn ngập mình ý chí và người chủ tinh thần mà làm ra quyết định, ngược lại làm cho Tắc Ninh Băng có một loại không rõ cảm giác an toàn. Từ Tắc Long Ba tức bệnh nặng sau, Tắc Thị gia tộc tất cả, chính là Tắc Ninh Băng trưởng quản, nàng thực sự là thao toái liêu tâm, không gì sánh được khát vọng có thể tìm được một cái có thể dựa vào bả vai. Hiện tại cái này bả vai phảng phất xuất hiện, mặc dù còn phi thường non nớt. Được, tỷ tỷ nghe lời ngươi, tất cả ngươi nói coi là. Tắc Ninh Băng nói, ngày mai, để Dạ Kinh Vũ mang theo ngươi đi tìm Ni Nhã đạo sư. Chú thích, bởi vì có một lao thần 3 ngày không có đổi mới, cho nên chúng ta quyển sách này trên bảng chuyển mới, nhưng như trước nguy như trồng trứng, mời các huynh đệ tiếp tục ủng hộ A. Đem quyển sách cất giấu đến giá sách chung, có phiếu đề cử liền cho ta mấy tờ, thật sâu bái tạ. Chương 18, Ni Nhã đạo sư quá trơn ký sự. Chú thích. Vị kia lão thần đổi mới, vì vậy chúng ta lại rớt xuống bảng chuyện mới, khoảng cách mục tiêu như trước chỉ có một gã, ta đã khóc ngất ở nhà cầu. Bái cầu cất giấu, phiếu đề cử. Buổi tối trở lại phủ bá tức sau, Lan Lăng ở Tắc Luân rất nhiều tình nhân bức họa chung, không có tìm được Ni Nhã đạo sư. Bằng thân phận của Ni Nhã cùng địa vị, Tắc Luân nhất định sẽ có lưu lại bức họa, sở dĩ những bức họa này không thấy, nhất định là tiêu hủy, rất hiển nhiên phương diện này có cố sự. Bất quá, sau mấy tiếng, Dạ Kinh Vũ liền cho Lan Lăng một phần tư liệu, toàn bộ là về Ni Nhã đạo sư. Ni Nhã năm nay 32 tuổi, xuất thân từ danh môn, là một gã phủ bá tước đích nữ, từ nhỏ đã sở hữu xuất sắc nghệ thuật thiên phú, tiếp thu danh sư chỉ điểm, tuổi gần mười mấy tuổi thời điểm, cũng đã danh chấn vương thành. Tài hoa hơn người nàng, ở 11 tuổi liền tiến vào Vương Thành Học viện đào tạo sâu, là giản dòng viện trưởng đệ tử đích truyền. 17 tuổi tốt nghiệp, 19 tuổi liền trở thành Vương Thành Học viện trợ giáo, 27 tuổi thời điểm liền trở thành Vương Thành Học viện mấy thập niên qua nhất trẻ tuổi đạo sư. Nàng không chỉ có sở hữu cực độ xuất sắc tài hoa, càng là xinh đẹp động nhân, tư thái sắc sỡ, có thể nói là thịnh hành toàn bộ Vương Thành Học viện, là tất cả học viên cùng nam lão sư tình nhân trong ngộng. Hôm nay Ni Nhã, càng là sóng giữ vương quốc nổi danh âm nhạc gia, văn học gia, nhất là vũ quản kiện cầm tài nghệ, ngay cả quốc vương chi thay đổi đều khen không dứt miệng. Hơn nữa, nàng còn sở hữu phi thường xuất sắc ý đạo tài nghệ, lúc đó ở Vương Thành Thánh Từ trong viện, liền kiêm nhiệm y khoa trợ giáo. Ở nàng 21 tuổi thời điểm, gả cho Giản Dung con trai của viện trưởng Giản Ninh, làm cho vô số người hái mộ tan nát cõi lòng đầy đất. Mà trượng phu của hắn Giản Ninh, càng là sóng giữ vương quốc đứng đầu thanh niên tuấn nhã. Bất kể là văn tài vẫn là võ công, đều là tuyệt tuyệt chọn, tuổi gần 33 tuổi chính hắn, lúc này đã là sóng giữ vương quốc nhất trẻ tuổi vạn kỵ trưởng, vẫn là tương lai hầu tước người thừa kế. Giản Ninh không chỉ có văn võ toàn tài, xuất thân cao quý, hơn nữa còn là Vương Thành nổi danh Mỹ Nam Tử. Từ 16 tuổi bắt đầu, chính là vô số thiếu nữ khuê phòng người trong ngộng. 10 năm trước đây đối với Bích Nhân thành hôn, không biết làm cho bao nhiêu thanh niên nam nữ tâm toái hồn đoạn, nhưng sở có người trong lòng chỉ có ước ao, nhưng không có ghen ghét, bởi vì này hai người hoàn toàn là trời đất tạo nên, ông trời tác hợp cho. Mặc kệ từ phương diện nào nhìn qua, hai vợ chồng này đều chắc là tình so với kim loại còn kiên cố hơn, bạch đầu giai lão. Hơn nữa, Ni Nhã đạo sư từ nhỏ bị gia giáo liền phi thường nghiêm khắc, bảo thủ đoan trang. Tuy là xinh đẹp như hoa, nhưng xưa nay bất cầu nôn thiếu, đang đối mặt học sinh thời điểm, thậm chí xưng là nghiêm khắc, không tốt ở chung. Người như vậy, thấy thế nào cũng không giống là xảy ra quỹ người. Nhưng mà, ở hai năm trước Ni Nhã xuất quỹ, hơn nữa lạc lối đối tượng vẫn là một cái có tiếng xấu, bất học vô thuật Tắc Luân. Nàng là lúc đó là Tắc Luân nghệ thuật cùng văn học đạo sư. Tắc Luân chính là mượn học tập đánh đàn câu đáp thượng của nàng. Bất kể là tướng mạo, khí chất, tiền đồ, tài hoa, Tắc Luân đều xa xa không kịp trượng phu của nàng Giản Ninh, thậm chí ngay cả phụng dạy cũng không đủ. Ni Nhã bày đặt một cái xuất sắc như thế trượng phu không muốn, dĩ nhiên cùng Tắc Luân như vậy một cái vô liêm sỉ thông dâm, thực sự là làm cho không người nào có thể lý giải. Nhưng mà, Lan Lăng xem qua thật dày tư liệu sau, lại hoàn toàn có thể lý giải trong lòng của nàng. Nàng học tập là nghệ thuật, ở âm nhạc bên trên nhất là xuất sắc. Phàm là nghệ thuật xuất sắc con gái tử, nội tâm đều là lãng mạn buôn phóng, nhưng mà nghiêm khắc gia giáo đem của nàng thiên tính chế trụ, nàng không thể không bản chứ mặt mũi, tuân thủ nghiêm ngặt hay là quý tộc thuộc nữ chi lễ. Mà trượng phu của nàng tuy là văn võ toàn tài, là một cái trong một vạn không có một mỹ nam tử. Nhưng mà, người này hoàn toàn say tâm với võ đạo cùng tiền đồ. Đối với hay là nghệ thuật chẳng những là hoàn toàn không biết, hơn nữa là khinh thị một cố. Cho nên, ở trong mắt Ni Nhã, trượng phu của nàng Giản Ninh chính là một cái không hiểu phong tình, bản khắc lạnh như băng tục nhân. Hơn nữa, nàng vừa mới trốn ra trong nhà cha mẹ áp chế, lại muốn đối mặt một cái bản khắc chồng ràng buộc, nội tâm tự ý ưu ý cũ không chiếm được thả ra. Mà Tắc Luân hoàn toàn khác nhau, tuy là hầu như cái gì cũng sai, nhưng thiên tính lang thang, tùy tâm sở dụng, toàn thân cao thấp liền dài quá một tấm giường như bôi mật vậy miệng. Nam nhân bất phôi, nữ nhân không thương, Tắc Luân một ngày lại một ngày câu dẫn cùng quấy rầy, rốt cục làm cho Ni Nhã cái này nội tâm lãng mạn, mặt ngoài nghiêm túc trinh tiết liệt nữ luôn hãm. Đối với cái này dạng một cái văn nghệ văn thanh nữ, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không sánh nổi một câu, cái này trên thế giới, chỉ có ta hiểu ngươi. Tắc Luân còn lại địa phương cái gì cũng sai, thế nhưng ở phỏng đoán lòng phụ nữ trên, tuyệt đối là một cao thủ, cho nên ở phương diện nữ nhân hắn cơ hồ là không có gì bất lợi. Chỉ ở Chi Ninh quận chúa lãnh khốc như vậy cơ trí trên người cô gái tài liệu, thậm chí bỏ mạng. Bất quá, Lan Lăng còn có một việc khó hiểu. Ni Nhã tuy là về mặt tình cảm cũng không như trong tưởng tượng hoàn mỹ như ý, thế nhưng nàng có rất cao đạo đức rèn luyện hàng ngày, thậm chí là đạo đức khiết khích, coi như bất mãn trượng phu cũng không nên biết thực sự quá trớn. Hoặc có lẽ là trực tiếp một ít, nàng có lẽ sẽ tinh thần quá trớn, nhưng tuyệt đối sẽ không sự thực quá trớn. Nhưng mà, nàng chính là sự thực xuất quỹ. Ở trong hoa viên cùng Tắc Luân thân thiết bị bắt gian. Như vậy đến tột cùng là xảy ra điều gì sự tình, có thể dùng Ni Nhã phá vỡ mình đạo đức khiết phích sự thực quá chớn đâu. Chẳng lẽ là Giản Ninh dẫn đầu xuất quỹ? Hay hoặc là có càng thêm sợ hãi sự tình phát sinh? Lan Lăng cảm giác được, có thể tìm được điểm này, là làm cho Giản Dung bá tức thu hồi mệnh lệnh đã ban ra then chốt. Hơn nữa, Lan Lăng cùng Ni Nhã đạo sư thông dâm bị bắt sau, Giản Dung viện trưởng chỉ là điều đi Ni Nhã, cũng không có đối với nàng cùng Lan Lăng làm quá nhiều nghiêm phạt. Nghĩ thông suốt những thứ này các đốt ngón tay sau, Lan Lăng bắt đầu cấu tứ ngày mai nhìn thấy Ni Nhã đạo sư nên ứng đối ra sao ngôn ngữ. Sau đó, ở tỷ tỷ Tắc Ninh Băng dưới sự chỉ đạo, hắn bắt đầu toàn tâm đầu nhập Tắc Luân nội tâm thế giới, đi bắt chước Tắc Luân mỗi tiếng nói cử động, từng cái biểu tình, mỗi một ánh mắt. Trước, ở bắt chước Tắc Luân ngôn hành cử chỉ trên, Lan Lăng biểu hiện cũng không tốt. Nhưng mà, vào lúc này thời khắc mấu chốt, Lan Lăng lại biểu hiện phi thường xuất sắc, dĩ nhiên cùng Tắc Luân phi thường rất giống. Hoàn toàn làm cho Tắc Ninh Băng đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên liên. Tắc Ninh Băng quá mức trí đạo, Tiểu Lăng, ngươi chỉ là ở bắt trước Tắc Luân, có thể ngàn vạn lần không nên trở thành dáng vẻ của hắn, tỷ tỷ vẫn ưa thích ngươi bộ dáng của mình. Ta biết. Lan Lăng vui vô cùng, cao chấp sau hót nói, lại lần nữa lộ ra thuộc về Lan Lăng ngây ngô. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tắc Ninh Băng nói, sáng sớm ngày mai, còn muốn chạy đi phương Bắc hành tinh. Lan Lăng nói, ta đi sạch thất luyện một hồi cẩm, tỷ tỷ đi trước ngủ đi. Lan Lăng đi tới phủ bá tước sâu nhất tính thất, bắt đầu đánh đàn. Dĩ nhiên không phải đàn dương cẩm, cái này thế giới cũng không có đàn dương cẩm, mà là vũ quản kiện cẩm, bất quá cùng đàn dương cẩm bố cục gần như giống nhau, luyện tập khúc nhãn lạp đao. Bỏ vào nơ vin giang khúc, hòa thở sẽ đi Lina. Một bên đạn, một bên cấu tứ nên như thế nào đối phó Tắc Luân trước tỉnh nhân kiêm đạo sư Ni Nhã. Sáng sớm ngày kế, Lan Lăng ở Dạ Kinh Vũ cùng đi dưới. Đi trước phương Bắc hành tỉnh Lăng Phong quận. Trải qua 3 ngày 3 đêm lặn lội đường xa, hai người chạy tới Lăng Phong quận thành. Ni Nhã đạo sư không chỉ có ở nghệ thuật trên có rất cao tạo nghệ, hơn nữa còn là một gã kiệt xuất y sư. Bây giờ, nàng đang ở phương Bắc trong quân đoàn cống hiến, là một gã địa vị cao quý quân y. Phương Bắc quân đoàn trấn thủ sóng giữ vương quốc phương Bắc biên cảnh, phòng ngự là cường đại nhất Viêm Đế quốc, cho nên quân doanh vô cùng tự nhiên chi sâm nghiêm, dựa vào Lan Lăng cùng Dạ Kinh Vũ thì không cách nào xông vào. Bất quá cũng may Ni Nhã đạo sư ngoại trừ quân y bên ngoài, vẫn là Lăng Phong quận từ tế hội danh dự hội trưởng. Mỗi năm ngày thì sẽ đến từ tế biết, cho cái này bên trong cô nhi đi học, cho nên hắn hoàn toàn là một cái trời sinh liền cao thượng người. Lan Lăng mang theo một đống lớn đi Lăng Phong quận từ tế hội thời điểm, Ni Nhã đạo sư không ở. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ni Nhã ở từ tế biết sở hữu nữ thần vậy địa vị. Từ tế hội ma ma đến lao sư, còn có điều có cô nhi, đều coi Ni Nhã là vì người thân nhất. Cho nên Lan Lăng đang hỏi thăm Ni Nhã thời điểm, chẳng những không có đạt được bất kỳ tin tức gì, ngược lại bỏ vào đề phòng cùng địch ý ánh mắt. Thế nhưng đừng quên, Lan Lăng cũng là một đứa cô nhi, cùng từ tế hội bọn nhỏ có mãnh liệt tình cảm cộng minh, có thể không chướng ngại chút nào mà phóng xuất ra chính mình chân thành tình cảm, có thể dễ dàng mà đạt được hài tử cùng ma ma nhóm tín nhiệm. Một lúc lâu sau, Lan Lăng cũng đã đứng ở bọn nhỏ trong lớp, vì bọn họ nói trên địa cầu chuyện cổ tích. Phía dưới hài tử, hoàn toàn nghe được như si mê như say sưa, vẹn vẹn nửa ngày Lan Lăng liền thu lấy được toàn bộ từ tế hội tâm. Cho nên, làm Lan Lăng lần nữa hỏi thăm Ni Nhã chuyện thời điểm, những ma ma đó cùng bọn nhỏ ước gì đem cái gì nói hết ra. Hơn nữa, bắt đầu cường liệt tác hợp hắn cùng Ni Nhã, thậm chí bắt đầu nhánh chiêu hẳn là làm sao truy cầu Ni Nhã, bọn họ còn không biết Ni Nhã đã có gia đình trượng phu, thậm chí không biết nàng cao quý chính là thân phận. Mặc dù là tìm đến Ni Nhã, nhưng Lan Lăng ở tử tế sẽ chả là vui đến quên cả trời đất, ước chừng ở một ngày sau, vào lúc ban đêm thậm chí còn để ở. Vào lúc ban đêm, bên người của hắn chen đầy rất nhiều đầu nhỏ, vẫn nghe hắn nói ba cái cố sự, mãi cho đến ma ma thúc giục nhiều lần sau, những hài tử này chỉ có y y không nỡ leo lên giường nhỏ ngủ. Kaka, Ni Nhã A-di ngày mai sẽ biết đến cho chúng ta đi học, ngươi phải cố gắng lên nha. Một cái tiểu cô nương thấp giọng nói, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ni Nhã đạo sư tiến nhập từ tế hội trước tiên, liền gặp được Lan Lăng, Tắc Luân. Trên mặt của nàng vốn là tràn đầy nụ cười sáng lạ, cái nụ cười này là muốn cho các đứa trẻ, đã 5 ngày không có thấy những hài tử này, nàng thực sự phi thường nhớ. Nhưng mà, nàng nhìn thấy cũng là Tắc Luân Trương Nhượng hắn đã từng yêu tận xương, cũng hận đến tận xương khuôn mặt. Nhất thời, nụ cười của nàng đọc lại, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Chương 19, tình xưa một lần nữa cháy lên. Mà Lan Lăng cũng rốt cục gặp được người mỹ nữ này đạo sư chân nhân. Đây là một cái phi thường xinh đẹp nữ tử, của nàng mặt mũi sở hữu đông phương nữ tử xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, lại có tây phương cô gái diêm dúa, mái tóc màu tím, bích lục mê người đôi mắt. Đây cũng là một gã hôn huyết nữ tử, khí chất của nàng nhìn qua phi thường tĩnh mịch nội liễm, thế nhưng trong mắt của nàng rồi lại tràn ngập tây phương cô gái không bị cản trở cùng lãng mạn. Cái này lưỡng trùng dứt khoát khí chất bất đồng đồng thời xuất hiện ở trên người của nàng, có thể dùng nàng tràn đầy phi phàm mê hoặc. Của nàng da thịt có người phương Tây tuyết trắng, vừa có người đông phương nhắn nhủi, hoàn toàn dường như bánh kem. Nàng rất cao, vượt qua 1m7, tư thái thon thả, thắt lưng nhất là thon dài tinh tế. Nhưng bất kể là trước ngực vẫn là bối mông đường cong, đều phi thường bay bổng động nhân. Coi như rộng thùng thình quần dài, cũng hoàn toàn đỡ không được nàng lồi lõm vóc người đường nét. Nếu như dùng trên địa cầu một cái nữ minh tinh tới đối lập, nàng và Sophie Marceau có chút tương tự, thậm chí còn muốn xinh đẹp một chút. Nói chung, đây là một cái vóc người cùng tướng mạo, cũng làm cho cùng giới không gì sánh được đấu kỵ nữ tử. Trước tiên sau khi khiếp sợ, Ni Nhã nội tâm là phẫn nộ, băng lãnh, còn có một chút điểm hồi ức mang tới rung động. Không sai, nàng là đã từng cùng Tắc Luân yêu đương vụng trộm quá, thế nhưng đã 2 năm thời gian trôi qua, Tắc Luân cái bóng trong lòng hắn đã dần dần phai nhạt, dù sao hắn chỉ là một tương đối nông cạn nam nhân. Giống như nàng như thế chi khôn nữ tử, rất khó chân chính yêu trên. Ngươi đã hủy diệt rồi ta phía trước sinh hoạt, lẽ nào ngươi lại muốn hủy diệt ta cuộc sống bây giờ sao? Ni Nhã nhìn chằm chằm Lan Lăng, tràn ngập hận ý nói. Sau đó, nàng hướng bên cạnh tráng phụ nữ, Mama, nhanh đuổi hắn đi ra ngoài. Tuy là Lan Lăng đã được đến những thứ này Mama tin cậy cùng thân cận, nhưng Ni Nhã mới là trong lòng của các nàng thịt cùng nữ thần. Nghe được Ni Nhã lời nói sau, các nàng không chút nào do dự tiến lên, liền muốn đẩy Lan Lăng đi ra ngoài. Lan Lăng vội vàng nói, Ni Nhã lao sư, ta liền nói một câu, liền một câu nói. Ni Nhã sâu sâu hấp một hơi thở, nói, được, ngươi nói, liền một câu. Lan Lăng nói, La Cách phó viện trưởng khai trừ rồi ta, như vậy ta liền không thể kế thừa tước vị, Tắc thị gia tộc thì sẽ mất đi tất cả, mời giúp ta. Lan Lăng không có đùa giỡn bất kỳ thông minh, cũng chỉ là trực tiếp nhất thỉnh cầu. Bởi vì hắn cảm thấy, lúc này Ni Nhã không nguyện ý nhất nghe được chính là ca ngợi cùng xin lỗi, bởi vì đều có vẻ nhiều hơn nữa dư cùng dối trá. Mà nàng có nguyện ý hay không hỗ trợ, hoàn toàn quyết định bởi cho nàng đối với Tắc Luân cảm tình. Nếu như cảm tình đủ sâu, như vậy những lời này liền cũng đủ gây nên của nàng thương tiếc. Nếu như cảm tình không đủ, những lời ấy nhiều lời nữa ngữ cũng là uổng công. Bất quá, hắn dường như phải thất vọng. Bởi vì Ni Nhã sau khi nghe xong, sắc mặt cùng đôi mắt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là lạnh lùng nói, được rồi. Một câu nói xong, ngươi đi đi. Lan Lăng kinh ngạc, sau đó hơi khom lưng tạ lỗi, thần tình tiêu điều, xoay người rời đi. Ni Nhã kinh ngạc, cái này Tắc Luân không phải ra mặt dày nhất, nhất biết tử triển lạn đã sao. Làm sao dứt khoát như vậy liền bỏ qua, hay hoặc là hắn chỉ là đang diễn trò. Chờ đến Lan Lăng đi ra từ tế hội thời điểm, nàng rốt cục nhịn không được, mở miệng nói, chờ xuống. Thế nhưng những lời này vừa vặn ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, thầm mắng mình không có ý chí tiến thủ, lòng mềm yếu, lại mắc hắn đích nhiêu. Lan Lăng xoay người, tràn ngập ước ao nhìn Ni Nhã. Ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi, làm cho viện trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ni Nhã nói. Đúng. Lan Lăng nói. Ni Nhã nói, ta có thể giúp ngươi, thế nhưng ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Lan Lăng nói, có thể. Ni Nhã nói, trước ngươi cho ta mượn dạy ngươi đánh đàn danh nghĩa thông đồng ta, còn lời thề son sắt nói phải đặc biệt cho ta làm một thủ khúc. Hiện tại ta phải nghe theo bài hát này, có thể làm cho ta thỏa mãn, có thể chấn động đến nơi đây mọi người, ta đã giúp ngươi. Ni Nhã nói như vậy, cũng đã là ở cự tuyệt Lan Lăng. Nàng tuy là có yêu Tắc Luân, nhưng dù sao cũng là 2 năm trước chuyện. Tắc Luân tuy là miệng rất ngọt, rất biết thảo nữ nhân niềm vui, nhưng dù sao bên trong tối giữa. Loại nam nhân này, có tài hoa nữ nhân rất khó chân chính thâm tình thích hắn. Cho nên, lúc này Ni Nhã đối với Tắc Luân rung động vẫn tồn tại như cũ. Nhưng muốn nói gì yêu, quả thực chưa nói tới. Càng chưa nói, 2 năm trước thời khắc mấu chốt, Tắc Luân biểu hiện để cho nàng phi thường thất vọng. 2 năm trước, Tắc Luân cùng Ni Nhã học tập âm nhạc thời điểm, thành tích hoàn toàn rối tinh rối mù. Hắn ở âm nhạc bên trên thiên phú phi thường một dạng, hơn nữa hoàn toàn không nóng lòng, thậm chí ngay cả trụ cột nhạc lý cũng không tinh tường. Mà Ni Nhã ở âm nhạc bên trên tạo nghệ cao vô cùng, nhãn quang tự nhiên cũng rất cao rất soi mói, muốn làm ra để cho nàng hài lòng từ khúc có thể nói là muôn vàn khó khăn. Nàng đưa ra điều kiện này, xem như là biến hình cự tuyệt. Nhưng mà, Lan Lăng đã sớm có chuẩn bị, bởi vì Ni Nhã yêu quý nhất chính là âm nhạc, cho nên có khả năng nhất đả động nàng tâm linh, để cho nàng một lần nữa cháy lên lửa tình cũng tự nhiên là âm nhạc. Lan Lăng đại học đọc là nghệ thuật loại chuyên nghiệp, nói cho đúng là biên kịch. Sở dĩ niệm cái này chuyên nghiệp là bởi vì tương đối tiết kiệm tiền. Kỳ thực hắn đối với hội họa cùng âm nhạc cũng giỏi vô cùng. Hắn âm nhạc vẫn là tỷ tỷ Lan Khấu tay bắt tay dạy dỗ. Cha mẹ nuôi vẫn còn ở thời điểm, gia cảnh rất tốt, Lan Khấu từ nhỏ đã học tập đàn dương cầm, thiên phú rất cao, đàn dương cầm tạo nghệ cao vô cùng. Đương nhiên, bởi vì gia đình sinh biến, tỷ tỷ Lan Khấu ở 14 tuổi sẽ không có tiếp tục học đàn dương cầm. Thế nhưng, ngay lúc đó nàng trình độ đã rất cao, hơn nữa nàng như trước kiên trì tự học, ở 17 tuổi thời điểm, nàng phải dựa vào giáo bọn nhỏ đánh đàn nuôi sống mình và Lan Lăng. Theo đạo những hải tử khác đàn dương cầm trước, Lan Khấu phải học được dạy thế nào, vì vậy coi Lan Lăng là vật thí nghiệm. Cứ như vậy, Lan Lăng đã bị nàng đem ra. Kỳ thực, Lan Lăng nguyên bản đối với đàn dương cầm hứng thú không lớn, nhưng vì cùng tỷ tỷ thân cận, hắn cũng liền kiên trì học xuống tới, vì đạt được tỷ tỷ khích lệ, hắn cũng học được tốt. Đã từng có đại học giáo sư kiến nghị hắn trên âm nhạc hệ, nhưng vì tiết kiệm tiền hắn vẫn không có đi. Cái này thế giới còn không có đàn dương cầm, chỉ có tương đối nguyên thủy vũ quản kiện cầm, thiên thủy phủ bá tước bên trong thì có một máy tương đối cao cấp. Ở trong phủ bế quan thời điểm, mỗi khi vang lên trên địa cầu cùng tỷ tỷ Lan Khấu hạnh phúc thời gian, Lan Lăng sẽ đi gậy một khúc. Dần dần, cũng liền thích hứng vũ quản kiện cầm hòa đàn dương cầm phân biệt. Nhất là, cái này thế giới vũ quản kiện cầm bố cục cùng đàn dương cầm gần như giống nhau. Mà hắn vì Ni Nhã chuẩn bị chính là một bài giang khúc ả tở sẽ đi Lina, đây là một ca khúc tụng tình yêu lãng mạn từ khúc, nói một cái quốc vương yêu một cái xinh đẹp pho tượng, vì vậy hướng thượng thiên cầu khẩn, giao phó pho tượng sinh mệnh, biến thành một cái chân thực cô gái xinh đẹp, từ nay về sau cùng quốc vương sinh hoạt chung một chỗ. Mà Ni Nhã ở vương thành học viện yêu nhất làm sự tình, chính là đứng ở bờ sông, nhìn thủy diện đờ ra tĩnh tư, giống như một pho tượng. Không được, ngươi liền rời đi thôi, lại cũng không muốn tới quấy rối ta. Ni Nhã nói, mà bọn nhỏ thì tràn ngập chờ mong nhìn Lan Lăng, hy vọng hắn có thể thành công, ngắn ngủn ở chung dưới, bọn họ đã cảm thấy cái này đại ca ca hoàn toàn không gì làm không được, bởi vì hắn ngay cả xuất sắc như vậy cố sự đều có thể nói được đi ra. Lan Lăng sâu sâu hấp một hơi thở, đi tới bên trong phòng một trận vũ quản kiện cầm trước mặt ngồi xuống. Cái này thế giới coi như bất nữa vũ quản kiện cầm cũng phi thường sang quý, chí ít hơn 10 kim tệ trở lên, tử tế biết là không có khả năng mua được. Rất hiển nhiên là Ni Nhã đạo sư cung cấp. Đem hai tay thả ở trên phím đàn, Lan Lăng nhắm lại con mắt để cho mình an tĩnh lại, sau đó mở, nói, ta muốn bắt đầu. Nhất thời, bên trong phòng một mảnh tĩnh lặng, tất cả hài tử, Ni Nhã, Dạ Kinh Vũ, còn có từ tế hội ma ma đều trận to con mắt, ngừng thở nhìn Lan Lăng, đợi hắn khẽ đàn người thứ nhất âm phủ. Địa cầu lịch sử vũ quản kiện cầm hòa đàn dương cầm vẫn có khá lớn khác biệt. Thế nhưng cái này thế giới vũ quản kiện cầm đang bố trí trên cùng đàn dương cầm lại không có bao nhiêu phân biệt, hơn nữa cũng chỉ có một loạt phím đàn. Cho nên, Lan Lăng khẽ đàn đứng lên cũng chẳng có bao nhiêu không khỏe. Keng. Theo người thứ nhất âm phủ vang lên, kế tiếp tuyệt vời nhạc khúc như là nước chảy từ Lan Lăng đầu ngón tay tiết ra. Dạ Kinh Vũ cùng từ tế hội ma ma nhóm vẹn vẹn chỉ là thần tình trở nên nhận chân một ít, mà Ni Nhã hoàn toàn là triệt để biến sắc. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Lan Lăng đệ đệ nhất xuyến âm phủ vừa mới đạn cho tới khi nào xong thôi, nàng liền cảm thấy buồng tim của mình chợt giật mình, sau đó mơ hồ có một loại nổi da gà cảm giác. Trước mắt Tắc Luân cái này con nhà giàu, không hề nghi ngờ là một cái tay tổ, diễn tấu tiêu chuẩn đã cao vô cùng. Mà nhất mấu chốt nhất là bài hát này, đây là một bài chưa từng nghe qua từ khúc, thế nhưng mới vừa nghe được một đoạn ngắn, cái loại này không gì sánh được cảm giác tuyệt vời cũng đã nhộn nhạo ở bên tai, nhộn nhạo ở buồng tim. Theo diễn tấu thâm nhập, Lan Lăng hai tay của không gì sánh được linh xảo ở trên phím đàn khiêu vũ. Mà Ni Nhã đã hoàn toàn nhắm lại con mắt, hoàn toàn say sưa ở bài hát này bên trong. Loại cảm giác này thực sự quá thật là khéo, phảng phất kế tiếp từ khúc tràn đầy đã biết, lại tràn đầy bất ngờ. Mà nhất đả động của nàng, chính là từ khúc bên trong ý nhị, cái loại này tĩnh mịch trùng tràn đầy lãng mạn, thậm chí là nóng bỏng tình cảm. Nàng Ni Nhã không phải chính là người như vậy sao? Nhìn qua là lãnh đạm căng thẳng, nhưng mà nội tâm lại tràn đầy tự do cùng lãng mạn hướng tới. Nghe phía sau, Ni Nhã thậm chí cảm giác mình nội tâm linh hồn, phảng phất bị tuyệt vời âm phủ từ trong lỗ tai câu đi, theo nhạc khúc lay động ở trong không khí, lung lay kéo kéo, không còn cách nào rơi xuống đất. Thực sự là quá đẹp, thật là khéo, thật là làm cho người ta đào túy. Chú thích, sách mới cây non, nhu cầu cấp bách cất giấu, phiếu đề cử tới, bài thác. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, kinh diễm tài hoa, dị giới nụ hôn đầu tiên. Chú thích, sách mới cây non, nhu cầu cấp bách cất giấu, đề cử, xin nhờ. Mà Dạ Kinh Vũ cũng hoàn toàn sợ ngây người, hắn mới cứu được Lan Lăng thời điểm, còn cảm thấy hắn là một cái không gì sánh được thô bỉ bình dân, làm cho hắn giả mạo Tắc Luân hoàn toàn là miễn vi kỳ nan, nhưng người nào biết hắn thật không ngờ chi ưu tú, như vậy mà. Cao nhã. Phải biết rằng, Vũ quản kiện cầm nhưng là có giá trị không nhỏ. Cho nên đây hoàn toàn là đỉnh cấp thượng lưu xã hội ngoạn ý mà Lan Lăng dĩ nhiên có thể khệ đàn ra như vậy động nhân chương nhạc, rất hiển nhiên không phải mấy ngày công. Hơn nữa hắn đánh đàn thời điểm, là như thế tự tin, như vậy chi ưu nhã. Còn như ma ma cùng bọn nhỏ, chẳng qua là cảm thấy phi thường dễ nghe, lỗ thai luyến tiếc bỏ qua một thanh âm. Mấy phút sau, Lan Lăng diễn tấu hoàn tất. Thế nhưng, mọi người vẫn như cũ phảng phất cảm thấy dư vị vờn quanh thai, thật lâu không có rơi xuống đất. Ước chừng sau một lúc lâu, Ni Nhã chỉ có mở đôi mắt đẹp, gương mặt tuyệt đẹp còn có một tia ửng hồng, ngược lại phảng phất là nam nữ thân thiết phía sau dư vị. Mà nàng lần nữa nhìn phía Lan Lăng ánh mắt đã hoàn toàn bất động, hỏi bài hát này là ngươi làm sao? Ngươi có nghe những người khác đạn quá sao? Lan Lăng hỏi. Không có. Ni Nhã nói. Vậy chính là ta làm. Lan Lăng nói, làm được như thế nào đây? Nào chỉ là ưu tú. Hoàn toàn vượt quá Ni Nhã tưởng tượng. Cũng vượt qua Ni Nhã nghệ thuật tiêu chuẩn, nàng làm không được như vậy động nhân tuyệt vời từ khúc. Ở nơi này trong vòng 10 năm mới từ khúc chung, ngươi cái này thủ đường thuộc đệ nhất. Ni Nhã hỏi từ khúc tên gọi cái gì? Bờ nước Ni Nhã. Lan Lăng nói. Lời này vừa ra, Ni Nhã thân thể mềm mại run lên, toàn bộ đôi mắt đẹp thì dường như uống say một dạng, trong nháy mắt trở nên không gì sánh được mê ly lên. Đã lâu, thậm chí chết đi tâm động cảm giác, động tình cảm giác, trong nháy mắt từ đáy lòng hiện ra tới. Có lẽ là bởi vì phía trước tình cảm lưu luyến ký ức, hay hoặc giả là vừa rồi thủ tuyệt vời nhạc khúc. Nói chung, Ni Nhã cảm giác mình đối với Tắc Luân đã bình thản đi xuống cảm tình, trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Bờ nước Ni Nhã, không sai đây là không giả được. Bởi vì nàng ở Vương Thành học viện nhất thường thường làm sự tình, chính là gần sát lúc trời tối, đứng ở bờ nước đờ ra. Hoặc là đang suy nghĩ nhạc khúc, hay hoặc giả là ở huyễn tưởng, hay hoặc là vẹn vẹn chỉ là đờ ra. Nói chung, vậy cơ hồ là nàng trong một ngày hạnh phúc nhất thời gian. Ở trong hiện thực, có rất nhiều thứ ràng buộc nàng, nhưng mà đứng ở bờ nước huyễn tưởng thời điểm, đầu óc của nàng là hoàn toàn thiên mã hành không. Ngươi bài hát này là làm cho ta. Ni Nhã hỏi. Đúng. Lan Lăng nói. Vậy ngươi làm bài hát này, muốn biểu đạt là cái gì? Ni Nhã khẩn trương đạo, thanh âm thậm chí mang theo run rẩy, bởi vì nàng nữ nhân như vậy nhất để ý chính là có người hiểu nàng. Có thể lý giải nàng. Lan Lăng biết, cái này đến rồi nhất thời khắc quan trọng nhất. Giống như trước mắt loại này cao thượng, ngây thơ, văn nghệ nữ tử, một ngày cảm thấy có người có thể hiểu được nội tâm của nàng, liền thực sự biết tử tâm thắp địa, mà không vẹn vẹn chỉ là trước nàng và Tắc Luân cái loại này trả thù tính thâu hoan. Lan Lăng nhìn Ni Nhã, chậm rãi nói, mỗi khi ngươi đứng ở bờ nước thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi thật giống như là một cái điều khác, nắm giữ một cái xinh đẹp thể xác, mặt ngoài lại hoàn toàn không có bất kỳ sức sống. Thế nhưng ở trong thể xác mặt, lại cất giấu một người không gì sánh được linh động, không gì sánh được lãng mạn, không gì sánh được tự do sinh mệnh. Vào lúc này, ta chỉ muốn lấy, nếu như ta có thể để cho ngươi cái này điều khác sống lại, thì tốt biết bao. Nhất thời, Ni Nhã vành mắt đỏ. Trong lòng của nàng chỉ có một câu nói, thì ra, chỉ có ngươi nhất hiểu ta. Sau đó, nàng mang theo nước nở nói, thì ra là vì vậy nguyên nhân, ngươi mới đến thông đồng ta sao? Lan Lăng gật đầu. Ni Nhã khóc ròng nói, vậy vì sao đến cuối cùng trước mắt, ngươi lại muốn phản bội tình cảm của chúng ta? Tắc Luân phản bội tình cảm của các nàng. Lan Lăng hoàn toàn không phải biết rõ làm sao hồi sự A, lại không thể hỏi. Bất quá, điểm này đều khó khăn không ngã Lan Lăng, hắn mặt mũi nhẹ nhàng co quắp một trận nói. Bởi vì ta sợ. Sợ cái gì? Ni Nhã hỏi. Sợ mất đi tự do, sợ ta không gánh nổi ngươi cái này xinh đẹp sinh mệnh. Lan Lăng nói, những lời này nghe vào vô cùng thâm thúy, nhưng kỳ thật cũng không nói gì. Hết lần này tới lần khác, Ni Nhã nhất nguyện ý, chính là nghe được câu này, nàng chắc chắn sẽ không cho rằng Tắc Luân chỉ là cùng với nàng vui đùa một chút mà thôi. Một khi bị bắt gian, đương nhiên lập tức phân rõ giới hạn. Ngươi đi theo ta. Ni Nhã vây vây tay. Sau đó đi tới tử tế trong hội trong một cái phòng. Còn không mau đi vài cái ma ma nhanh lên thúc hắn đi vào, trong mắt mang theo chúc phúc ánh mắt. Mà bọn nhỏ bắt đầu hoan hô, bắt đầu ồn ào. Lan Lăng cũng là tim đập rộn lên, chuyện này. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn tình xưa phục nhiên, nhưng là... Chính mình vẫn là một cái xử nam A. Quả nhiên, mới vừa tiến vào gian phòng, một hồi hương khí đập vào mặt, sau đó một thân thể mềm mại trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Một giây sau, lửa nóng môi đỏ mọng, liền hôn lên trên bờ môi của hắn. Lan Lăng run lên, ngoại trừ trộm thân tỉ tỉ bên ngoài, chuyện này. Chắc là nụ hôn đầu của hắn đi. Nhất thời, hắn hoàn toàn ngây dại, cảm thấy hôn bờ môi của hắn vô cùng mềm mại, vô cùng hương vị ngọt ngào, vô cùng hứng hực. Thế nhưng, hắn đã mất đi tất cả phản ứng, trong đầu trống rỗng. Chờ đến hắn ngẩn ngơ lúc tới, Ni Nhã cái lưỡi nhỏ thơm tho đã chui vào trong miệng của hắn, bắt đầu vướng víu, bắt đầu quét sạch. Mà Lan Lăng chỉ có thể bị động nhận lấy, hơn nữa hắn là sơ ca, cho nên hắn có chút phản ứng đã dường như muốn ăn thịt người. Ước chừng hôn mấy phút, Ni Nhã dường như muốn tắt thở một dạng chỉ có bung ra Lan Lăng ngồi, toàn bộ thân thể mềm mại phảng phất bị hỏa điểm gặp một dạng nóng hổi, hơn nữa cảm giác được rõ ràng Lan Lăng dường như muốn phệ nhân vậy biểu hiện. Nhất thời, nàng nhớ tới 2 năm trước cùng Tắc Luân vụng trộm thời gian, trong nháy mắt nội tâm cỏ dại điên cuồng mà tuôn ra, nhìn phía Lan Lăng đôi mắt đẹp cũng tràn đầy hừng hực. Ngươi còn đang chờ cái gì? Trước ngươi mỗi một lần cùng ta hẹn hò, không phải đều là như là dã thú chỗ sung yếu đi lên ăn ta sao? Trước không ăn được, hiện tại ta để cho ngươi ăn. Ni Nhã rung giọng nói. Nàng quả nhiên là bề ngoài trong trẻo nhưng lạnh lùng, nội tâm không gì sánh được hừng hực a. Lan Lăng tim đập như sấm, nhất thời vô cùng dãy rủa. Đối mặt như vậy một cái hôn huyết mỹ nhân như vậy chủ động, nói không phải tâm động hoàn toàn là giả. Mặc dù hắn trong lòng chỉ có tỷ tỷ một người, nhưng nam nhân bình thường nên có xung động hắn đều có, đối mặt một cái tuyệt sắc mỹ nhân tuyệt đối không thể thờ ơ. Nhưng là, nữ nhân trước mắt này phải không ngủ ngon, một ngày ngủ hậu quả là rất nghiêm trọng. Trước khi tới, hắn liền đoán được Ni Nhã lão sư chắc là một cái nội tâm rất nóng nữ tử, nhưng còn đánh giá thấp. Ta không thể Lan Lăng miệng lớn thở dốc nói. Ni Nhã phát sinh thất vọng dù gì nói, vì sao? Ngươi không phải vẫn luôn rất muốn đến ta sao? Bởi vì trách nhiệm, ta bây giờ là gia tộc nam nhân duy nhất, bất kể làm cái gì sự tình, ta đều phải chịu nổi trách nhiệm. Lan Lăng nói, những lời này, thực sự là đường hoàng A, nhưng Ni Nhã lại hoàn toàn tin, thậm chí ở trong đầu mặt chủ động vì Lan Lăng lời nói làm ra rất nhiều bổ sung. Hắn nhất định là cảm thấy không thể cấp ta tương lai, còn không còn cách nào nắm giữ mình và vận mệnh của ta, cho nên không dám muốn ta. Nam nhân như vậy, mới là đáng tin cậy. 2 năm trước, Ni Nhã cùng Tắc Luân hẹn họ bị tại chỗ bắt gian thời điểm, nàng phi thường dũng cảm đưa ra muốn ly hôn, muốn cùng với Tắc Luân. Nhưng mà, khi đó Tắc Luân, khiếp đảm mà cự tuyệt, đồng thời cùng nàng vạch rõ giới hạn. Điều này làm cho nàng vô cùng thất vọng, vô cùng thống khổ. Mặc dù nàng sở dĩ cùng Tắc Luân yêu đương vụ trộm, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trả thù trượng phu của mình. Mà bây giờ, cái kia đã từng không có đảm đương cậu bé trưởng thành, trở nên có trách nhiệm, đã có thể ỷ vào. Tắc Luân, ngươi bị Vương Thành học viện khai trừ là chuyện gì xảy ra? Ni Nhã hỏi. Lan Lăng Tùng, thả lỏng, một hơi thở, nàng rốt cục hỏi vấn đề mấu chốt. Chương 21, Chi Ninh bị thua một cục, tình thánh Lan Lăng. Chú thích, các huynh đệ, bái cầu cất dấu, bái cầu phiếu đề cử. Lan Lăng tới mục đích, chính là muốn tìm Ni Nhã đạo sư hỗ trợ, làm cho học viện thu hồi khai trừ hắn quyết nghị. Vương Thất muốn chiếm đoạt ta Tác Thị gia tộc Thiên Thủy Thành lãnh địa, cho nên phải ngăn cản ta kế thừa tước vị. Tỷ tỷ của ta đi hối lộ Chi Đình công tước, một ít người lo lắng Chi Đình biết thực sự giúp ta thuận lợi kế thừa tước vị, vì vậy làm cho La Cách phó viện trưởng khai trừ ta. Lan Lăng nói. Ni Nhã nói, ngươi nói một ít người là ai? Chi Ninh quận chúa. Lan Lăng nói. Ni Nhã tràn ngập ghen tức nói, nàng không phải của ngươi tình nhân trong mộng sao? Ngươi vì nàng ngay cả tính mệnh đều có thể không muốn. Lan Lăng khổ sắp cười, cũng không có giải thích. Nhưng mà, Ni Nhã ngược lại thoải mái mà vớt ve khuôn mặt của hắn. Ôn Nhu nói, ngươi không cần phải nói ta biết, ngươi là vì gia tộc. Văn nghệ văn thanh nữ sức tưởng tượng chính là phong phú à, mặc kệ cái gì sự tình, đều tự động vì tình lang nhớ lại làm xong chỉnh lý tử. Yên tâm, ngươi sẽ không bị khai trừ, ta sẽ nhường giản dòng viện trưởng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ni Nhã nói, Lan Lăng trong lòng vui vẻ, hỏi như vậy, hội thương tổn đến ngươi sao? Ni Nhã thê lương cười nói, sẽ không, hơn nữa bọn họ còn có thể làm sao thương tổn ta. Lan Lăng trong lòng nghĩ đến một vấn đề cũng muốn hỏi ra, nhưng lại không có ý tứ hỏi. Ni Nhã lập tức phát hiện hắn muốn nói lại thôi, nhất thời hỏi ngươi muốn hỏi cái gì. Lan Lăng nói, 2 năm trước ta còn phi thường lỗ mảng, ngươi là như vậy ưu tú, như vậy tràn ngập nội hàm, tại sao lại tìm được ta? Hơn nữa, coi như ngươi đối với trượng phu không có cảm tình, coi như hắn ràng buộc ngươi thiên tính, ngươi có cao vô cùng đạo đức chuẩn tắc, ngươi sẽ không vì vậy mà trả thù tính quá trớn. Nhất thời, Ni Nhã nước mắt chảy xuống. Nhẹ nhàng hôn lên Lan Lăng ngồi, ôn nhu nói, tiểu Nam Hải, ngươi đúng là lớn rồi, ngươi thực sự hiểu ta. Tiếp đó, Lan Lăng nhẹ nhàng rúc vào Lan Lăng trong lòng, nói, ta và Giản Ninh kết hôn thời điểm, tất cả mọi người ước ao chúng ta, cảm thấy chúng ta là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng mà ngươi cũng biết, hắn mới vừa từ một cái khắc bản trong gia đình thoát đi ra, lại tiến nhập một cái càng thêm lạnh như băng, càng thêm khắc bản trong gia đình. Đương nhiên điều này cũng không có gì, một nữ nhân qua được không hạnh phúc, cũng không phải là nàng lạc lối lý do. Cho nên ta quá trớn, là bởi vì trượng phu của ta chủ động muốn bị cắm sừng, cho nên ta tác thành cho hắn. Lan Lăng kinh ngạc, nhất thời hoàn toàn không dám tin tưởng, Giản Ninh như vậy thanh niên anh Tuấn dĩ nhiên chủ động muốn cắm sừng. Điều này sao có thể? Không dám tin tưởng đi, hắn ở trong mắt thế nhân là như thế chính trực, như vậy sặc sỡ lóa mắt. Ni Nhã cười lạnh nói, ngươi có thể biết, Chi Ly Vương tử yêu thích mỹ nhân, nhất là người khác thế tử. Trượng phu của ta vì tấn thân, muốn tống ta cho Chi Ly Vương tử làm một tịch chi vui mừng. Cái này, đây cũng quá làm người nghe kinh sợ. Đương nhiên, không phải nói Chi Ly Vương tử yêu thích làm người nghe kinh sợ, giống như hắn như vậy vương thất thành viên, tương lai thái tử có điểm ấy yêu thích rất bình thường. Bắt đầu Giản Ninh cũng quá vô sỉ, quá không bình thường đi, hắn chính là thế hệ trẻ thần tượng. Hơn nữa, hắn là hầu tước người thừa kế, phụ thân là vương thành học viện viện trưởng, còn như gấp gáp như vậy sao? Ni Nhã dù sao cũng là hắn thê tử a, hơn nữa nam nhân đỉnh đầu một ngày tái rồi, liền cả đời không ngóc đầu lên được, đến lúc đó coi như địa vị cao tới đâu thì có ích lợi gì. Ni Nhã nói, ta tại chỗ liền trở mặt, hắn muốn nón xanh ta có thể đưa cho hắn đỉnh đầu, nhưng muốn ta tự mình tới lấy ra quý đối tượng. Lan Lăng nói, sau đó thì sao? Ni Nhã nói, sau đó, hắn liền trở thành vương thất đệ tam long kỵ quân vạn kỵ trưởng. A Lan Lăng nói, nhưng là, ngươi cũng không có đi bồi Chi Ly A. Là A. Ni Nhã nói, mặc dù Chi Ly không có được ta, nhưng Giản Ninh có như vậy hiếu tâm, cho nên Chi Ly vẫn là đem cái này vị trí cho hắn. Trái tim đen u ám. Cái này Chi Ly rất nguy hiểm A. Ni Nhã nói, Chi Ly là một cái rất lợi hại, rất giỏi người, hắn có chi thay đổi quốc vương quyền mưu tâm cơ, lại càng thêm khí phách, càng thêm không chịu gò bó. Hắn để mắt tới ngươi Thiên Thủy Thành, ngươi muốn vạn phần cẩn thận. Lan Lăng cau mày gật đầu. Lại theo ta một hồi, chúng ta liền phân biệt trở về Vương Thành đi, ta đi tìm Giản Dung lão sư, ngươi về nhà. Ni Nhã ôn nhu nói. Sau đó, nàng cứ như vậy nhẹ nhàng ôm Lan Lăng, an an lặng lặng ôm nhau cùng một chỗ. Lâm tách ra thời điểm, Ni Nhã hỏi hai năm trước, ta dạy cho ngươi đánh đàn thời điểm, ngươi biểu hiện rất kém cỏi, vì sao lúc này đàn tốt như vậy? Lan Lăng nói, nữ lão sư càng thích học sinh xấu, ta không biểu hiện được kém một chút. Tại sao có thể cùng ngươi một mực cùng một chỗ? Nửa giờ sau, Ni Nhã rời đi trước tử tế biết. Lúc gần đi nàng nói một câu nói, làm cho Lan Lăng hết hồn. Chờ ngươi cầm lại thuộc về ngươi tất cả, có thể nắm giữ vận mạng của mình thời điểm, ta giống như Giản Ninh ngả bài ly hôn, trở lại cạnh ngươi. Ni Nhã như đinh chém sắt nói. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp nhảy lên tuấn mã, chạy tới Vương Thành Trì đi. Lan Lăng tiếp nhận nàng vì bọn nhỏ đi học, nửa ngày sau hắn cùng Dạ Kinh Vũ cũng phản hồi Vương Thành. Trên đường, Dạ Kinh Vũ vẫn nhìn Lan Lăng, ánh mắt có chút quái dị, Lan Lăng bị nàng nhìn cả người không phải tự nhiên, không biết tay nên để ở nơi đâu tốt. Dạ Kinh Vũ nội tâm thực sự là rất phức tạp, lúc này Lan Lăng hoàn toàn là không gì sánh được thanh sáp, chỉ cần mình nhìn hắn chằm chằm vượt lên trước 2 giây, hắn cam đoan chân tay luôn cuống, mặt đỏ tới mang thai. Hơn nữa, làm tự mình con hướng về phía hắn thời điểm, hắn lại sẽ nhịn không được liếc trộm chính mình cái mông. Nói chung, lúc này Lan Lăng hoàn toàn là một cái ngây ngô. Xấu hổ, đối với thân thể nữ nhân đầy hiếu kỳ non nớt thiếu niên. Nhưng mà, vừa rồi hắn cùng Ni Nhã chuyển động cùng nhau thời điểm, hoàn toàn là vô cùng lão luyện. Cái loại này đối với nữ nhân lý giải, cái loại này đối bạch, cái loại này biểu tình cùng thần thái, hoàn toàn là một cái tình trường tay già đời răng rớp, thậm chí so với Tắc Luân còn muốn biết cầu dẫn nữ nhân. Đêm qua, hắn bắt trước cả đêm Tắc Luân. Nhưng ngày hôm nay hắn cũng là dùng một loại phương thức khác tới diễn nghĩa, so với Tắc Luân lão luyện thành thục nhiều. Kinh Vũ tỷ, ngươi không nên như vậy xem ta được rồi. Lan Lăng có chút khó chịu nói. Dạ Kinh Vũ nói, không nhìn ra à, ngươi đối với nữ nhân thủ đoạn so với Tắc Luân còn muốn như hỏa thuần thanh à. Vì Hà Bình lúc lại muốn như vậy ngây ngô, là muốn hấp dẫn tiểu thư sao. Lan Lăng cau mày nói, bình thời ta, là chân thật ta. Đối với nữ nhân ta hiểu, cũng biết nên làm như thế nào, nhưng không ý nghĩa lấy ta muốn đi làm. Ta sẽ diễn kịch, nhưng không có nghĩa là ta thích diễn kịch. Lan Lăng từ nhỏ cùng tỷ tỷ sớm chiều ở chung, đương nhiên hiểu nữ nhân. Hắn từ nhỏ đã bị người mắt lạnh, đương nhiên hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Hắn học là biên kịch, nhìn vô số điện ảnh, đương nhiên biết diễn trò. Chỉ bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn không muốn diễn kịch. Yêu, còn mất hứng, tính khí thật lớn. Dạ Kinh Vũ nói. Lan Lăng đơn giản không để ý tới hắn, nằm ở trong xe ngựa nhìn trần xe đờ ra. Người nữ nhân này có thể lớn ngươi mười mấy tuổi. Hơn nữa nhìn tới nàng đã muốn quấn lên ngươi, ta nhìn ra được loại nữ nhân này một ngày động tình là rất nóng bỏng, ngươi định làm như thế nào? Dạ Kinh Vũ nói. Lan Lăng khẽ nhíu mày, trực tiếp nhắm lại con mắt, làm bộ không có nghe thấy. 3 ngày sau, Lan Lăng phản hồi Vương Thành phủ bá tước. Hắn mới vừa tiến vào gia môn, tỷ tỷ Tắc Ninh Băng liền chào đón, nói, tiểu đệ, Giản Dung viện trưởng đứng ra, thu hồi khai trừ ngươi quyết nghị. Ngươi dĩ nhiên thực sự làm xong rồi, tỷ tỷ thực sự là không dám tin tưởng. Tắc Ninh Băng quả thực thật không ngờ, Lan Lăng dĩ nhiên thực sự làm cho Giản Dung thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mà Lan Lăng cũng phi thường kinh ngạc, Ni Nhã làm việc tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Vì mình con trai tiền đồ, vì gia tộc lời đồn xấu không tiết lộ, Giản Dòng coi như nắm lô mũi cũng chỉ có thể bằng lòng Nhi Nhã yêu cầu. Cái này đệ một cái hiệp, Lan Lăng xem như là thắng chi Ninh quận chúa. Tắc Ninh Băng gương mặt tuyệt đẹp tràn đầy vui sướng, còn có chút cho phép tiểu tụy, rất hiển nhiên cùng vài ngày đều ngủ không được ngon giấc. Trên địa cầu tỷ tỷ kia Lan Khấu cũng là như vậy, tâm lý vừa có chút chuyện liền hoàn toàn ngủ không được. Làm sao không cố gắng ngủ? Lan Lăng đau lòng nói. Tắc Ninh Băng nói, ta chỉ là nhịn không được cẩn thận, nhìn ngươi hầu như đều gầy đi trông thấy. Dạ Kinh Vũ ở phía sau nhịn không được, xoa xoa tay cánh tay, biểu thị nổi da gà nổi lên một thân. Tiểu thư, ngươi khẳng định không nghĩ tới, trước mắt ngươi cái này ngây ngô cậu bé nhưng thật ra là một cái tình thành A. Dạ Kinh Vũ cười nói. Tắc Ninh Băng sắc mặt hơi đổi, ôn nhu cười nói, là sao? Nụ cười có một chút chút miễn cưỡng. Được rồi, Dạ Kinh Vũ ngươi đừng bảo là nha. Lan Lăng nói. Nhìn thấy hắn khí cấp bại phôi dáng vẻ, Tắc Ninh Băng thương yêu cười, nói, Vương Thành học viện đã đưa tới thông tri, nói ngươi không thể lại cút cua, muốn trong thời gian ngắn nhất phản hồi về trên học viện giờ học. Lan Lăng vừa nghĩ tới Vương Thành bên trong học viện Tắc Luân nhân duyên kém, không khỏi đau đầu. Tắc Luân cùng hỗn đản ở Vương Thành học viện đâu chỉ nhân duyên kém, đơn giản là chuột chạy qua đường A nam sinh đối với Tắc Luân lại đố lại hèn mọn, nữ sinh đối với Tắc Luân vừa hận vừa giận. Tuy là lấy Lan Lăng thủ đoạn sẽ không bị người khi dễ, thế nhưng bị cô lập mùi vị cũng không tiện A. Được, ta ngày mai liền đi học viện. Lan Lăng nói, ta đây đi nghỉ ngơi giấc ngủ. Lan Lăng đã mấy ngày mấy đêm không có hảo hảo giấc ngủ, lúc đầu dự định ngủ lấy một ngày một đêm. Được rồi, thừa dịp còn có nửa ngày, muốn luyện võ, tiến hành vỡ lòng bước thứ ba. Thế nhưng buổi trưa, trực tiếp bị Dạ Kinh Vũ đánh thức, nàng trực tiếp tiến lên chợt vén lên Lan Lăng cái chăn. Nhất thời, Dạ Kinh Vũ chứng kiến xấu hổ vô cùng một màn. Chương 22, tinh thần lực, cực đoan tà ác. Chú thích, diệt thế ma đế cái này đóa tiểu cây non. Thực sự cần mọi người tới, bái cầu cất giấu, đề cử. Cái này không thể trách Lan Lăng, hắn chính là không thể giả được sử nam, dương khí rất nặng, mấy ngày trước vừa mới chịu đến một lần không gì sánh được diễm lệ khảo nghiệm, cùng Ni Nhã đạo sư như vậy tuyệt sắc như vậy thân mật tiếp xúc. Trước ba ngày một mực trên đường, không có chân chính ngủ say quá. Ngày hôm nay nằm ở trên giường chân chính ngủ say, phát sinh mộng cái gì đó di loại này sự tình hoàn toàn là bình thường. Lan Lăng sau khi tỉnh lại, cùng Dạ Kinh Vũ hai mặt tương dòng nó. Sau đó chợt xé ra chăn đắp lại, lớn tiếng nói, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi đây là xâm phạm ta tư ẩn. Ngươi đã làm lỡ đã mấy ngày, mau dậy, chúng ta tiến hành vỡ lòng bước thứ ba, long lực khống chế. Dạ Kinh Vũ lạnh lùng nói, sau đó lắc eo nhỏ xoay người sang chỗ khác, đi ra Lan Lăng căn phòng. Nàng mặc rẻ trừng người áo ra, vóc người thực sự quá bốc lửa, hành tẩu trong lúc đó, eo nhỏ vặn vẹo xuống khe mông đường cong, quả thực khiến người ta bạo tạc. Lan Lăng vội vàng đem trong tay chăn hạ thấp xuống áp. Võ đạo vỡ lòng bước thứ ba, cũng là một bước cuối cùng, long lực khống chế. Một ngày hoàn thành long lực khống chế, sẽ tiến nhập chân chính thật chiến vũ nói luyện tập. Hoàn thành bước thứ hai long lực kích phát sau, là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu kích thích ra long lực, thế nhưng kích thích ra trong nháy mắt liền dũng mãnh vào toàn thân, tiêu tán được vô ảnh vô tung. Dạ Kinh Vũ nói, mà bước thứ ba long lực khống chế, chính là dùng khống chế tinh thần long lực ngưng tụ vào một điểm. Sau đó đi qua thân thể mạch lạc trong nháy mắt bạo phát vu mỗ một chỗ. Tỷ như khi ngươi sử dụng kiếm thời điểm chiến đấu, ngươi sẽ đem long lực bạo phát ngươi cầm kiếm tay. Khi ngươi chạy gấp thời điểm, đem long lực kích phát với hai chân của ngươi. Khi ngươi cần tinh thần tập trung địch nhân thời điểm, đã đem tinh thần long lực vận chuyển với đại não. Lan Lăng hiểu, là một cổ lực lượng phát tán thời điểm, coi như cường thịnh trở lại cũng không hề có tác dụng. Mà khi ngưng tụ vào một điểm thời điểm, coi như yếu hơn nữa cũng vô kiên bất tồi. Cũng tỉ như nói, một cây châm coi như dùng một cân khí lực, cũng có thể dễ dàng đâm thủng thân thể của con người. Lan Lăng nói, làm sao chỉ có biểu thị hoàn thành long lực khống chế? Long lực khống chế là vô chỉ cảnh. Dạ Kinh Vũ nói, võ giả chọn đời đều ở đây khống chế long lực, ngay từ đầu tối đa chỉ có thể khống chế cũng lợi dụng vài phần một trong long lực, theo tu vi tăng cao, dần dần khống chế 5 phần 10, 7 thành, 8 phần 10 long lực. Lan Lăng hiểu, đơn thuần long lực cấp bậc cao còn không có dùng, còn có một cái long lực tỷ lệ lợi dụng. Dạ Kinh Vũ nói, mà vỡ lòng bước thứ ba hoàn thành tiêu chí, chính là ngươi dùng khống chế tinh thần long lực, vận chuyển toàn thân gân mạch, cuối cùng trở về đến trái tim bên trong, hoàn thành một cái chu thiên, liền biểu thị vỡ lòng bước thứ ba hoàn thành. Lan Lăng nói, một dạng hoàn thành vỡ lòng bước thứ ba, phải bao lâu? Dạ Kinh Vũ nói, vỡ lòng ba bước chung. Bước thứ ba nhất then chốt, cũng khó nhất. Thiên phú cao nhất, cũng cần chừng 2 tháng. Bởi vì long lực vận chuyển toàn thân thời điểm. Tinh thần rất khó tập trung ngưng tụ thiên ti vạn lũ long lực năng lượng, sẽ không ngừng địa tổn hao tổn tiêu tán. Tiếp đó, Dạ Kinh Vũ trắng Lan Lăng liếc mắt, nói, đương nhiên, ngươi là yêu nghiệt, cần bao lâu thời gian ta cũng không biết. Lan Lăng nói, ta phát hiện tinh thần thiên phú dường như rất trọng yếu à, mặc kệ phương diện nào đều phải dùng đến tinh thần. Ngươi đây là lời nói nhảm. Dạ Kinh Vũ nói, ngũ đại thiên phú chung, tinh thần thiên phú là tuyệt đối hạch tâm. Một cái võ giả, nếu như tinh thần thiên phú cao, coi như còn lại bốn loại thiên phú thấp một ít, cũng có thể trở thành cao thủ hàng đầu. Mà nếu như tinh thần thiên phú thấp, những thiên phú khác coi như cao tới đâu, cả đời thành tựu cũng cực kỳ hữu hạn. Cái này thế giới võ đạo bản chất, chính là khống chế tinh thần long lực, chuyển long lực biến thành vì thân thể bản thân lực số lượng. Đi theo ta Dạ Kinh Vũ mang theo Lan Lăng đi vào một cái tinh thất, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Nàng quanh năm luyện võ, cho nên yêu khố bản thân cũng rất chiều rộng, cái mông vừa tròn vừa vẽn, lần ngồi xuống này dưới mông eo đường cong, hoàn toàn là kinh tâm động phách. Lan Lăng ngồi xếp bằng xuống, nhanh lên rũ xuống ánh mắt, tận lực nhìn không chớp mắt. Dạ Kinh Vũ nói, cái này vỡ lòng bước thứ ba, không có bất kỳ khẩu quyết, ngươi dùng vỡ lòng bước thứ hai long lực kích thích ra một long lực, sau đó dùng bước đầu tiên long lực cảm ứng, nội thị đến này cổ long lực, tiếp lấy dùng tinh thần bộ chóc tận lực nhiều long lực, sau đó đem các loại phân tán long lực năng lượng ngưng tụ chung một chỗ, bắt đầu khống chế được nó di động, từ vị trí trái tim rời đến trung đan điền, sau đó đến dưới đan điền. Nói đến đây, Dạ Kinh Vũ ngừng lại. Lan Lăng nói, sau đó thì sao? Dạ Kinh Vũ nói, đây là một bước mấu chốt nhất, dưới đan điền là cơ thể con người gân mạch hội tụ chỗ cốt lõi. Bất kể là muốn đem long lực vận chuyển đến hai tay, vẫn là hai chân, hay hoặc giả là đầu óc, đều cần đi qua dưới đan điền. Đem long lực từ trái tim rời đến dưới đan điền, cũng đã cần vượt lên trước thời gian một tháng. Đương nhiên, ngươi là yêu nghiệt, ta không biết cần bao lâu. Khi ngươi hoàn thành bước này thời điểm, liền nói cho ta biết, chúng ta lại tiếp tục long lực khống chế nửa phần dưới. Dạ Kinh Vũ vừa nói, vừa dùng ngón tay cùng với chính mình vị trí trái tim, sau đó di động đến đang bộ ngực trung đan điền, tiếp lấy một đường đi xuống, rời đến phần dưới bụng. Từ vị trí trái tim, đến trung đan điền, hoàn toàn là từ ngọn núi đến sơn cốc. Sau đó một đường đến dưới đan điền, càng là đến rồi nữ nhân nhất thần bí mê người bộ vị. Dạ Kinh Vũ vóc người như vậy hòa bạo, Lan Lăng nhìn tay nàng ở chính cô ta trên thân thể mềm mại di động, hoàn toàn mặt đỏ thai khô, tim đập rộn lên. Dạ Kinh Vũ nhất thời không nói, nói, được rồi, ngươi nhắm lại con mắt đi, trước hết để cho chính mình tâm tĩnh xuống đây đi. Trong phủ nhiều như vậy xinh đẹp thị nữ, ngươi mau sớm cho đòi một cái thị tẩm, miễn cho về sau mỗi lần mặt đối với thân thể của nữ nhân đều sẽ tâm loạn. Thật không biết cái kia thông đồng nhi nhã tỉnh thánh đi nơi nào. Lời nói này thực sự là nói xong Lan Lăng hận không thể từ mặt đất chui vào. Hắn cũng biết không nên như vậy, thế nhưng, từ nhỏ đến lớn hắn chính là như vậy. Đối mặt những nữ nhân khác thời điểm, chỉ cần thoáng tới gần một ít, sẽ mặt đỏ tới mang thai. Nhìn qua hắn hoàn toàn là một cái không gì sánh được thanh thuần sử nam một viên. Nhưng mà, hắn cái gì cũng biết, nhưng lại dám trộm đạo trộm thân tỷ tỷ làng khấu, thậm chí bụng đen đến dùng thời gian mấy tháng đi mưu sát một người. Nhưng đại bộ phận thời điểm, hắn đều là loại này người hiền lành bộ dáng khéo léo. Nhắm lại con mắt, Lan Lăng vận chuyển thủy trung đảo nguyệt bí quyết, rất nhanh cả người liền hoàn toàn an tĩnh lại, toàn tâm tinh thần ngưng tụ vào một điểm. Một người một ngày tiến nhập ngưng thần trạng thái, lực lượng tinh thần nhất thời toàn bộ lùi về, không chút nào tiết ra ngoài một điểm, Dạ Kinh Vũ dễ dàng bắt được cái trạng thái này, sau đó nói, tiếp đó, dùng vỡ lòng bước thứ hai kích thích ra long lực. Lan Lăng ý thức khẽ động, yêu tinh năng lượng nhất thời xuất hiện ở hắn tinh thần huyễn kỳ trung, triệt để hắc ám huyễn cảnh trung sáng lên một đạo mông lung quang mang. Yêu tinh quang mang, thực sự đã phi thường yếu ớt. Thả ra năng lượng. Lan Lăng ý thức ra lệnh một tiếng. Yêu tinh rụt lại một hồi, nhất thời tuôn ra thiên ti vạn lũ năng lượng quang mang. Lập tức dùng ngươi tinh thần bộ chóc, càng nhiều càng tốt. Dạ Kinh Vũ nói. Lan Lăng lập tức thả ra tinh thần của mình, đi chóc nã thiên ti vạn lũ năng lượng quang mang. Thế nhưng, từ thả ra đến tốc độ tiêu tán quá nhanh, Lan Lăng còn chưa kịp chóc nã, cổ năng lượng kia liền đã hoàn toàn tiêu tán. Chủ nhân, nếu như vẹn vẹn chỉ là vì hoàn thành vỡ lòng bước thứ ba, chỉ cần ngươi ý thức hạ lệnh, ta có thể trực tiếp làm cho cổ năng lượng này rời đến đan điền. Sau đó vận chuyển toàn thân, trở về đến trái tim. Yêu tinh nói, như vậy, ngươi không cần một khắc đồng hồ là có thể hoàn thành vỡ lòng bước thứ ba. Nếu là như vậy, đại khái lại muốn triệt để kinh hãi Dạ Kinh Vũ đi. Ta có làm như vậy cần phải sao? Lan Lăng hỏi, hắn là thực sự hỏi, mà không phải phản vấn. Hắn từ nhỏ thường thấy đạo lý đối nhân xử thế, là nửa điểm cũng không dối trá, lừa gạt. Loại này sự tình, chỉ cần có tác dụng, hắn là nửa điểm không thèm để ý, cũng sẽ không có quá lớn đạo đức áp lực. Yêu tinh nói, ta kiến nghị ngài căn cứ thiên phú của mình đi hoàn thành vỡ lòng bước thứ ba. Vì sao? Lan Lăng nói, yêu tinh nói, ta có thể cung cấp cho ngài năng lượng cường đại, thế nhưng có một chút ta không còn cách nào thay ngài hoàn thành, đó chính là tinh thần lực. Cho nên, ở tinh thần lực trên ngài cần mình tu luyện. Tinh thần lực là võ đạo hạch tâm, thế nhưng nó sở dĩ có như vậy địa vị, là bởi vì cần dùng khống chế tinh thần long lực. Mà Lan Lăng chỉ cần ý thức ra lệnh một tiếng, có thể trong nháy mắt mệnh lệnh yêu tinh năng lượng đi hoàn thành bất luận cái gì công kích, hơn nữa năng lượng tỷ lệ lợi dụng gần như 100%, lực lượng tinh thần phảng phất không phải rất trọng yếu a. Lan Lăng nói ra nguyên nhân của mình, nói, ta lại không cần dùng tinh thần lực lượng khống chế, vì sao còn phải sửa luyện tinh thần lực. Yêu tinh nói, tinh thần lực lượng không chỉ có ở chỗ khống chế long lực, tập trung địch nhân, cảm giác hoàn cảnh, các loại đều cần cường đại hơn tinh thần lực. Thậm chí đến rồi cấp bậc cao nhất chiến đấu, càng thêm là tinh thần lực chiến đấu. Lan Lăng không khỏi kinh ngạc, hắn đã cao vô cùng xem tinh thần lực công dụng, nhưng vẫn là xem thường sự trọng yếu của nó, thảo nào tinh thần lực là võ đạo tuyệt đối hạch tâm a. Ta tinh thần thiên phú như thế nào? Lan Lăng hỏi. Yêu tinh nói, nếu như tinh thần thiên phú mát trị số là 100, vậy ngài chắc là 75. Lan Lăng nói, số này giá trị cao sao? Cao, ngàm dặm chọn một. Yêu tinh nói, thế nhưng, còn chưa phải là thế đỉnh chót tiêm. Lan Lăng nhất thời có chút thất vọng, dù sao tinh thần lực quá trọng yếu, mà hắn chỉ có 75 phân. Nghìn dặm thiêu nhìn một cái đi tới đã rất giỏi rồi, thế nhưng hắn hiện tại ở vào hoàn cảnh cần hắn đạt được trong một vạn không có một, thậm chí càng cao. Yêu tinh nói, chủ nhân không cần hề hoài, bởi vì ta không những có thể thôn phệ huyết mạch long lực, còn có thể thôn phệ tinh thần lực. Cho nên, chỉ cần ngài nguyện ý, chỉ cần có liệp sát đầy đủ con mồi, ngài có thể sở hữu không gì sánh được cường đại tinh thần lực, thậm chí vượt lên trước thần long thần điện đại thánh giả. Lan Lăng nhất thời chắt lưỡi, cái này yêu tinh thật không ngờ người tiên, không những có thể sức cắn nuốt số lượng, còn có thể thôn phệ tinh thần lực. Hắn thực sự hoài nghi, cái này yêu tinh bản thân là không phải một cái lô đen. Lan Lăng không khỏi hỏi cái gì đó con mồi tinh thần lực cao nhất. Yêu tinh nói, đương nhiên là nhân loại tinh thần hệ cao thủ, nhất là này thuật sĩ. Lan Lăng không khỏi nghĩ tới cho mình đổi mặt cái kia cựu linh thuật sĩ, sau đó cả người một hồi dùng mình, lắc đầu. Sát nhân thôn phệ tinh thần lực. Thực sự thật là tà ác. Chương 23, đi học, lớp học một đống bạn gái trước. Chú thích, bái cầu cất giấu, bái cầu cất giấu, bái cầu cất giấu, trọng yếu sự tình nói 3 lần. Sau đó, Lan Lăng không có lại lợi dụng yêu tinh ăn gian, mà là tân tân khổ khổ dùng tinh thần lực của mình đi hoàn thành vỡ lòng bước thứ 3, long lực khống chế. Quả nhiên thật là khó, thật là khó, thật là khó. Bởi vì trong nháy mắt thả ra năng lượng, hoàn toàn là lộn xộn bừa bãi, là thiên ti và lũ, là hơi thuấn tức trôi. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Bởi vì năng lượng từ thả ra đến tiêu tán thực sự quá nhanh, phía trước 10 lần, Lan Lăng tinh thần căn bản chóc nã không đến, toàn bộ không thu hoạch được gì. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ quá khứ. Không biết đã là đệ mấy lần, có lẽ là 100 lần, có lẽ là 101 lần. Hô yêu tinh phóng xuất ra năng lượng trong nháy mắt, Lan Lăng tinh thần lực chợt chóc nã. Rốt cục không phải không thu hoạch được gì, mà là bắt được một luồng năng lượng, mặc dù chỉ có 1% không đến. Thế nhưng, đây cũng là giỏi lắm đột phá, trước hơn 100 lần không thu hoạch được gì, thực sự làm cho hắn có chút tê cả da đầu. Mà yêu tinh cũng tủng, thả lỏng, một hơi thở, giả như nó có thể. Bởi vì năng lượng của nó đã phi thường yếu ớt, tuy là loại năng lượng này thả ra số lượng rất nhỏ bé, bởi vì không phải đi cứu lại thân thể cực hạn thống khổ. Thế nhưng hơn 100 lần thả ra, cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Năng lượng của nó thực sự còn dư lại không có mấy. Một lát sau, Lan Lăng hỏi dựa theo tốc độ như vậy, ta hoàn thành vỡ lòng bước thứ 3, cần thời gian bao lâu? Cần 1 tháng. Yêu tinh nói, cần thời gian 1 tháng. Lan Lăng nói, vậy nếu như ta dụng ý thưởng thức đi khống chế đâu? Trong nháy mắt, yêu tinh nói, Lan Lăng thử một cái, dụng ý thưởng thức đi khống chế yêu tinh lực lượng. Siêu yêu tinh lực lượng vừa mới thả ra ngoài, trong nháy mắt bị toàn bộ bắt giữ lấy, sau đó không có chút nào tiết ra ngoài. Trực tiếp dụng ý thưởng thức khống chế rời đến dưới đan điền, sau đó vận chuyển toàn thân, cuối cùng trở về đến vị trí trái tim. Cái này yêu tinh, thực sự quá nghịch thiên. Bình thường cần 1 tháng, mà bởi vì có sự tồn tại của nó, vẹn vẹn chỉ cần trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, Dạ Kinh Vũ thanh âm ở vang lên bên tai nói, được rồi, ngày hôm nay liền đến nơi đây. Lan Lăng mở con mắt, phát hiện bên ngoài đã kinh thiên đen. Thời gian trôi qua quá nhanh, rõ ràng chỉ là một hồi, dĩ nhiên đã qua đã nửa ngày. Mở hai mắt ra sau, Lan Lăng cảm thấy vô cùng mệt mỏi rã rời, hận không thể lập tức nằm trên mặt đất ngủ. Tiến độ như thế nào? Dạ Kinh Vũ hỏi. Lan Lăng nói, ta vừa mới đệ một lần thành công dùng tinh thần bộ bắt được long lực, nhưng lại chỉ có không đến 1%, đã bị ngươi tỉnh lại. Sau khi nói xong, hắn tinh tường chứng kiến Dạ Kinh Vũ trưởng trưởng Tùng, thả lỏng, một hơi thở. Không biết vì sao, kết quả này làm cho Dạ Kinh Vũ âm thầm mừng rỡ rất nhiều. Trước vỡ lòng bước đầu tiên, vỡ lòng bước thứ hai, Lan Lăng đều chỉ dùng nửa ngày hoàn thành, thực sự dọa hắn phá hủy. Người khác tuyệt đỉnh thiên tài đều cần nửa tháng, một tháng, Lan Lăng chỉ cần nửa ngày. Cái này căn bản không phải thiên tài, mà là yêu nghiệt, là không bình thường. Loại này yêu nghiệt cho Dạ Kinh Vũ mang tới không phải kinh hỉ, mà là bất an cùng mơ hồ sợ hãi. Bây giờ, Lan Lăng dùng nửa ngày, hoàn thành lần đầu tiên long lực chóp nã, để cho nàng tùng, thả lỏng, một hơi thở, Lan Lăng đúng là vẫn còn một người bình thường loại. Cái này thành tích như thế nào? Lan Lăng hỏi. Tốt, ngàm dặm chọn một. Dạ Kinh Vũ nói, được rồi, đi ăn cơm đi. Trên bàn cơm, tỷ tỷ Tắc Ninh Băng một lần lại một lần dặn Lan Lăng, Tắc Luân ở trường học nhân duyên không ít, bởi vì đối với nhiều lắm nữ sinh bội tình bằng nghĩa, có đoạt không ít người nữ bằng hữu, cho nên ở trong lớp nhất định phải, cũng không cần cùng người khác nổi lên va chạm. Lan Lăng ở một lần ở trong lòng mắng to Tắc Luân cái này cái vương bắt đản, đối với ngày mai lớp học, không khỏi có chút cất, có thể ngàn vạn lần chớ có người nào bị ném bỏ bạn gái nhào lên. Sáng sớm ngày kế, Dạ Kinh Vũ liền lái xe tiễn Lan Lăng đi Vương Thành học viện. Muốn vào quý tộc phân viện, trước phải xuyên qua bình dân phân viện trục tuyến giữa. Ngày hôm nay Lan Lăng tới sớm, vừa vặn gặp phải đại lượng con dòng cháu giống lúc đi học. Vì vậy, hắn chứng kiến trên trăm chiếc xe ngựa hoa lệ rêu rao khắp nơi, mặt trên in nhiều loại gia tộc huy chương. Mà khi lúc này, bình dân học viện trục tuyến giữa trên đường lớn không cho phép nhâm hà bình dân đệ tử trải qua. Làm con dòng cháu giống mã xa đi qua thời điểm, những thứ này con em bình dân chỉ có thể túi đầu đứng ở ven đường, tĩnh hậu những xe ngựa này đi qua. Lan Lăng tinh tường chứng kiến, những thứ này con em bình dân trong mắt lửa giận cũng khuất đủ. Mà những quý tộc này đệ tử nếu không không đáng vì tự, ngược lại cất tiếng cười to, cố ý làm cho xa phu đi được mạn thôn thôn. Đây là rõ ràng mà kéo cừu hận A, hơn nữa mỗi ngày đều muốn kéo một lần cừu hận. Kể từ đó, con em bình dân cùng con dòng cháu giống, chỉ sợ từ nay về sau liền thế bất lưỡng lập. Nếu như cái này vẹn vẹn chỉ là con em bình dân cũng còn chưa lạ, phải biết rằng Vương Thành học viện con em bình dân có thể đều là tinh anh. Sau này nhưng là phải tiến nhập vương quốc văn võ chức vị quan trọng, phải nắm giữ vương quốc quyền lực. Một ngày bọn họ đạt được quyền thế, còn có quý tộc quả ngon để ăn sao? Lan Lăng xem qua tài liệu, lúc trước rất nhiều bình dân tinh anh đều đầu nhập quý tộc dưới trướng cống hiến. Mà gần mấy thập niên qua, càng ngày càng nhiều tinh anh con em bình dân dồn dập sẵn sàng góp sức vương thất, dù cho vương thất cho chức vị thấp hơn, đồng lộc thấp hơn. Bây giờ, không chỉ là trong quân, còn có các quận huyện, thậm chí nội các trung đều có bình dân tinh anh thân ảnh. Vương thất làm cho bình dân tinh anh thay thế được quý tộc, đã mới gặp gỡ hiệu quả. Một ngày làm cho vương thất đem thống trị giai cấp triệt để hoán huyết, truyền thống quý tộc mạt nhật sẽ gặp đã tới. Đối với mấy thứ này, Lan Lăng làm người ngoại lai liếc mắt liền đã nhìn ra, mà hết lần này tới lần khác những quý tộc này đệ tử hết lần này tới lần khác mỗi một ngày cũng còn đắm chìm làm nhục con em bình dân làm vui. Tiến nhập quý tộc học viện sau, Dạ Kinh Vũ mang theo Lan Lăng đi tới lớp học của hắn. Dạ Kinh Vũ quá mức xinh đẹp, nhất là vóc người hỏa bạo không gì sánh được, cho nên dọc theo đường đi đưa tới vô số con dòng cháu giống cản rỡ ánh mắt, thậm chí chửi nhỏ một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Tiến nhập phòng học sau, Lan Lăng kinh ngạc phát hiện, trong này bố trí cùng trên địa cầu đại học dĩ nhiên không có quá lớn phân biệt. Dĩ nhiên cũng là cầu thang thức phòng học lớn, dĩ nhiên cũng có bảng đen, cũng có phân viết. Đương nhiên muốn nói phân biệt, phải là hoa lệ khảo cứu bàn ghế học. Đương nhiên, đây hết thảy đều không phải là ngẫu nhiên. Rất hiển nhiên là trên một cái trái đất xuyên Việt giả Long Đế bệ hạ thủ bút. Không chỉ là phòng học bố cục, thậm chí toàn bộ giáo dục chế độ, đều cùng trên địa cầu đại học rất tương tự. Hắn trực tiếp vượt qua khoa cử chế độ, trực tiếp áp dụng cao đẳng học viện chế độ, bồi dưỡng đại lượng chuyên nghiệp nhân tài. Đương nhiên, hay là chuyên nghiệp nhân tài, chính là văn võ, nghệ thuật, chính trị nhân tài. Vị này Long Đế bệ hạ ở trên địa cầu phải là một học sinh khối văn, cho nên có lý khoa trên đọc lướt qua rất ít. Vương Thành học viện cơ bản không có tương quan chương trình học. Theo thời gian đi học đến, học viên quý tộc lục tục tiến nhập phòng học. Lúc này, Lan Lăng hoàn toàn cảm giác được Tắc Luân nhân duyên kém, nam sinh sau khi đi vào hoặc là không nhìn, hoặc là hèn mọn. Nữ sinh sau khi đi vào, càng là dường như tránh chi như xà hạt một dạng, thỉnh thoảng mấy nữ nhân tử, nhìn phía ánh mắt của hắn càng là tràn đầy băng lãnh cùng địch ý, những nữ nhân này rất hiển nhiên bị Tắc Luân bội tình bạc nghĩa quá. Vì vậy khi đi học, tiểu gia phát hiện một đọt gờ xem to như vậy đến cùng phòng học, còn lại địa phương đều ngồi tràn đầy, mà Lan Lăng bốn phía xung quanh năm trong chỗ ngồi, đều không có một bóng người. Toàn bộ phòng học, bất luận nam nữ đều ở đây xa lánh hắn. Một lát sau, đạo sư vào được. Đây là một cái tướng mạo nho nhã trung nhân nhân, trên người đạo sư bảo phục cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một sợi tóc cũng đều trải thật chỉnh tề. Bất quá, hắn nhìn qua tuổi không lớn lắm, thế nhưng đã có không ít tóc bạc. Đây là Tác Luân Sách Luận đạo sư Tú Ngạ, người này là bình dân xuất thân, nhưng lúc này cũng đã ngồi ở vị trí cao, ngoại trừ là Vương Thành Học Viện đạo sư bên ngoài, vẫn là vương quốc nội các quốc sách cố vấn. Hắn đi tới bục giảng sau, lần đầu tiên nhìn thấy Lan Lăng sau, không khỏi được hơi kinh ngạc, bởi vì Tác Luân tên phá của này đã thật lâu không có tới. Khoảng cách tốt nghiệp thi học kỳ còn có 130 cựu thiên, các ngươi sẽ kết thúc 6 năm học tập sinh ai. Tú Ngạn đạo sư nói, đương nhiên, tốt nghiệp thi học kỳ đối với các ngươi tới nói, vẹn vẹn chỉ là một nho nhỏ cửa khẩu. Không giống như là bình dân học viện, tốt nghiệp thi học kỳ đối với bọn họ mà nói, hoặc là quỷ môn quan, hoặc là hoàng kim môn, hoàn toàn có thể quyết định vận mạng của bọn họ. Tiếp đó, Tú Ngạn đạo sư ánh mắt rơi vào Lan Lăng trên người, đương nhiên, lần này tốt nghiệp thi học kỳ cũng quyết định chúng ta ở đây nào đó số mạng của một người. Tác Luân, ngươi cũng biết ta nói là ngươi. Ngươi một ngày không thông qua tốt nghiệp thi học kỳ, liền ý nghĩa mất đi gia tộc 200 năm cơ nghiệp. Ta hy vọng bây giờ ngươi có thể đủ hối hận nghĩ lại đi qua 6 năm hoang đường. Lời này vừa ra, quý tộc khác đệ tử nhất thời bật cười, tràn đầy nhìn có chút hả hê. Lan Lăng nhất thời lạnh nhạt nói, các ngươi cười cái gì, hôm nay đến phiên ta Tác thị, ngày mai chưa chắc sẽ không đến phiên gia tộc của các ngươi. Lời này vừa ra, ở đây rất nhiều người sắc mặt hơi đổi, Tú Ngạn lao sư ánh mắt một hồi vô cùng kinh ngạc. Tiếp đó, liền có người đãi giọng nói, gia tộc của chúng ta, cũng không có ngươi phế vật như vậy. Không học vấn không nghề nghiệp, tay trói gà không chặt. Tác Luân khí lực, toàn bộ bộ trưởng ở dưới rốn ba tấp đi. Nhất thời có người cười nhạo. Lan Lăng lạnh nhạt nói, làm sao ngươi biết, ngươi là hưởng qua. Cũng là ngươi nhà nữ nhân hưởng qua. Lời này vừa ra, lớp học nhất thời cười vang, cái kia bị hắn phản kích người, nhất thời mặt đỏ tới mang thai. Mà rất nhiều nữ sinh, dồn dập nhắm lại lỗ thai không nghe, chỉ có mấy nữ sinh tâm thần rung động, mặt đỏ tới mang thai. Bởi vì các nàng thực sự hưởng qua. Bởi vì trong lớp nữ nhân xinh đẹp, Tác Luân hầu như đều ngâm nước quá. Bất quá có vài người trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng trước kia Tác Luân tán gái bản lĩnh nhất lưu, thế nhưng cũng có chút cứng kém, bị nam sinh cùng thời điểm công kích, chỉ biết túi đầu coi như không có gì cả nghe, tùy ý người khác cười nhạo. Thật không ngờ, bây giờ Tác Luân thật không ngờ bén nhọn. Mà trên thực tế, trên địa cầu Lan Lăng chính là người như vậy, bởi vì từ nhỏ là cô nhi, cũng thường thường bị người pha trò khi dễ. Mặc dù hắn nội tâm thiện lương, nhưng là lại có thủ tất báo. Người khác mắng hắn, hắn nhất định phải mắng lại. Người khác đánh hắn, hắn cũng muốn đánh lại. Nhưng vào lúc này, bên ngoài có một người hô, Tác Luân, ngươi vị hôn thê có thư để cho ta chuyển giao cho ngươi. Lời này vừa ra, ở đây hết thể nam sinh đều tràn đầy vô hạn ghen tị. Phải biết rằng, Tác Luân vị hôn thê quy cần thượng, Vương Thành Học Viện Hoa Khôi, mặc dù bây giờ đã tốt nghiệp, nhưng toàn bộ trường học như trước khắp nơi đều là của nàng người ngưỡng mộ. Chương 24, mạnh mẽ vị hôn thê, kinh diễm lớp học. Rất nhanh, Lan Lăng bỏ vào cái này xa lạ vị hôn thê gửi thư. Mở ra nhìn một cái, bên trong chữ viết tú lệ thêm sắc bén, dường như đao kiếm hoa thành. Mặt trên chỉ có đơn giản vài, Tác Luân, về sau còn dám cùng ta lôi kéo cùng nhau, còn dám nói ta là nữ nhân của ngươi, ta liền giết chết ngươi. Lan Lăng run lên, phong thư này nội dung, thật đúng là khí phách trùng thiên A. Nhất thời, Lan Lăng không khỏi đối với chính hắn một tiện nghi vị hôn thê tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Lúc này, Tú Ngạn đạo sư nói, được rồi, hiện tại bắt đầu đi học. Hôm nay nhiệm vụ vẫn là nhất thiên sách luận, đề mục là, Nộ Lãng Vương quốc cường quốc gốc rễ là cái gì? Lời này vừa ra, mọi người ung dung cười, cái này đề mục đều bị nói hỏng. Tú Ngạn đạo sư nói, trăm năm tới nay, còn lại rất nhiều hoặc là suy bại, thậm chí hủy diệt, hoặc là dừng bước không tiến lên. Vì sao duy chỉ có ta Nộ Lãng Vương quốc càng ngày càng mạnh, hơn nữa Thủy Trung nhìn không thấy suy bại dấu hiệu. Nhất thời, liền có một cái trắng non thanh tú thiếu niên thật cao nhấc tay. Chi Mẫn, ngươi là vương thất thành viên, ngươi tới nói. Tú Ngạn đạo sư nói. Không hề nghi ngờ, là ta Nộ Lãng Vương quốc võ sĩ chế độ. Chi Mẫn nói, Vương Thành Học Viện liên tục không ngừng mà chuyển vận văn võ toàn tài võ sĩ, chống đỡ vương quốc nhất cơ bản thống trị giai cấp. Là một cái quốc gia cơ bản mâm ổn, chỉ có cường đại lực lượng. Tú Ngạn đạo sư không có làm bất luận cái gì bình luận, trực tiếp một chút tiếp theo danh nói, Đa La, ngươi là tương lai hầu tước, ngươi tới nói một chút ta Nộ Lãng Vương quốc cường quốc gốc rễ là cái gì. Mập mạp Đa La đứng lên nói, đương nhiên là bởi vì các đời anh minh quốc vương bệ hạ, một cái quốc gia sở dĩ cường đại, hoàn toàn là bởi vì nó tối cao thủ lĩnh, hắn vĩnh viễn cho chúng ta chiếu sáng đi tới phương hướng. Nghe được cái này trả lời, ở đây rất nhiều người bật cười, cảm thấy người này vướt mông ngựa thực sự là xích lỏa lỏa. Mà Lan Lăng lại cảm thấy, trước mắt cái này nhiều La Chân là mặt mang heo giống như trong lòng to rõ, tuyệt đối là người thông minh. Sau đó, Tú Ngạn đạo sư từng cái học viên hỏi tiếp. Nhiều loại đáp án đều có, nhưng trên cơ bản cũng không có thoát ly phía trước phạm chủ, không phải là quốc vương anh rõ ràng, võ sĩ chế độ ưu việt tính, quý tộc giai tầng xuất sắc, Vương Thành học viện vì vương quốc liên tục không ngừng chuyển vận nhân tài vân vân. Mà Tú Ngạn đạo sư từ đầu đến cuối không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, bất quá từ hắn hơi nhíu bắt đầu chân mày trùng, đó có thể thấy được trong mắt hắn thất vọng. Cuối cùng, hắn hô, Tắc Luân, ngươi cảm thấy ta Nộ Lãng vương quốc cường quốc gốc rễ là cái gì? Gần trăm năm nay, còn lại quốc gia cũng có võ sĩ chế độ, cũng có học viện, cũng có anh minh quốc vương, vì sao duy chỉ có ta Nộ Lãng vương quốc không ngừng cường đại, rất nhanh quật khởi? Lan Lăng đứng dậy, nội tâm làm sơ do dự. Lẽ ra hắn lúc này hẳn là khiêm tốn, hẳn là giấu dốt. Nhưng là Từ Tiểu. Hắn chính là một cái bề ngoài nhu hòa, nội tâm sắc bén người. Hắn đứng lên, nhất thời ánh mắt mọi người rơi vào trên người của hắn, muốn biết cái nhìn của hắn. Rất đơn giản, bởi vì Lan Lăng nói ra một cái mới tinh danh tử. Nhất thời, Tú Ngạn đạo sư nhãn tình sáng lên, nói tiếp. Lan Lăng nói, Nộ Lãng vương quốc phương Bắc cùng Viêm đế quốc giáp giới, phía Nam chính là Vạn Dặm Man tộc. Cái này đặc thù vị trí, mới là Nộ Lãng vương quốc vẫn cường đại nguyên nhân căn bản. Lời này vừa ra, nhất thời có người cười nhạt nói, thực sự là khôi hài, phía Bắc Viêm đế kế lớn của đất nước thế giới bá chủ, phía Nam Man tộc là nhất chỗ hung hiểm, hiểm ác như vậy vị trí, lại bị ngươi nói thành là cường quốc gốc rễ. Lan Lăng nói, hiếu chiến tất vong, vong chiến tất nguy, sống ở gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Chính là bởi vì Nộ Lãng vương quốc vị trí hiểm ác đáng sợ, cho nên các đời người thống trị phải tràn ngập tình ngủ, không dám buông lòng chút nào. Phía Nam Man tộc hiếu chiến, vì sinh tồn được, Nộ Lãng vương quốc chỉ có không ngừng làm bản thân mạnh lên. Người nào có thể cho ngươi trở nên cường đại, đương nhiên là địch nhân của ngươi. Coi như là một con dã thú, nếu như không có thiên địch, hơn nữa thức ăn tùy ý nên, như vậy móng của nó sẽ sự oxy hóa, nó răng nanh sẽ thoái hóa. Dã thú như vậy, quốc gia cũng là như vậy. Lời này vừa ra, ở đây nhất thời yên tĩnh lại. Tú Ngạn đạo sư lộ ra ánh mắt tán thưởng nói xong. Còn nữa không? Tuy là nói như vậy, thế nhưng hắn đã không hề chờ mong Lan Lăng nói ra càng sâu một tầng đồ đạc, dù sao có thể chứng kiến tầng này đã không dễ dàng. Lan Lăng nói, còn có càng sâu một tầng đồ đạc. Nói, Tú Ngạn đạo sư tràn đầy chờ mong. Lan Lăng nói, bởi vì đặc thù địa lý vị trí, đưa tới Nộ Lãng vương quốc trên trăm năm tới phương hướng chiến lược thủy chung như một. Tú Ngạn đạo sư ánh mắt sáng lên nói cụ thể một chút. Lan Lăng nói, Nộ Lãng vương quốc phương Bắc là Viêm đế quốc, công nhận thế giới bá chủ, ở nó triệt để suy nhược trước, hay hoặc là ở Nộ Lãng vương quốc đủ cường đại trước, là không có khả năng thảo phạt nó. Đông là biển rộng mênh mông, phía tây là nghìn dặm sa mạc. Cho nên Nộ Lãng vương quốc chỉ còn lại có một cái phương hướng chiến lược, đó chính là không ngừng xuôi nam chinh phạt phía nam man tộc, cướp đoạt bọn họ thổ địa thay đổi thành vương nước lãnh thổ. Đối với một cái quốc gia mà nói, đáng sợ nhất không phải một cái quốc vương ngu ngốc, mà là không có một minh xác phương hướng chiến lược. Lúc này, Tú Ngạn đạo sư ánh mắt hoàn toàn là tràn đầy kinh diễm, hưng phấn rung giọng nói tiếp. Lan Lăng tiếp tục nói, mọi người đều biết các nước quốc vương, đại thể mười mấy 20 năm một đời. Mỗi một thời đại quốc vương, đều có ý nghĩ của chính mình. Thế hệ này quốc vương muốn đi Tây, đời kế tiếp quốc vương lại muốn hướng Đông. Kể từ đó, phương hướng hỗn loạn biết đưa tới chiến lược tư nguyên vĩ đại lãng phí, cố gắng trước đó biết kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nộ Lãng vương quốc chỉ có một phương hướng, mỗi một thời đại quốc vương đều nỗ lực làm cho này một cái phương hướng chiến lược mà phân đấu. Tuy là man tộc là địch nhân nguy hiểm nhất, chinh phạt man hoang là gian nan nhất bành trướng thủ đoạn. Thế nhưng trên trăm năm như một ngày nỗ lực, cũng đủ tích thiểu thành đa. Hơn 100 năm trước, Nộ Lãng vương quốc cờ hở. Có 2 cái hành tinh, mà bây giờ chừng 6 cái hành tinh, nhiều hơn lãnh thổ, toàn bộ là chinh phạt man tộc thu được, cái này đã đầy đủ chứng minh rồi lý luận của ta. Điểm ấy không gần như chỉ ở dị thế giới, ở trái đất giống như vậy, một cái quốc gia sợ nhất chính là lộ tuyến lệch lạc, lộ tuyến hỗn loạn. Lúc này, Tú Ngạn đạo sư nội tâm đã không gì sánh được chi khen ngợi. Thật không ngờ, Tắc Luân cái này hoang đường bại gia tử, dĩ nhiên có loại này hiểu biết chính xác, thực sự là hoàn toàn không tưởng được a.